Chương 150, đơn độc ở chung, thị huyết ma hùng thật đánh không chết. Lấy Lãnh Đoạn cầm đầu đoàn đội tại diệt đi con thứ ba về sau, cũng là trong chớp mắt lại đầy trạng thái phục sinh. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng co giật, Giang Hồ Minh giờ phút này chiến đấu lực cực mạnh, khi dễ bốn đầu hùng thú dư xài, nhưng nếu là đánh không chết, vậy chẳng phải là muốn thất bại. Chuột, đột nhiên, Diệp Tiêu lớn tiếng nói, công kích bọn họ đầu lâu, đây có lẽ là nhược điểm. Trầm Hạo hai mắt phát sáng, nói tốt, nói xong, bay lượn mà lên, rơi vào bị thành viên đánh ngã xuống đất ma hùng trên thân, chỉ thấy một khối sắc bén băng chùy hiển hiện, trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu lâu. Thế mà, để hắn sụp đổ một màn lại xuất hiện, đầu lâu vỡ nát ma hùng lần nữa phục sinh. Ngoá, Trầm Hạo chửi ầm lên lên, Diệp Tiêu cũng là khóe miệng co giật, cái này hoàn toàn không có nhược điểm a. Đứng ở đằng xa quan chiến Cổ Tâm Di thì cười nói, vì cái gì không thử một lần đưa chúng nó cùng một chỗ giết rơi đâu. Lời vừa nói ra, để Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Cùng một chỗ giết rơi, đáng tin, tại là hướng về phía chúng nhân nói, đem ma hùng đánh bại, cùng một thời gian động thủ. Tốt, Hoàng Chí Hồng bọn người ào ào hưởng ứng, bành, bành, bốn đầu hùng thú tại Giang Hồ Minh mọi người hợp lực phía dưới ào ào ngã xuống đất. Ở thời điểm này, Trầm Hạo nhảy đến một đầu hùng thú trước, quát to, động thủ. Nói xong, ẩn chứa ám kình quyền đầu, trực tiếp đánh vào ma hùng đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó, Lãnh Đoạn trường kiếm cũng đem con thứ hai hùng thú đầu lâu chém rụng. Trương Kiến Hồng vung lấy song chùy, đập ầm ầm tại ma hùng đầu lâu phía trên. Mà đầu thứ tư ma hùng cũng tại Hoàng Chí Hồng cùng đan tài hợp kích phía dưới bị mặt sát. Ong ong, bốn đầu hùng thú bị cùng một thời gian xử lý, nhục thể đột nhiên run rẩy lên, sơ qua hóa thành hư vô. Thành công, Giang Hồ Minh thành viên ào ào hoan hô lên. Ông, ngay tại hùng thú hoàn toàn biến mất sau không bao lâu, nơi hẻo lánh lấp lóe quang mang, bốn đầu hoàn toàn mới thị huyết ma hùng xuất hiện lần nữa. Lên, biết được như thế nào đánh giết ma hùng bí quyết, Trầm Hạo bọn người đấu trí ngang nhiên. Như thế, không đến nửa canh giờ, 20 con hùng thú bị ào ào mặt sát, thông hướng 16 quan cửa khẩu cũng xuất hiện. Có điều, Trầm Hạo không có lựa chọn tiến vào, mà chính là tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ, bởi vì theo thời gian đến tính, xông đến nơi đây đã là đêm tối, tuy nhiên tại cửa thứ 8 có điều dưỡng đại trận uẩn dưỡng thân thể, nhưng đi qua một ngày vượt quan, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, nhất định phải thật tốt tĩnh dưỡng, vừa rồi càng tốt hơn đối mặt về sau cửa khẩu. Ngoại giới, đêm đã buông xuống, quan chiến mọi người thấy thứ 16 quan quan miệng lõm hỏng bét lấp lóe quang mang, Giang Hồ Minh thành viên con số nhưng thủy chung dừng lại tại 15 quan, ào ào nghị luận lên, xem ra bọn họ dự định ở cái này cửa khẩu chỉnh đốn. Chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người rời đi, chân khí đại trận bên ngoài triệt để quạnh quẽ xuống tới. Mà tại 16 quan sân thi đấu, Hạ Kha bố trí một tòa rất đại trận pháp, vứt bỏ tất cả mùi thối, rất nhiều thành viên hoặc là ngồi xếp bằng bên trong, hoặc là trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu điều dưỡng. Trầm Hạo vốn là cũng tính toán ngồi vận công, lại đột nhiên cảm giác Trương Kiến Hồng bọn người ào ào đứng lên rời đi. Tình huống như thế nào? Hắn hơi hơi mở mắt ra, phát hiện mình chung quanh vậy mà không có một người. Không, có một người, người kia chính là cách chính mình rất gần Mộ Dung Liên Nguyệt. Trương Kiến Hồng bọn người vây trong góc cùng một chỗ xoay người, hoặc là ngủ, hoặc là vận công điều dưỡng thân thể. Các ngươi, Trầm Hạo nhất thời im lặng, đám người kia là tại cho mình sáng tạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đơn độc ở chung cơ hội a. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng ý thức được Nhược Lan tỷ rời đi, đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Trầm Hạo, ngươi rất mệt mỏi đi. Có một chút, Trầm Hạo gãi gãi đầu nói, bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt huyễn cảnh bắt đầu biến hóa, sơ qua, liền phát hiện tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại có chính mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Trầm Hạo sụp đổ không thôi, hắn biết, đây nhất định Hạ Kha làm, khẳng định là hắn cố ý dùng trận pháp đem hai người cùng tất cả mọi người tách ra. Không sai, cũng là Hạ Kha, gia hỏa này điều động trận quyết, đem hai người đơn độc phân nhập một cái tiểu hình trong trận pháp. Giờ này khắc này, Trương Kiến Hồng bọn người hướng về phía Hạ Kha giơ ngón tay cái lên, cười nói, làm tốt lắm. Ai, không thể không nói, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tại Giang Hồ Minh thành viên bên trong, tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi. Tuy nhiên đang xông quan, nhưng có thể tại có hạn thời gian bên trong, vì hai người cung cấp đơn độc ở chung cơ hội, nhất định phải không cho dư lực. Chỉ là, làm Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt bị sau khi tách ra, Cổ Tâm Di trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia cổ quái, chợt thở dài một hơi. Tiểu hình trong trận pháp, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đặt mình vào bên trong không nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Có thể không xấu hổ a? Hai người quan hệ hiện tại rất phức tạp cùng vi diệu, như thế đơn độc ở chung còn là lần đầu tiên. Cái kia, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, vượt quan một ngày, người khẳng định mệt mỏi, vẫn là nhanh ngủ đi. Nói xong, đứng người lên muốn đi ra trong trận pháp. Hắn đây là muốn cho Mộ Dung Liên Nguyệt đưa ra hư không đến, dù sao người ta là nữ hài, chính mình tại nơi này tính toán chuyện gì đây. Bành, thế mà, làm Trầm Hạo mới vừa cùng đại trận tiếp xúc, nhất thời bị bắn ngược về đi. Hiển nhiên, Hạ Kha phong tỏa đại trận này, Trầm Hạo triệt để im lặng, Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, ngượng ngập nói ta không mệt, vẫn là ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, đứng người lên đi hướng ngoại giới. Bành, kết quả, cô gái này cũng là bị bắn ngược về đến, sau đó bưng bít lấy đầu nhỏ, nói thật là đau. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, nàng chẳng lẽ không thấy được mình bị bắn trở về à? Mộ Dung Liên Nguyệt đương nhiên nhìn đến, muốn đi ra ngoài, cũng là bởi vì quá khẩn trương đều có chút mơ hồ. Nói đi thì nói lại, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, tay ngọc bưng bít lấy đầu nhỏ, thật sự là đáng yêu cùng cực, để Trầm Hạo có tiến lên kéo xúc động. Tính toán, Trầm Hạo quay trở về, ngồi tại trong trận nói, vẫn là tính tọa tu luyện đi. À, Mộ Dung Liên Nguyệt nên một tiếng, nhưng Thủy Chung đứng tại trận ở mép chỗ. Nàng không dám đi qua, nghĩ đến cùng Trầm Hạo khoảng cách gần như vậy đơn độc ở chung, thì khẩn trương muốn mạng. Trầm Hạo cười nói, ngươi cũng có thể tính tọa tu luyện. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, một bước, nhẹ nhàng đi tới, sau đó xếp bằng ở trong trận, Thủy Chung không dám ngẩng đầu. Trầm Hạo biết nàng rất thẹn thùng, không nói gì thêm, mà chính là nhắm mắt tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, trong đan điền băng hỏa song hạch lại cường tráng không ít, bất quá, bởi vì không sao cả luyện đan, đầu thứ ba văn tuyến không có chút nào đề cao. Văn tuyến triệt để kích hoạt, cần thời gian, tâm gấp không được. Mà hắn tại tu luyện đồng thời, cũng dùng thân tiến vào Cửu Long thần điện, bên trong thất tòa thần điện vẫn cùng trước kia như vậy không biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến nửa canh giờ về sau, Thủy Chung thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt mới vụng trộm liếc mắt một cái Trầm Hạo, gặp hắn tiến vào trạng thái tu luyện, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, bắt đầu quan sát tỉ mỉ hắn. Nói thật, hơn một năm qua, Trầm Hạo tướng mạo phát sinh biến hóa. Phần kia ngây thơ đã dần dần làm nhạt, bộc lộ ra một cỗ thành thục, bộc lộ ra một cỗ nhấp nhô vương giả khí tức. Xác thực nói, đã từng thiếu niên đã bắt đầu hướng về tránh thức nam nhân thuế biến. Đương nhiên, biến hóa không chỉ là bề ngoài khí tức, dung hợp long hồn đế tâm, kinh lịch học phủ hơn một năm tu hành, hắn cũng hiểu rất nhiều, không còn là hoàn toàn không biết gì cả tiểu thái điểu. Nói thật, Trầm Hạo tướng mạo không thể nói đẹp trai đến bỏ đi, so với hắn đẹp trai có khối người. Nhưng là, tại Mộ Dung Liên Nguyệt trong lòng, nam nhân này là trên đời này là đẹp trai nhất người, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Thực, cô bé này khi còn bé nhận vì phụ thân là đẹp trai nhất. Có thể gặp phải Trầm Hạo một khắc này, phụ thân trong lòng hắn lui khỏi vị trí thứ hai. Ai, kiếm thánh Mộ Dung Nhân nếu như biết, chính mình tại nữ nhi trong lòng xếp ở vị trí thứ hai, khẳng định sẽ ôm Quan Vân Túc khóc ròng ròng. Hô, sau hai canh giờ, Trầm Hạo theo trong nhập định lấy lại tinh thần, làm hắn mở mắt ra đã thấy Mộ Dung Liên Nguyệt đã phục trên đất ngủ. Giờ khắc này, hắn hóa thân ấm áp nam nhân, theo không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn, nhẹ nhàng đắp ở trên người nàng. Đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói, Nhược Lan tỷ. Cảm ơn, Trầm Hạo gặp nàng vẫn nhắm hai mắt, liền biết đây là trong giấc ngủ vô ý thức hành động. Nhược Lan tỷ, ta mơ tới Trầm Hạo, hắn tại đối với ta cười, ta thật vui vẻ, Mộ Dung Liên Nguyệt tựa như tại nói mê, đáng yêu gương mặt bên trên hiện ra một vệt hạnh phúc mỉm cười. Trầm Hạo trầm mặc, có như thế một cái nữ hài quan tâm chính mình đời trước đến cùng tu cái gì đại công đức đây. Bỗng nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt mỉm cười thu liếm, khuôn mặt nhỏ biến đến dữ tợn, hô hấp cũng theo dồn dập lên. Làm sao, Trầm Hạo thấy thế, nhất thời ngạc nhiên. Trầm Hạo, chạy mau, không, Mộ Dung Liên Nguyệt gấp rút mở miệng nói, thần sắc lặp đi lặp lại biến hóa, khí tức quanh người bạo phát, một cỗ mãnh hổ hư ảnh theo trong cơ thể nàng hiện ra. Trầm Hạo lo lắng đi qua, vỗ nàng vai, nhẹ giọng kêu gọi nói, Liên Nguyệt. Hưu, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt mở ra hai con ngươi, trong hốc mắt lóe ra nước mắt. Mà khi nàng nhìn thấy Trầm Hạo, đột nhiên nâng lên hai tay ôm lấy hắn, khóc thút thít nói, Trầm Hạo, ngươi không chết, quá tốt, quá tốt. Không chết, Trầm Hạo rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nữ nhân này làm ác mộng, nhưng vẫn là vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, an ủi ta rất tốt, đừng sợ. Trong trận pháp, Trầm Hạo một mực ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, đây là nàng lần thứ nhất chủ động đi ôm cái này đáng yêu nữ hài, bởi vì nàng theo ác mộng bên trong tỉnh táo lại, một mực tại run rẩy, giống như chịu không được tiểu kinh hoàng sợ. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt không có ngượng ngùng, mà chính là nắm hắn tay, khẩn trương nói, ta mơ tới ngươi bị một đám kỳ quái người truy sát, bọn họ muốn để ngươi giao ra kỳ quái 9 tầng tháp nhỏ, về sau ngươi. Người bị bọn họ đuổi kịp, Tiểu Tháp, Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ nói là cửu khiếu linh lung tháp sao? Không có khả năng a. Có bảo tháp sự tình, chỉ có Cổ Tâm Di cùng Trương Kiến Hồng bọn người biết a. Mộ Dung Liên Nguyệt căn bản không biết rõ tình hình, nàng vì sao lại mơ tới. Những cái kia kỳ quái người rất lợi hại, người bị bọn họ vây quanh, thân chịu trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Mộ Dung Liên Nguyệt nói đến đây, tay nhỏ chết sát lấy Trầm Hạo, nức nở nói, ta thì đứng ở bên cạnh nhìn lấy, ta cái gì cũng làm không được. Liên Nguyệt, đây chỉ là giấc mộng. Trầm Hạo an ủi, không, Mộ Dung Liên Nguyệt xoay người theo dõi hắn, sợ hãi nói, ta nắm giữ song trọng thể chất, cái thứ hai thể chất là nhập mộng thể chất, có thể mơ tới tương lai phát sinh sự tình. Trầm Hạo khó có thể tin bật thốt lên, nhập mộng thể chất. Mơ tới tương lai, chương 151, nhập mộng thể chất, trên đời này đến cùng có bao nhiêu thể chất, Trầm Hạo cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, song thể chất người, tại Bắc Huyền Đại Lục tỷ lệ cùng thánh phẩm không sai biệt lắm hy hữu. Mộ Dung Liên Nguyệt lại là song thể chất, mà lại, nàng thứ hai thể chất là cùng mộng có quan hệ, cái này nhập mộng thể chất cần phải tính toán làm cái gì thắt đâu. Tại Trầm Hạo lý giải bên trong, Bắc Huyền Đại Lục thể chất tổng cộng chia làm ba loại, một loại là tự nhiên hệ, một loại là binh khí thắt, một loại là thú thắt. Thực hắn biết quá ít, ở cái thế giới này, còn có loại thứ tư thể chế, được xưng là thời không thắt. Thời không thắt cùng thời gian không gian có liên quan, thường thấy nhất chính là nắm giữ thời gian thể chất. Cùng nắm giữ không gian thể chất. Mộ Dung Liên Nguyệt nhập mộng thể chất là thuộc về thời không thắt. Loại thể chất này tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hy hữu, trình độ hiếm hoi không kém chút nào thần phẩm tư chất. Truyền thuyết, Bắc Huyền Đại Lục đến bây giờ mới xuất hiện qua hai cái thời không thắt thể chất người. Một là 3.000 năm trước, một tên nắm giữ thuấn di thể chất võ giả hoành không xuất thế, có thể tùy thời di chuyển tức thời, tốc độ tuyệt đối miểu sát phong hệ. Thứ hai là 1.300 năm trước xuất hiện treo lơ lửng giữa trời thể chất người. Cái gọi là treo lơ lửng giữa trời thể chất, cũng là nắm giữ lơ lửng hư không năng lực. Đương nhiên, điều thú thắt sở hữu giả, nếu như kích phát tới trình độ nhất định cũng có thể phi hành, mà khi võ giả đạt tới cảnh giới thứ ba, cũng đồng dạng có thể làm được ngắn ngủi phi hành, cho nên treo lơ lửng giữa trời thể chất xem như thời không thắt bên trong bình thường nhất. Đương nhiên, thời không thắt kinh khủng nhất vẫn là thời gian cùng không gian hai cái thể chất. Thời gian hệ thống sở hữu giả, có thể tùy ý cải biến thời gian, đăng phong tạo cực lúc có thể để người ta cải lão hoàn đồng, để hài đồng trong nháy mắt tóc trắng xanh mặt, thậm chí có thể qua lại tại tương lai cùng đi qua. Không gian thể chất thì càng huyền, sở hữu giả đạt tới nhất định tầng thứ, có thể không xem Bắc Huyền Đại Lục không gian bích lũy, tùy ý xuyên thẳng qua tại mỗi cái trong không gian. Chỉ là, vạn vạn năm mà đến, hai cái thể chất đến bây giờ không có xuất hiện, chỉ tồn tại ở cổ lão ghi chép bên trong. Rất nhiều học giả phổ biến cho rằng, thời không thắt mạnh nhất hai cái thể chất, rất có thể là cổ nhân phán đoán, có lẽ trên cái thế giới này căn bản là không có loại này nghịch thiên năng lực. Lại nói Mộ Dung Liên Nguyệt, nàng nhập mộng thể chất tuy nhiên thuộc về thời không thể chất, nhưng vô cùng kỳ quái, bởi vì đối với võ đạo không có bất kỳ cái gì trợ giúp, tựa như gà mờ, nhưng nó có cái tác dụng lớn nhất đồ, cũng là tại nắm giữ người chìm vào giấc ngủ về sau, hội mơ tới tương lai đã phát sinh hết thảy. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nhập mộng thể chất cùng thời gian hệ thống rất tương tự. Khác biệt là, thời gian thể chất người có thể xuyên qua đến tương lai, nhập mộng thể chất lại chỉ có thể lấy mộng hình thức đi vào tương lai cái nào đó điểm, cũng không phải mỗi lần ngủ đều sẽ phát động. Mộ Dung Liên Nguyệt theo xuất sinh thì giác tỉnh loại thể chất này, 16 năm qua trong mộng mơ tới tương lai sự tình, chỉ xuất hiện 5 lần. Mà lại, rất nhiều mơ tới tràng cảnh đều rất vụn vặt, căn bản không có tác dụng gì có thể nói. Lần gần đây nhất mơ tới chưa tới vẫn là 14 tuổi năm đó. Nàng mơ tới chính mình tiến vào Phong Vũ học phủ, ở bên trong đụng phải một cái nam hài, mà khi nàng sau khi tỉnh lại, một mực đối nam hài kia nhớ mãi không quên. Về sau, nàng không để ý phụ thân cản trở, lựa chọn tiến vào Phong Vũ học phủ, vì cũng là tìm kiếm nam hài kia. Rốt cục, tại ngày đó, mộng bên trong tràng cảnh xuất hiện, nàng tại ăn sảnh đụng phải nam hài, mà nam hài này, chính là giờ phút này ôm chính mình Trầm Hạo. Mộ Dung Liên Nguyệt khẩn trương nói, Trầm Hạo, ta có thể mơ tới tương lai phát sinh sự tình. Nàng sợ Trầm Hạo không tin, lặp lại lần nữa một bên. Thật chứ, Trầm Hạo ngạc nhiên nói. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, đơn giản đem chính mình nhập mộng thể chất năng lực nói ra. Khi nàng nói đến chính mình tại 14 tuổi năm đó thì mơ tới hắn, gương mặt nhất thời bắt đầu nóng. Trầm Hạo thì rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Liên Nguyệt không biết lừa gạt mình. Như vậy nói cách khác, tương lai chính mình thật hội bị người đuổi giết cùng đường mặt lộ. Bất quá khi hắn nhìn lấy rúc vào lồng ngực bên trong vẫn có ngượng ngùng, có thất kinh nữ hài, nhẹ nhàng nâng tay, xoa đi khóe mắt nàng nước mắt, an ủi, không có việc gì, mệnh ta rất cứng, nhất định sẽ không chết. Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi thương đến rất nặng, mà lại thân thể cũng rất suy yếu. Rất suy yếu, Trầm Hạo nhất thời trở nên nghiêm nghị, nàng nói tới suy yếu, có thể là chính mình bạo phát băng hỏa song hạch duyên cớ. Liên Nguyệt, ngươi biết là thời gian nào sao? Trầm Hạo hỏi, Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, nói, ngươi 23 tuổi năm đó. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi liền cái này cũng có thể mơ tới. Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu, nói, trong mộng, những người đuổi giết kia để ngươi giao ra tiểu tháp, không giao ra sẽ nhịn thụ thế gian tàn khốc nhất tra tấn, mà ngươi thì nói, lão tử 23 năm đến kinh lịch các loại sinh tử, cái gì tra tấn không có trải qua, có gan liền tới đi. Trầm Hạo nghe vậy, thẳng tắp sống lưng, chính mình câu nói này nói thẳng đàn ông a. Hắn chả muốn hỏi thăm, tỉ như, chính mình lúc đó tu vi cao bao nhiêu a. Bất quá Mộ Dung Liên Nguyệt biết cũng không nhiều, mà lại mộng rất lộn xộn, nàng vẻn vẹn nghe đến một số đối thoại, đến mức tu vi cao bao nhiêu, lại không cách nào nhìn trộm đi ra. 23 tuổi, Trầm Hạo không tiếp tục hỏi, mà chính là nói thầm còn có 7 năm. 7 năm, thời gian này còn rất dài. Lại nói, cổ nhân nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau sự tình, mặc dù biết, đó cũng là về sau sự tình. Trầm Hạo căn bản không có để ở trong lòng, hắn không phải loại kia biết gặp nguy hiểm, mỗi ngày lo lắng hãi hùng người. Liên Nguyệt, không có việc gì. Trầm Hạo an ủi Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn xua đuổi khỏi ý nghĩ, hắn sợ cô gái này nghĩ quẩn. Quả nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt rất lo lắng nói, Trầm Hạo, 23 tuổi năm đó ngươi theo phụ thân ta a, hắn rất lợi hại, nhất định có thể giúp ngươi tiêu trừ nguy cơ. Trầm Hạo biết, nếu như chính mình không đồng ý, cô gái này khẳng định sẽ một mực lo lắng đi xuống, sau đó gật đầu nói, ừm, 7 năm sau ta sẽ cùng theo phụ thân ngươi, thuận tiện hướng lão nhân gia ông ta thỉnh giáo một chút kiếm pháp. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, bất quá khi nàng ý thức được nam nhân này ôm chính mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ, vốn là muốn giãy giụa, nhưng lại nghĩ tới vừa mới mộng, cuối cùng vẫn là phồng lên dũng khí rúc vào trong ngực hắn. Trầm Hạo cũng không có buông ra dự định, cứ như vậy một mực ôm nàng. Mộ Dung Liên Nguyệt trong giấc mộng đột nhiên thần sắc dữ tợn, tiếp theo nhào vào trong lồng ngực của mình thút thít, để trái tim của hắn giống như bị thứ gì đâm một chút, rất đau. Vào lúc đó, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, mình nguyên lai là đã rất quan tâm nữ nhân này, thấy được nàng thương tâm, thấy được nàng thút thít, tâm thì sẽ cùng theo đau. Năm đó đứng tại Phong Vi nhà sân nhỏ bên ngoài, biết được nữ nhân này cùng Phong Phi ưng tính kế chính mình, lòng hắn cũng từng đau qua, mà lại đau không thể thở nổi. Loại kia đau, là tuyệt vọng, mà loại đau này, là lo lắng, là quan tâm. Hai người trẻ tuổi giúp vào với nhau, rất là lãng mạn cùng duy mỹ. Mặc dù Mộ Dung Liên Nguyệt mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng truyền đến, mặc dù cái kia thân thể mềm mại yếu đuối không gì sánh được, Trầm Hạo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, hắn muốn chỉ là như thế ôm nàng, để cho nàng có thể bình tĩnh trở lại. Đây là phi thường thanh thuần nam nữ cảm tình, liền tốt giống như mối tình đầu đơn thuần, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, Trầm Hạo cứ như vậy một mực ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, mãi đến nàng lần nữa thiếp đi. Mộ Dung Liên Nguyệt là ngủ, nhưng hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi cũng không thành, chỉ có thể hơi hơi nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển, băng tâm ngưng quyết. Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Hạo hơi hơi mở mắt ra, liền gặp đại trận đột nhiên bắt đầu mơ hồ, chợt biến mất, chung quanh tràng cảnh thì là sân thi đấu. Hạ Kha đem trận pháp triệt tiêu, bởi vì đã qua tốt mấy canh giờ, đã là ngày hôm sau. Thế mà, khi tất cả người bản năng đem ánh mắt rời qua đi, mắt thấy Trầm Hạo chính ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, xoát một chút tập thể xoay người sang chỗ khác. Trương Kiến Hồng càng là mờ mịt nói, hôm nay khí trời thật tốt. Tiền Như Sơn hồi đáp, đúng vậy a, ánh nắng tươi sáng. Trầm Hạo nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, các ngươi hai người này, có thể hay không lại kéo điểm, tại trong đại trận có thể nhìn đến khí trời, có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời. Mộ Dung Liên Nguyệt bị bừng tỉnh, làm nàng nhìn thấy chính mình rúc vào Trầm Hạo trong ngực, chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy, vội vàng ngượng ngùng tránh ra khỏi, sau đó cúi đầu đi hướng Nhược Lan, trong lòng suy nghĩ, xấu hổ chết. Xấu hổ chết, thông hướng tầng thứ 36 trên đường, Trầm Hạo chính nện bước kỳ quái bộ pháp tiến lên. Trương Kiến Hồng thấy thế, ngạc nhiên nói, chuột, ngươi làm sao? Không có việc gì, không đúng, ngươi đi bộ làm sao không thả ra chân a? Em gái ngươi, Trầm Hạo ở trong lòng mắng, hắn ngược lại là nghĩ buông ra chân, thế nhưng là ôm Mộ Dung Liên Nguyệt một đêm, từ đầu tới cuối duy trì cái tư thế kia, thời gian dài phía dưới đi đứng đã sớm chết lặng. Ngoại giới, trời đã sáng. Rất nhiều học sinh sớm đi vào chân khí đại trận bên trong. Khi thấy thứ 16 đóng lại cho thấy 60 người đếm, liền biết bọn họ đây là muốn tiếp tục vượt quan. Thế mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, trải qua hơn nửa ngày vượt quan, mãi đến thứ 20 quan lỗ khảm hiện ra, nhân số vẫn là 60 người. Xong cửa thứ tư, vậy mà không có người thành viên hao tổn. Mọi người ào ào bàn tán sôi nổi lên, căn cứ hôm qua vượt quan, theo lý thuyết cần phải có người đào thải, hoặc là nói là đại lượng đào thải mới đúng a. Bọn họ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, thứ ba cửa ải lớn, cũng là càng không ngừng đối kháng hung thú, giang hồ minh còn lại 60 người đều là tinh anh, làm đến không thương tổn vong cũng là có thể lý giải. Mà lại, càng trọng yếu là, cổ tâm di mỗi người đưa thành viên một khỏa, chứa thương hiệu quả thật tốt đan dược. Dù là đối mặt hung thú, chỉ cần không phải bị tại chỗ mặt sát, thụ nội thương cái gì, ăn đan dược trong nháy mắt sinh long hoạt hổ. Có điều, làm Trầm Hạo bọn người xông qua 20 quan, lại lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Không có cách nào, nửa ngày đổ sát xuống tới, bọn họ mặc dù thân thể không ngại, nhưng thể lực đã theo không kịp, nhất định phải tiếp tục nghỉ ngơi. Lại nói, sử thi cấp nhiệm vụ thời hạn là 15 ngày, lúc này mới ngày thứ hai. Như thế, Trầm Hạo chờ người lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng, ngay tại Hạ Kha chuẩn bị lại cái khác cho Minh Chủ sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội, đã thấy Mộ Dung Liên Nguyệt thủy chung kề cận Nhược Lan. Một ngày này xuống tới, nàng thủy chung thẹn thùng không thôi. Càng nghĩ đến nằm tại Trầm Hạo trong ngực ngủ một đêm, liền càng thêm ngượng ngùng, nói cái gì cũng không thể còn như vậy. Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng cùng khẩn trương, để Hạ Kha không có vì Trầm Hạo sáng tạo cơ hội khả năng. Có điều, ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di thì thản nhiên nói, ta muốn cùng Trầm Hạo đơn độc cùng một chỗ. A, Hạ Kha hơi hơi ngây người. Cổ Tâm Di đại mi cau lại nói, nhanh điểm. Vâng, Hạ Kha vội vàng làm theo. Hưu, chỉ nhìn Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di bị đơn độc tách ra. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ào ào khinh bỉ Hạ Kha, đồng thời cũng vì chuột lo lắng hắn có thể hay không bị ma nữ tra tấn đây. Tra tấn, cái kia thật không có. Cổ Tâm Di đứng tại đơn độc trong không gian, thản nhiên nói, người bây giờ không phải là đàm luận nhi nữ tư tình thời điểm, mà là dùng võ đạo làm trọng. Ta biết, Trầm Hạo trả lời rất thẳng thắn. Giờ phút này hắn muốn mạnh lên tâm càng cường liệt. Mộ Dung Liên Nguyệt mơ tới tương lai, đối với mình giống như rất bất lợi. Trong vòng 7 năm mau chóng tăng cao tu vi, có lẽ có thể tiêu trừ nguy cơ. Chương 152, tao ngộ nguy cơ. Cổ Tâm Di lo lắng có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì, Trầm Hạo muốn trở nên mạnh hơn tâm từ đầu đến cuối không có dao động qua. Có điều, nói đi thì nói lại, Cổ Tâm Di là lo lắng Trầm Hạo chậm trễ võ đạo a. Chỉ sợ không phải đi, cái này bên trong có lẽ còn pha tạp lấy rất kỳ diệu nguyên nhân. Có quan hệ điểm này, chính nàng cũng không rõ ràng. Hai người cũng không có ở đại trận đơn độc ở chung bao lâu, rất nhanh mỗi người đi tới. Mà khi bọn hắn đi ra về sau, Nhược Lan lại vẫn đang ngó chừng Cổ Tâm Di, trong con ngươi lóe ra một tia cảnh giác. Làm Mộ Dung Liên Nguyệt bản thân, nàng thủy chung đem nữ nhân này coi như muội muội tình địch. Tựa hồ ý thức được có người tại chú ý mình, Cổ Tâm Di quay đầu nhìn qua, liếc một chút phát hiện Nhược Lan, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hành động này để Nhược Lan càng thêm cảnh giác lên. Ngày kế tiếp, Trầm Hạo bọn người lần nữa chỉnh đốn tốt, bước vào 21 quan. Đây là thứ ba cửa ải lớn sau cùng tiểu cửa khẩu. Cùng trước đó cửa khẩu giống nhau, cửa này đồng dạng là lấy săn giết làm chủ, nhưng khác biệt là, săn giết mục tiêu không còn là hung thú, mà chính là có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú. Giống, bốn đầu sư hình hung thú đứng ở cửa sân thi đấu bên trong, gào thét bên trong bộc phát ra khí tức để giang hồ minh thành viên rất cảm thấy áp lực. Tách ra, Trầm Hạo quát lớn, mọi người tuân lệnh. Cấp tốc tách ra, hình thành bốn cái đoàn đội. Đi qua trước mấy cái quan lịch luyện, bọn họ đã hình thành rất mạnh ăn ý cảm giác, phân phối đội ngũ thực lực đều vô cùng tới gần. Cổ Tâm Di nhìn lấy bốn con yêu thú, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Trước mấy cái quan, nàng một mực tại quan chiến, bây giờ cũng có được quan chiến dự định. Bởi vì nàng muốn nhìn một chút Trầm Hạo thực lực, chuột, bốn đầu cấp một yêu thú, hẳn là cũng muốn cùng một thời gian diệt đi. Diệp Tiêu mở miệng nói, ừm, Trầm Hạo gật gật đầu. Lúc này hô, trước đưa chúng nó đánh bại, sẽ cùng nhau động thủ. Tốt, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào hưởng ứng. Thế mà, ngay tại lúc này, một đầu sư hình yêu thú đột nhiên nổ hống, một đạo lôi quang từ trong miệng nổ bắn ra mà ra. Cẩn thận, Trầm Hạo kinh hãi nói. Thế nhưng đạo lôi quang tốc độ cực nhanh, rất nhiều người căn bản khó có thể né tránh. Mắt thấy lôi điện liền muốn đánh tới. Hưu, một bóng người đột nhiên lập ở trước mặt mọi người, hai tay giao thoa đưa ngang trước người. Hình thành cường thế phòng ngự bình chướng. Bành, một tiếng vang thật lớn tại sân thi đấu truyền đến, chỉ nhìn đan bá đứng ở trước mặt, lấy cực kỳ xuất sắc phòng ngự lực ngăn lại lôi mang, thậm chí, mạnh đại bạo tạc sau đó, hình thành phòng ngự bình chướng vẫn đang lóe lên, cũng không có vỡ nát. Cùng lúc đó, Hắn trên thân món kia màu nâu chiến giáp khoác thân thể, theo bình chướng mà lấp lóe. Hiển nhiên, đàn bá bố trí ra phòng ngự bình chướng, không đơn thuần là thể chất, còn dung hợp khắp nơi chiến giáp. Không thể phủ nhận, Man Nhiêu thể chất bạo phát cùng khắp nơi chiến giáp dung hợp, để hắn phòng ngự lực thông suốt đến cực hạn. Thật cường hãn, hắn giống như mới thối thể cảnh bát trọng A, vậy mà có thể chống được đến cấp 1 yêu thú công kích. Giang hồ minh thành viên ào ào chấn kinh, Trầm Hạo thì có chút vui mừng, chỉ ít đó có thể thấy được, chính mình đem chiến giáp giao cho hắn, là một kiện vô cùng sáng suốt lựa chọn. Giống, hưu, đột nhiên, một đầu khác yêu thú cũng phun ra một đạo lôi mang. Đan bá thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, chính muốn tiếp tục phòng ngự, đã thấy Trương Kiến Hồng đột nhiên xuất hiện trước người, song quyền bạo phát ánh vàng rực rỡ quang mang, ngang nhiên đập tới. Bành, kim hệ quyền đầu cùng lôi hệ quang mang đụng vào nhau, gây nên sân thi đấu run nhẹ nhẹ, mà cái kia lôi mang thì bị vỡ nát. Xinh đẹp, Tiền Như Sơn khen, Giang Hồ Minh cũng ào ào theo gọi tốt. Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười một tiếng, quay người nhìn về phía Man Nghiêu, mi đầu hơi hơi dương lên, phảng phất tại nói cho hắn biết, thân thể ngươi cường hãn, ta quyền đầu cường hãn hơn. Đây là tại khiêu khích ha. Đan bá cười rộ lên, một bước phóng ra, Man Nghiêu thuộc tính bạo phát, ngưng tụ tại song trưởng hướng về một con yêu thú phóng đi. Trương Kiến Hồng cũng không cam chịu lạc hậu, quyền đầu ở giữa quang mang càng hơn, lại cũng phóng tới một con yêu thú. Theo hai người hành động, lãnh đoàn xuất lĩnh đoàn đội cũng không chịu cô đơn, ào ào bạo phát tu vi nghinh tiếp con thứ ba hung thú. Trong nháy mắt này, bọn họ giống như không phải đang xông quan, mà là tại phân cao thấp, đang nhìn, ai có thể càng nhanh đánh bại mục tiêu. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng vệt ra mỉm cười. Mọi người ai cũng không phục người nào, đều muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình, cái này so buồn tẻ săn giết có ý tứ nhiều. Mang theo sự cạnh tranh này tính không khí, Giang Hồ Minh bốn cái đoàn đội công hướng bốn con yêu thú, thậm chí, khí thế cường đại, lại đè qua bốn con yêu thú chỗ bạo phát khí tức. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. 60 tên thành viên mang theo áp đảo yêu thú chi phía trên khí tức, đi qua nửa canh giờ đối kháng, rốt cục đưa chúng nó trọng thương tại trên mặt đất. Mà theo Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng, Hoàng Chí Hồng cùng lãnh đoạn mấy người đồng loạt ra tay, bốn đầu sư thú trong nháy mắt phai mở tại sân thi đấu. Chúc mừng thông qua, cẩn trọng thanh âm rằng giặc truyền đến, sân thi đấu một góc thì hiện ra thông hướng 22 tầng cửa vào. Trương Kiến Hồng cùng đan bá hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra mỉm cười. Lần này cạnh tranh, không có thắng bại, bởi vì hai người đoàn đội đều trong cùng một lúc đánh bại yêu thú. Ngoại giới, quan chiến học sinh nhìn đến thông hướng 22 tầng giao lộ mở ra, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, bởi vì thứ ba cửa ải lớn toàn thông, Giang Hồ Minh thành viên lại không một người bỏ mình. Bọn họ đến cùng gặp phải cái dạng gì cửa khẩu mới có thể làm đến điểm này. Tiếp qua hai cửa, Giang Hồ Minh thì muốn đạt tới học phủ kỳ trước tối cao cửa khẩu. Đúng vậy a, không biết bọn họ có thể làm được hay không? Cần phải có thể, mọi người bắt đầu suy đoán lên. Vừa mới bắt đầu, vây xem học sinh cũng không coi trọng Giang Hồ Minh, phỏng đoán nhiều nhất có thể xông 20 quan. Bây giờ lấy 60 người số lượng tiến vào 22 quan, bọn họ mới hiểu được, chính mình còn là xem thường cái tổ chức này. Cũng có thể xông đến thứ 24 quan, thậm chí, đánh vỡ học phủ bảo trì kỷ lục. Hưu. Ngay tại lúc này, 22 quan lỗ khảm chỗ nhân số đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn là 60 người, trong nháy mắt giảm bớt đến 50 người. Mọi người thấy thế, ào ào ngạc nhiên. Phát sinh cái gì, để Giang Hồ Minh tại trong khoảng thời gian ngắn bỏ mình 10 người. Thế mà, chợt giảm nhân số vừa mới bắt đầu. Chờ một lúc, 50 người số lượng từ lần nữa phát sinh biến hóa, cải biến vì 35 người. Lại bỏ mình 15 người. Mọi người triệt để không thể bình tĩnh. Bọn họ vốn là rất xem trọng Giang Hồ Minh có thể bước vào 24 quan, phá mất sử thi nhiệm vụ bên trong bảo trì kỷ lục. Có thể qua trong giây lát, 60 người thì chợt giảm gần như một nửa, tốc độ này quả thực có thể xưng khủng bố. 22 cửa khẩu là một mảnh rừng nhiệt đới cảnh tượng, phạm vi có mấy chục dặm. Lúc này, nơi này chính diễn ra một tràng tai nạn, Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên đối mặt với ngàn vạn con hung thú, bọn họ hai con ngươi đỏ bừng, đã rơi vào chiều sâu trạng thái bùng nổ. Vô tình đánh thẳng tới, hình thành ầm ầm sóng dậy thú sóng. Oanh, vô số đại thụ sụp đổ, núi đá tại bọn họ trà đạp phía dưới bị triệt để vỡ nát. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên đều đang chạy trốn. Không có cách nào, hung thú số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Mà lại, căn cứ tiến vào 22 quan nhắc nhở, nhất định phải tại mảnh này hung thú bạo tẩu núi rừng bên trong sinh tồn một ngày, nhân số không thể thiếu tại một nửa. Như thế mới có thể thông qua, nếu không sẽ toàn bộ đào thải. Mẹ, Trầm Hạo liều mạng chạy trốn, nhìn đến tốc độ chậm chạp thành viên bị đàn thú đôi mắt, trên mặt tràn ngập giận dữ. Tiến vào cửa này, hung thú xuất hiện cùng bạo tẩu đều quá đột ngột, để hắn bất ngờ, như thế hao tổn gần như một nửa thành viên. Theo ở phía sau Diệp Tiêu, sắc mặt nghiêm túc nói chuột, trốn không phải biện pháp. Không sai, trốn không phải biện pháp, hung thú số lượng quá nhiều, tràn ngập giữa rừng núi, khắp nơi có thể thấy được, sớm muộn hội không bị đuổi kịp. Trầm Hạo lúc này mở miệng quát nói, lão Tiền, đi tìm hiểu mảnh rừng núi này, nhìn có hay không chỗ ẩn thân. Tốt, Tiền Như Sơn điều động liệp báo thể chất, tốc độ kéo lên, xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Thế mà, ngay tại lúc này, đằng sau hai tên thành viên bởi vì tốc độ quá chậm, bị bạo tẩu hung thú nhóm đuổi kịp. Không hề nghi ngờ, một khi bị mấy trăm con hung thú đuổi kịp, hậu quả cũng là đào thải. Còn có 33 tên thành viên, Diệp Tiêu phi tốc chạy đồng thời, tính toán may mắn còn sống sót nhân số, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ biểu lộ. Lúc này mới vừa qua mất một lúc thì bỏ mình 27 tên thành viên, nếu như lại bị đuổi kịp ba cái, lần này sử thi cấp nhiệm vụ liền sẽ lấy thất bại kết thúc. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra không cam lòng, bởi vì hắn tại Phụng Hiến cửa khẩu hứa hẹn nhất định muốn thông quan. Chuột, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn từ đằng xa xuyên thẳng qua mà đến, la lớn, phía trước có một cái hồ lô hình sơn cốc, dễ thủ khó công. Mau mau, Trầm Hạo la lớn, đi sơn cốc, may mắn còn sống sót thành viên ào ào bạo phát tu vi, sử xuất sức bú sữa theo minh chủ cùng Tiền Như Sơn cực tốc được hướng sơn cốc kia. Cuối cùng, đi qua ngắn ngủi phi nước đại, giang hồ minh may mắn còn sống sót thành viên ào ào tiến vào ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Thế mà, làm cho tất cả mọi người sụp đổ là, tại sâu trong thung lũng bên trong, lại có ba đầu cấp một yêu thú. Đan Bá, Kiến Hồng, Trầm Hạo chân đạp, mê tung bộ, phóng tới ba con yêu thú, băng hỏa thuộc tính bạo phát đồng thời, quát nói, tử thủ cửa động, không cho phép để bạo tẩu hung thú tiến đến. Xoát xoát, Đan Bá cùng Trương Kiến Hồng hai cái này thân thể cực kỳ mạnh mẽ hắc nghiêu đứng ở chỗ động khẩu, tu vi cùng đặc thù thể chất toàn bộ bạo phát, tựa như hai tôn thần giữ cửa. Lại nói Trầm Hạo, chỉ nhìn hắn tay trái mang theo đá lạnh, tay phải mang theo lửa, kéo lấy hai loại nhan sắc bay lượn mà đến, vọt thẳng hướng sâu trong thung lũng. Hồ lô sơn cốc dễ thủ khó công, có thể hay không chống đỡ được một ngày cực kỳ trọng yếu, mà giữ cửa sự tình tạm thời giao cho Trương Kiến Hồng hai người, ba đầu nguy hiểm yêu thú thì nhất định phải nhanh trừ rơi. Tựa hồ minh bạch Trầm Hạo dự định, lãnh đoạn tại hướng vào sơn cốc bên trong, cũng không có lựa chọn phòng thủ cửa động, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, theo sông đi vào. Không giống với hắn, Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài chờ bộ phận thành viên ào ào lựa chọn trấn thủ miệng cốc. Bọn họ giờ phút này biết, cấp một yêu thú cố nhiên phải nhanh chóng trừ rơi, mà miệng cốc cũng nhất định muốn giữ vững. Tiến vào hồ lô sơn cốc, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn tiến vào chỗ sâu chống lại yêu thú. Trương Kiến Hồng cùng Đan Bá bọn người trấn thủ miệng cốc. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, mà đều biểu dương mọi người ăn ý phối hợp. Thế mà, không thể không nói là, lần này cửa khẩu, so trước đó 21 quan muốn khó khăn nhiều. Cũng để cho Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh thành viên đều ý thức được trùng điệp cảm giác nguy cơ, bởi vì chỉ cần lại đào thải ba người chẳng khác nào thất bại. Chương 153, trấn thủ miệng cốc, bành, bành, miệng cốc, từng đầu hung thú đánh thẳng tới, đều bị Trương Kiến Hồng cùng Đan Bá đánh bay ra ngoài. Thậm chí, hai người còn hướng về phía phát cuồng hung thú cả giận nói, không sợ chết tới đi một. Hiển nhiên đây là động thật giận, hoàn toàn xem nhẹ gào thét mà đến hung thú căn bản nghe không hiểu tiếng người. Miệng cốc tuy nhiên rất dài nhỏ, rất đứng ở phòng thủ, nhưng dù sao cũng có hơn 10 mét bao quát, thân thể hai người cứ như vậy lớn, khẳng định không thể làm đến toàn diện phòng ngự, rất phát hơn cuồng hung thú lách qua bọn họ tiến lên. Bất quá may ra Đan Tài cùng Hoàng Chí Hồng bọn người ào ào chạy đến đứng tại khe hở chỗ, tương lai tập kích hung thú đánh bay ra ngoài. Khoan hãy nói, cầm lấy liệt diễm thương súng Đan Tài, dung nhập hỏa hệ thuộc tính, một người một súng. Mà lại, binh khí dài đâm lên rất chiếm ưu thế, đánh tới hung thú còn không có bay tới liền bị lấy ra đi. Nhưng hung thú không sợ chết tiếp nặng mà tới, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực, mà lại có hung thú bật lên lực cực mạnh, lăng không bay lên hơn 10 mét, hướng về trong cốc gào thét mà đi. Trương Kiến Hồng bọn người chính đang chém giết hung thú, căn bản là không có cách ngăn cản. Hưu, ngay tại lúc này, Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú hai người bay lượn mà lên, đứng trong cốc cao hơn, cung đã dựng lên, mũi tên cũng đã thoát dây cung. Phốc, phốc, hai đầu lăng không bay tới hung thú bị xuyên thủng trán, cuối cùng ầm vang rơi trên mặt đất. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú thì nhìn nhau một cái, ào ào cười rộ lên, chợt lần nữa dựng lên mũi tên, lần lượt bắn không ngừng lướt dọc mà đến hung thú. Hai người từ đoàn đội sau khi chiến đấu, không tiếp tục tỉ thí qua tiến pháp, bây giờ có ngàn vạn bia ngắm, tự nhiên muốn thật tốt đọ sức một phen. Hưu, hưu, vô số mũi tên xẹt qua hư không, lần lượt đánh vào vò tới hung thú phía trên. Có đến vài lần cũng giúp Trương Kiến Hồng bọn người tiêu trừ nguy hiểm. Đương nhiên, đây không phải hai cái thần xạ thủ biểu diễn, chỉ nhìn Tiền Như Sơn bay lượn mà đến, du tẩu tại Trương Kiến Hồng bọn người đằng sau, tay cầm huyền giai chí bảo phong linh khóa càng không ngừng vung vẩy. Lão Tiền, ngươi đang làm gì? Trương Kiến Hồng nhất quyền đánh bay đột kích hung thú, nhìn đến Tiền Như Sơn như con khỉ ở phía sau nhảy tới nhảy lui, nhất thời thì giận. Ca ta ở chỗ này giữ cửa, ngươi nha không đến giúp bận bịu, nhảy loạn cái gì kình a? Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài mấy người cũng là rất im lặng. Thế mà, đúng lúc này, Tiền Như Sơn dừng lại, tiêu sái vung lên mái tóc. Trương Kiến Hồng bọn họ mới phát hiện, gia hỏa này sau lưng bày biện ra lấy phong linh khóa hình thành lưới lớn. Đây là đạo thứ hai phòng tuyến, các ngươi nếu như không chịu đựng nổi, liền tiến vào lưới lớn đằng sau, dạng này có thể nhẹ nhõm một chút. Tiền Như Sơn cười nói, thì ra là thế, mọi người ào ào minh ngộ, nhưng Trương Kiến Hồng lại mở miệng nói, lão Tiền, ngươi làm sao không phong tại chúng ta phía trước. Tiền Như Sơn giải thích là, nhiều như vậy hung thú xông lại, phong linh khóa cũng gánh không được a, cho nên, các ngươi tận lực có thể kéo thì kéo, tiến về đừng cho bọn họ vò tới thứ hai phòng tuyến. A, Trương Kiến Hồng minh bạch, nhất thời buông ra tu vi đánh bay một con hung thú. Có thể nói, Trương Kiến Hồng ở phía sau bố trí ra đạo thứ hai phòng tuyến, để bọn hắn nhất thời rất cảm thấy nhẹ nhõm, mà lại cũng không còn sợ hãi nhảy vọt lực cực mạnh hung thú, bởi vì bọn họ khẳng định sẽ bị phong linh hoạt khóa đỡ được, trừ phi bay qua. Bay qua, việc này thật không thể nghĩ. Liền tại bọn hắn anh dũng ngăn cản hung thú thời khắc, chỉ thấy nơi xa bầu trời, từng đầu cùng loại với diều hâu phi cầm hung thú lao xuống mà đến, số lượng không thua kém 30 đầu. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ào ào chửi ầm lên. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú khẽ nhíu mày, chợt theo chỗ cao nhảy xuống, phất tay theo chữ vật túi lấy ra thanh thứ hai cung, cùng túi đựng tên vô số. Làm tinh thông cung thắt võ giả, vũ khí cùng đạn dược dự trữ tự nhiên là rất đủ. Nghệ Thanh Tú một tay dựng lên hai tấm cung, bốn mũi tên nhọn đã lên dây cung, hướng về phía Vương Tiến nhếch miệng cười nói, 30 đầu nhiều mặt phi cầm hung thú, chúng ta so một lần người nào săn giết nhiều. Tốt, Vương Tiến cũng dựng lên hai tấm cung, đồng dạng dựng lên bốn mũi tên, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Bọn họ là muốn cầm phi cầm hung thú đến tỉ thí. Hai người này, gặp Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú một tay nắm lấy song cung, Diệp Tiêu khóe miệng co giật lên. Hắn thành viên cũng là như thế. Bọn họ lần thứ nhất thấy có người chơi như vậy cung. Hiu, hiu, ngay tại lúc này, hai người cùng một thời gian lỏng dây cung, tám mũi tên nhọn theo trong cốc bạo bay mà ra, đánh úp về phía ngay tại lao xuống mà đến phi cầm hung thú. Phốc, phốc, tám đầu khí thế hung hăng phi cầm hung thú đều bị mang theo mạnh mẽ khí tức mũi tên trúng đích, như diều đứt dây bay rơi xuống. Diệp Tiêu bọn người thấy thế, bội phục không thôi. Phải biết, một tay cầm song cung, khung bốn mũi tên, đây tuyệt đối khảo nghiệm một cái tiễn thủ kỹ thuật. Huống chi, phi cầm hung thú tốc độ phi hành cực nhanh, muốn trúng đích độ khó khăn cũng là cực cao. Thế mà, mọi người ở đây bội phục thời khắc, Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú lần nữa dựng lên mũi tên, cấp tốc buông ra dây cung, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có tám đầu liệp ưng hung thú bị bắn rơi. Vù vù, hai người không có chút nào ngừng, mũi tên lần nữa lên dây cung, lần nữa nổ bắn ra mà ra, chỉ là mất một lúc, hơn 30 đầu phi cầm hung thú đều bị đánh rơi, không một lọt lưới. Mà lại, không phát nào trượt, bách phát bách trúng. 16, 16, Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú thì nhìn nhau một cái, khóe miệng vệt ra mỉm cười. Lần này đọ sức, hai người lại là ngang tay. Trương Kiến Hồng cùng Đan Bá hai cái lấy thân thể cường hãn làm chủ đại dã nghiêu, đứng tại miệng cốc phía trước nhất, phảng phất hai tôn không nhúc nhích tí nào chiến thần, từng đầu đột kích hung thú bị bọn họ đánh ngã. Hoàng Chí Hồng, Đan Tài cùng hãn tướng bọn người ở tại cánh hiệp trợ, đem cá lọt lưới ào ào quét rớt. Thậm chí còn rảnh rỗi trốn ở hai người đằng sau đâm đâm một cái đột kích hung thú. Tại bọn họ phối hợp lẫn nhau dưới, điên cuồng đánh tới hung thú từ đầu đến cuối không có xông tới. Đây chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Sau lưng bọn họ, hơn 20 tên thối thể cảnh thất bát trọng thành viên tại Diệp Tiêu chỉ huy dưới, ào ào cầm kiếm đứng tại phong linh khóa hình thành lưới lớn trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cấu thành đạo thứ hai phòng tuyến. Vương Tiến cùng Nghệ Thanh Tú tại diệt đi 30 đầu phi cầm hung thú sau lại tiếp theo nhảy đến cao hơn. Mũi tên lần lượt bay ra, xuyên qua lưới lớn khe hở, chuẩn xác không sai đánh vào đánh tới hung thú. Ba đạo phòng tuyến, có thể nói phòng thủ kiên cố. Chỉ cần thủ đi qua một ngày, chỉ cần không có người lại thương vong, bọn họ đem thông qua từ vượt quan đến nay khó khăn nhất cửa khẩu. Đương nhiên, đối mặt ngàn vạn hung thú, muốn dựa vào ba đạo phòng tuyến trấn thủ một ngày, vậy khẳng định không thực tế, dù sao bọn họ sẽ có thể lực hao hết một khắc này, mà lại, giờ khắc này chắc chắn sẽ không quá dài. Diệp Tiêu không có tham dự trấn thủ, giờ phút này chính đang nóng nảy bồi hồi nghĩ đến mưu kế. Bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Kha, nói trong động bố trận phòng ngự trận pháp. Hạ Kha khổ sở nói, phổ thông phòng ngự trận căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy hung thú. Diệp Tiêu trầm mặc, không sai, phổ thông phòng ngự trận ngăn cản mười mấy đầu hung thú còn có thể, như ba đạo phòng tuyến phá mất, số lớn hung thú cầm giữ tiến đến, vậy liền hoàn toàn so như hư vô, trừ phi. Đạt tới huyền giai cao cấp phòng ngự trận, Hạ Kha lắc đầu, nói huyền giai cao cấp trận pháp, ta nếu muốn bố trí, chỉ ít cần 2 ngày, thời gian không kịp. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, minh chủ đối với trận pháp rất có thiên phú, nếu như từ 3 người chúng ta liên thủ bố trận, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra huyền giai cao cấp trận pháp. Hạ Kha nghĩ đến Trầm Hạo tại Tu Vũ Đường phá giải trận pháp một màn kia, làm cho này phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn kết luận minh chủ đã có thể nhanh chóng phá trận, tự nhiên có thể nhanh chóng bố trận, bởi vì hai cái này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cần muốn suy diễn lực. Chuột, Diệp Tiêu đem ánh mắt rời về phía sâu trong thung lũng, chỉ thấy băng hỏa thuộc tính cùng kiếm khí càng không ngừng bạo phát, nói thầm, làm nhanh hơn một chút rơi 3 con yêu thú a. Giang Hồ Minh thành viên đặt mình vào tại một cái hồ lô hình sơn cốc, Trương Kiến Hồng bọn người chỗ khu vực là cái thứ nhất miệng hồ lô, mà mặt khác 3 con yêu thú thì tại cái thứ hai diện tích so sánh hồ lô lớn trong miệng, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn giờ phút này đang cùng chi đối kháng. Không thể không nói, Giang Hồ Minh thành viên có can đảm để cho 2 người đối mặt 3 đầu cấp 1 yêu thú, cũng là có đầy đủ tín nhiệm. Không, xác thực nói, là 4 người, bởi vì bọn hắn nhìn đến Cổ Tâm Di cùng Mộ Dung Liên Nguyệt cũng xông đi vào. Nhưng, trên thực tế, chính thức cùng 3 con yêu thú chống lại cũng chỉ có Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn. Cổ Tâm Di đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy, mà Mộ Dung Liên Nguyệt thì tại vì Trầm Hạo lo lắng đến. Cái này đáng yêu muội tử muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Cổ Tâm Di cản lại, dùng nàng lời nói giảng, cái này là nam nhân ở giữa chiến đấu, nữ nhân chúng ta thì cần phải nhìn lấy. Mộ Dung Liên Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng, sau cùng đành phải đứng đấy, vì Trầm Hạo lo lắng, vì hắn cố lên động viên. Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn đang đối mặt lấy 3 đầu hổ hình hung thú. Bọn họ thể trạng to lớn, lông tóc trắng như tuyết, mắt lộ ra hung quang, bạo lệ không gì sánh được. Loại hung thú này tên là Phi Thiên Hổ, đã đạt tới cấp 1 đỉnh phong. Nghe đồn bước vào linh thú tầng thứ, phần lưng sẽ mọc ra cánh, bay lượn bầu trời, trở thành danh phó thực bay trên trời đại lão hổ. Ta 2 cái, ngươi 1 cái. Trầm Hạo mở miệng nói, Lãnh Đoạn không ý kiến, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí đã đánh úp về phía lựa chọn chúng mục tiêu. Băng phách quyền, hỏa băng quyền, Trầm Hạo dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, bay lượn mà lên, tay trái cùng tay phải đồng thời bộc phát ra 2 loại vũ khí. Tuy nhiên nhìn như rất mạnh, nhưng đối thủ lại yêu thú, da dày thịt béo, cuối cùng đánh vào 2 đầu phi thiên hổ trên thân thì cùng đánh vào trên bông không có khác nhau. Hưu, 2 kích không có thương tổn đến yêu thú, Trầm Hạo dẫm lên, mê tung bộ, cực tốc lui lại, sau đó quay đầu nhìn xem Cổ Tâm Di, một mặt phiền muộn. Đại tỷ A, bên ngoài hung thú vây công, Trương Kiến Hồng bọn họ trèo trống không bao lâu, người còn không qua đây giúp đỡ. Cổ Tâm Di hướng hắn mỉm cười, chính là không có xuất thủ dự định. Giống, ngay tại lúc này, có thể so với tiểu sơn đại hổ hình yêu thú lướt dọc mà đến, Trầm Hạo vội vàng tránh ra, mà vừa mới đặt chân, một đầu khác hổ thú cũng nhào tới. Đạp đạp, Trầm Hạo lần nữa chật vật né tránh. Hưu, ngay tại lúc này, đi đầu công kích hổ thú lần nữa đánh tới. Trầm Hạo thần sắc lạnh lùng. Quanh thân bộc phát ra cường thế băng hàn thuộc tính, cùng lúc đó, huyền giai trí bảo, băng xương bao tay, tại ý niệm thao tác phía dưới theo trong không gian giới chỉ ra, trong nháy mắt bao phủ song quyền. Vù vù, trong nháy mắt, trải qua băng hạch cùng bao tay gia trì, băng hệ thuộc tính nhảy lên tới cực hạn. Ngay tại hổ thú đánh tới trong nháy mắt, Trầm Hạo hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể nhỏ ngồi xổm, chính diện đánh phía đầu kia hổ thú bụng. Hắn chờ chính là cái này cơ hội, bởi vì căn cứ chính mình giải. Phàm là hổ thú, yếu kém nhất phương tiện là bụng. Vù vù, một quyền này vung ra, bạo phát ra trận trận gió lạnh, lộng hành quấy rối nửa cái sơn cốc. Cổ Tâm Di tại cảm giác cổ khí thức băng lãnh kia về sau, trong lòng ngạc nhiên nói, thật mạnh băng hàn chi khí, ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả rất khó chống lại xuống tới. Không sai, Trầm Hạo một quyền này phối hợp băng hệ trí bảo, đã phát huy đến cực hạn, gần với triệt để bạo phát băng hạch, đủ để trong nháy mắt miểu sát hạ kỳ dạng này ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả. Phốc, ẩn chứa ám kình băng phách quyền đánh vào đầu kia hổ thú bụng, mà tại cả 2 tiếp xúc trong nháy mắt, sắc bén băng chùy cũng nổi lên, cuối cùng đem triệt để xuyên thủng. Chương 154, một người đã đủ giữ quan ải. Phù phù, phi thiên hổ bị xuyên thủng bụng, uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, gầm nhẹ 2 tiếng liền tắt thở. mà khi băng chùy dần dần hóa thành một cái đầm nước về sau, một quả sáng chói tinh hạch theo miệng vết thương lăn xuống đi ra. Tinh hạch, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, đột nhiên, hắn biểu hiện trên mặt dần dần biến, sau cùng khó có thể tin cả kinh nói, đây là chân yêu thú. Tinh hạch theo tử vong phi thiên hổ thể nội trượt xuống, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong không khí phiêu đãng, thật lâu không có biến mất thi thể. Trầm Hạo biểu hiện trên mặt đã theo kinh ngạc hóa thành ngưng kết. Tại sao có thể có máu? Tại sao có thể có tinh hạch? Sử thi cấp nhiệm vụ trong đại trận, hung thú không đều là biến ảo sao? Tại sao có thật? Cổ Tâm Di cũng là thầm giật mình, nhưng khi nàng nhìn thấy tinh hạch, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Quản nó thật giả, chỉ muốn cái này tinh hạch là thật là được rồi. Trầm Hạo lại cao hứng không nổi. Hắn nghĩ tới, cái này nếu là hàng thật giá thật yêu thú, bên ngoài công kích hung thú có thể hay không cũng là thật. Như hung thú cũng là thật, chính mình cùng Giang Hồ Minh thành viên là hư ảnh, vẫn là chân thực tồn tại. Bỗng nhiên, hắn cô dám suy nghĩ tiếp, bởi vì hắn sợ chính mình đoán đúng, cũng liền mang ý nghĩa tại vốn quan bị hung thú nhóm trà đạp đào thải thành viên, chết thật. Không có khả năng, Trầm Hạo phủ quyết lấy, hắn không cho rằng cao tầng sẽ làm như vậy, hội cầm học sinh mệnh đến tiến hành cái gọi là sử thi cấp nhiệm vụ lịch luyện. Thế mà, ngay tại hắn ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, con thứ hai hổ thú đã đánh tới. Phốc, ngay tại lúc này, kiếm quang lóe lên, chỉ nhìn cái kia phi thiên hổ đầu lâu tách ra, máu vẩy giữa trời. Mà khi nóng rực máu tươi ở tại Trầm Hạo trên mặt, hắn mới thật sự hiểu, cái này ba con cọp khẳng định đều là thật sự tồn tại, đều là sống sờ sờ. Không muốn phân tâm, Lãnh Đoạn đứng tại 3 mét bên ngoài, lạnh lùng nói, chợt đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía con thứ ba hổ thú, vung ra lạnh lùng kiếm khí. Cái này lạnh như băng ra hỏa cũng ý thức được yêu thú là thật, nếu không không sẽ như thế vội vàng muốn tiêu diệt con thứ ba yêu thú. Bất quá, ngay tại hắn kiếm khí vừa mới bay ra trong nháy mắt, Trầm Hạo dẫm lên, mê tung bộ, mang theo lạnh lùng quyền đầu đập tới. Đã xác định ba đầu hổ thú là chân thật tồn tại, nhất định phải nhanh giải quyết, tiến về Trương Kiến Hồng bọn người trấn thủ miệng cốc, bởi vì hai người sợ bên ngoài bạo tẩu hung thú cũng là thật, đại gia hỏa cũng đều là thật, dạng này liền càng thêm nguy hiểm. Phù phù, phốc, lạnh lùng quyền đầu cùng sắc bén kiếm khí đánh vào con thứ ba hổ thú phía trên, tại chỗ bị mạt sát, đồng thời lại lăn xuống ra một quả tinh hạch. Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn không có chú ý tinh hạch, lách mình bay ra tiến về Trương Kiến Hồng bọn người trấn thủ đệ nhất miệng cốc. Bất quá khi bọn họ chạy đến, nhìn đến từng đầu hung thú bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ hóa thành hư vô, đều là buông lỏng một hơi. Hung thú bị mạt sát tại chỗ biến mất, đại biểu là giả, là trận pháp huyễn hóa ra đến. Thế nhưng là, trong cốc chỗ sâu, tại sao lại có ba đầu chân thực yêu thú? Trầm Hạo rất không minh bạch, nhưng mặc kệ như thế nào, đã hung bầy thú là giả, tất cả mọi người chắc hẳn cũng là trận pháp hình chiếu biến ảo, bị hung thú nuốt không thành viên chắc là chỉ là bị đào thải ra ngoài. Chuột! Các ngươi làm sao máu me be bét khắp người? Nhìn đến Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn chạy đến, trên thân nhúm máu, Diệp Tiêu nhất thời ngạc nhiên không thôi. Trầm Hạo không có giải thích, bởi vì hắn muốn đi giúp Trương Kiến Hồng bọn người. Bất quá, vừa đi hai bước, Diệp Tiêu lại mở miệng nói, chuột, chúng ta cùng một chỗ bố trí huyền giai cao cấp phòng ngự đại trận. Trầm Hạo ngừng chân, trong con ngươi lóe ra quang mang. Hắn một mực đối với trận pháp rất có hứng thú, thủy chung không tiếp xúc qua, lần này có thể thử một chút. Không sai, đột nhiên, Cổ Tâm Di cất hai quả tinh hạch đi tới, sau đó thu nhập không gian giới chỉ, nói, bên ngoài hung thú quá nhiều, muốn chết khiêng một ngày rất khó khăn, bố trí cao cấp phòng ngự trận là sáng suốt nhất biện pháp. Trầm Hạo có chút choáng, tinh hạch là mình cùng Lãnh Đoạn giết, nàng sao thì mặt dày như thế lấy đi đâu. Tính toán, không cùng ngươi tính toán chi ly, Trầm Hạo lúc này cùng Diệp Tiêu cùng Hạ Kha ba người bắt đầu thương nghị bố trận thủ tục. May ra làm chuyên nghiệp trận pháp cao thủ. Hạ Kha tiến vào trước đại trận thì chuẩn bị đủ không ít trận pháp tài liệu. Làm hắn lấy ra dùng đến bố trí phòng ngự trận tài liệu về sau, khóe miệng co giật nói, Minh chủ, đây chính là ta 3-4 năm gia sản, nếu như lần này vượt qua kiểm tra, người một nhất định phải cho ta điểm đền bù tổn thất, không phải vậy ta sẽ đau lòng một tháng ngủ không yên. Trầm Hạo gật gật đầu, Diệp Tiêu cũng đem chính mình trận pháp bí tịch lấy ra. Hạ Kha hiểu như thế nào bố trí huyền giai cao cấp phòng ngự trận, hai người bọn họ cũng không rõ ràng. Cho nên ngồi xổm xuống tiến hành nhanh chóng tham khảo. Thế mà, qua nửa canh giờ, Trầm Hạo đứng người lên, nói ta nhớ kỹ. Rát, Diệp Tiêu trừng thẳng ánh mắt, nhanh như vậy, ta mới vừa vặn ghi lại mười mấy cái so sánh phức tạp trận quyết a. Hạ Kha cũng là sụp đổ không thôi, hắn tự xưng là đối với trận pháp rất có thiên phú, có thể ghi lại huyền giai cao cấp trận pháp, dùng 3 ngày thời gian, mà hắn chỉ nửa canh giờ, cái này muốn hâm mộ chết người a. Cổ Tâm Di đứng tại cách đó không xa, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nàng tán thành Trầm Hạo bố trí phòng ngự đại trận, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhìn một chút người này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu, có phải hay không có thể tiếp nhận thế giới của mình cấm trận. Bây giờ nhanh chóng ghi lại trận pháp, coi như không sai. Nhanh chóng ghi lại huyền giai trận pháp chỉ là chứng minh hắn trí nhớ tốt, tránh thức khảo nghiệm một tên võ giả có không có thiên phú, còn phải xem động thủ năng lực. Chúng ta bắt đầu trước bố trận đi, Trầm Hạo muốn động thủ, thời gian cấp bách, không thể lại đi chờ Diệp Tiêu, nếu như phòng tuyến bị phá, tất cả mọi người muốn xong đời. Tốt, Hạ Kha đồng ý, như thế, hai người bắt đầu tay bố trận, Diệp Tiêu cũng từ bỏ ghi khắc trận pháp, vì hai người trợ thủ. Cái gọi là trận pháp, chia làm hai bước, một cũng là trận quyết bố trí, hai cũng là trận tuyến phác họa. Trước lập trận quyết, lại câu trận tuyến, chỉ cần trình tự sẽ không sai, làm một đầu cuối cùng trận tuyến cùng trận quyết sâu chuỗi lên, trận pháp coi như bố trí thành công. Mà một cái trận quyết điểm, có thể thôi diễn ra ngàn vạn điều trận tuyến, như phác họa sai lầm, nhẹ thì thất bại, nặng thì nổ tung. Cho nên nói, bố trí trận pháp cần võ giả tuyệt đối cẩn thận, hơi có sai lầm liền sẽ thất bại. Hạ Kha làm lão thủ, phụ trách bố trận quyết, Trầm Hạo thì phụ trách phác họa trận tuyến, tiến hành trận quyết cùng trận quyết ở giữa sâu chuỗi. Thế mà, để Diệp Tiêu bọn người giật mình là, gia hỏa này phác họa trận tốc độ tuyến cực nhanh. Xoát xoát, Trầm Hạo tựa như không có cẩn thận suy nghĩ, lần lượt xuất thủ đem trận quyết sâu chuỗi lên, tốc độ đều mau đuổi theo bố trí trận quyết Hạ Kha. Có thể làm được điểm này, vẫn là tại hắn nghịch thiên ký ức lực. Thậm chí, theo Trầm Hạo hết sức chuyên chú phác họa đường cong, trong thức hải vô số trận tuyến xen lẫn mà thành, bày biện ra một cái lưới lớn. Mà cái kia nhìn như phức tạp trận tuyến tại hắn mạnh đại thôi diễn lực phía dưới biến đến vô cùng rõ ràng. Hiu, hiu, bố trận đạo cụ theo Trầm Hạo vung vẩy, có thứ tự sắp xếp tại trận quyết ở giữa. Ngay tại hắn chuyên tâm bố trí thời khắc, trái tim bên trong văn tuyến tại hơi hơi lấp lóe, giống như ngay tại kích phát. Bố trí trận pháp cũng có thể kích phát văn tuyến. Ý thức được văn tuyến nhẹ hơi biến hóa, Trầm Hạo đại hỉ. Luyện đan cùng bố trận mặc dù khác biệt, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cực kỳ khảo nghiệm linh hồn lực. Nắm giữ Long Hồn Đế Tâm hắn, chỉ cần chuyên chú cần linh hồn lực mới có thể làm đến sự tình, văn tuyến liền sẽ tự chủ bị kích phát. Đương nhiên, không có linh hồn đan kinh, dạng này đề cao linh hồn lực bí tịch, Trầm Hạo phác họa trận tuyến lúc kích phát văn tốc độ tuyến cũng không rõ ràng. Cái này đã không quan trọng, bởi vì chỉ ít để hắn hiểu được, bố trí trận pháp đồng dạng có thể kích phát văn tuyến. Bành, bành, Trương Kiến Hồng bọn người lần lượt oanh kích lấy đột kích hung thú, mà bọn họ đã giết hai canh giờ, đã đánh tan mấy trăm con hung thú, thế nhưng là đây mới là một góc của băng sơn, bởi vì tại ngoài sơn cốc vẫn có mấy ngàn con hung thú ngay tại bồi hồi. Nếu như không là địa hình ưu thế, bọn họ sớm đã bị vô tình trà đạp. Người trung quy có cực hạn, trải qua hai canh giờ điên cuồng chặn giết, đứng tại điều thứ nhất phòng tuyến mọi người đã mỏi mệt không thôi, nếu như tái chiến một canh giờ, khẳng định thủ không được. Mà theo thể lực ngày càng sa sút, Trương Kiến Hồng bọn người càng ngày càng liều mạng. Bọn họ không thể buông tha, từ bỏ chẳng khác nào thất bại. Hưu, đột nhiên, một đạo kiếm khí bay lượn mà đến, đem vào tới mấy cái con hung thú tại chỗ mạt sát. Ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn đã cầm kiếm đứng tại miệng cốc trước. Cái này Lãnh Khốc ra hỏa, trở tay cầm kiếm, tại Trương Kiến Hồng bọn người mắt thấy dưới, lần lượt vung ra kiếm khí, từng đầu hung thú đồng đều hóa thành hư vô. Cái này, Trương Kiến Hồng bọn người khóe miệng co giật, tốc độ quá nhanh a. Nhanh, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lãnh Đoạn hôm nay để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Xoát xoát, phốc phốc, kiếm khí bay lượn, từng đầu hung thú theo tiếng mà đổ. Trong chớp mắt, nhỏ hẹp miệng cốc mấy chục con hung thú liền bị Lãnh Đoạn giải quyết, nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào mắt trợn tròn, bọn họ cảm giác mình tựa như là dư thừa tồn tại a. Thế mà, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn lạnh lùng nói, ta tự mình tới, các ngươi nghỉ ngơi. Ta dựa vào, mọi người triệt để sụp đổ. Đương nhiên, bọn họ biết, gia hỏa này không phải sĩ diện, mà là muốn cho mọi người thừa cơ khôi phục thể lực. Cũng được, liền để chính hắn trước thủ một hồi. Trương Kiện Đỏ bọn người ào ào thối lui đến thứ hai phòng tuyến, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Như thế, Lãnh Đoạn cầm kiếm đứng ở miệng cốc, một thân một mình đối mặt đến tiếp sau đánh tới hung thú. Nhưng không thể không nói, gia hỏa này thật rất khủng bố. Một người đối mặt mấy chục con hung thú, gặp nguy không loạn, trong tay dài bảy thước kiếm, lần lượt xẹt qua hư không, hung thú không một lọt lưới, ào ào ngã xuống đất biến mất. Quá mạnh, quá biến, hình dáng. Đứng tại thứ hai phòng tuyến giang hồ minh thành viên ào ào há hốc miệng ba. Một người trấn thủ miệng cốc, vô số yêu thú ào ào bị chém giết, hình ảnh kia cảm giác quá mạnh. Giang hồ minh thành viên rốt cuộc nhận thức đến, cái này ít nói Lãnh Ngạo thiếu niên, nguyên lai có khủng bố như thế lực sát thương. Một người, một thanh kiếm, đứng ở miệng cốc, ngăn cản bạo tẩu hung thú tiến công, đây mới thực sự là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Mãi đến nửa canh giờ về sau, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào mở mắt ra, lần nữa đứng tại đạo thứ nhất phòng tuyến. Hưu, đột nhiên, Lãnh Đoạn trường kiếm vào vỏ, quay người tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến tiến hành điều tức. Lực lượng một người ngăn cản vô số hung thú, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng tiêu hao thể lực thì là to lớn, nếu như không là vì bảo trì cao lạnh phong cách, gia hỏa này rất có thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Theo Lãnh Đoạn điều dưỡng nghỉ ngơi, Trương Kiến Hồng bọn người lại bắt đầu một vòng mới chống cự. Chương 155, trận pháp thiên tài. Trương Kiến Hồng cùng Lãnh Đoạn bọn người giao thế nghỉ ngơi, thay phiên phòng thủ, cứ thế mà chống cự hai canh giờ. Nhưng là, khoảng cách một ngày kết thúc thời gian còn có 5-6 canh giờ, hung thú số lượng thì bảo trì tại mấy ngàn con. Bọn họ muốn chống lại, căn bản không có khả năng. Dù sao, thể lực tổng sẽ đạt tới cực hạn, mặc dù điều tức cũng căn bản bổ sung không đến. Thế mà, mọi người càng là rõ ràng điểm này, càng là không hề từ bỏ. Thậm chí, theo Trương Kiến Hồng bọn người thể lực bắt đầu nghiêm trọng tiêu hao, rất nhiều thành viên ào ào đi vào trận thứ nhất tuyến, hiệp trợ bọn họ chống cự hung thú. Nói thật, Giang Hồ Minh thành viên đã biểu hiện rất hoàn mỹ, nếu như đổi lại hắn tổ chức, chỉ sợ sớm tại tiến vào 22 quan liền đã đoàn diệt. Coi như tam đại thế lực trấn thủ tại chỗ này, có thể hay không thủ vững đến bây giờ, đó cũng là một ẩn số đây. Đám người dùng hành động chứng minh cái gì gọi là huyết tính. Mặc dù không có ngoại nhân mắt thấy, nhưng bọn hắn toàn thân tràn ngập chiến ý, tràn ngập thật sâu cảm giác tự hào. Đây chính là Giang Hồ Minh ý chí, đây chính là Giang Hồ Minh cốt khí. Ngoài sơn cốc, lít nha lít nhít hung thú ngưng tập hợp một chỗ, bọn họ điên cuồng nộ hống, hình thành khí thế khủng bố. Trong cốc, hơn 30 tên thành viên tử thủ miệng cốc, khí thế bạo phát đồng dạng cường thế. Lúc này cảnh này, nếu có người khác mắt thấy, khẳng định cảm khái không thôi. Đáng tiếc, không có người nhìn đến. Ngoại giới, quan chiến học sinh gặp Giang Hồ Minh thành viên thủy chung tại 22 quan, nhân số cũng không còn hạ xuống, trong lòng ào ào nghi hoặc không hiểu, bọn họ đến cùng phát sinh cái gì. Một canh giờ, hai canh giờ, Trương Kiến Hồng bọn người đứng ở miệng cốc, vẫn lại chống lại. Đi qua mấy canh giờ ác chiến, bọn họ đã tình trạng kiệt sức, chặn giết hung thú tốc độ đã bắt đầu trượt, uy lực cũng đã chợt giảm. Thế mà, hung thú số lượng vẫn thành trên ngàn trăm. Mẹ, mắt thấy bạo tẩu hung thú còn tại làm không biết mệt tràn vào nhỏ hẹp miệng cốc, Trương Kiến Hồng chửi ầm lên lên. Có thể không mắng a, hung thú còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại, tất cả mọi người coi như không bị diệt, vậy cũng sẽ tươi sống bị mệt chết a. Khoảng cách một ngày thời hạn, còn có 2-3 canh giờ. Giang Hồ Minh thành viên đã phán đoán ra, tiếp qua một canh giờ, khẳng định thủ không được, bởi vì bọn hắn đều hết sức. Thế mà, ngay tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến, ong ong, thanh âm, mọi người thừa dịp khe hở quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trong cốc có lưu quang lấp lóe, thẳng vào mây trời. Trận pháp, mọi người ào ào hoảng hốt, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu thanh âm truyền đến, phòng ngự trận bố trí thành công, tất cả mọi người vào trận. Trương Kiến Hồng chờ người vui mừng, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn giơ kiếm lập ở sau lưng mọi người, quát nói, lui. Trương Kiến Hồng khua tay song chùy, la lớn, cùng đi. Lãnh Đoạn một kiếm vạch phá hung thú, ánh mắt lạnh lùng nói, đừng nói nhảm. Trương Kiến Hồng thấy thế, hơi hơi ngốc trệ, chợt cắn răng, nói, các huynh đệ, tiến trận. Giờ phút này không phải bày ra huynh đệ tình thâm thời điểm, nhất định phải mau chóng lui lại, nếu không một khi muộn ai cũng rút lui không đi. Hưu, Hoàng Chí Hồng bọn người ào ào rút lui đến phong linh khóa đằng sau. Mà Lãnh Đoạn thì một thân một mình đối mặt mấy chục con hung thú, bởi vì thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn huy kiếm tốc độ đã rất chậm. Giống, làm tất cả mọi người rút lui đến lưu quang trước đại trận, mấy cái con hung thú đem mục tiêu khóa chặt tại Lãnh Đoạn trên thân, ngang nhiên đánh tới. Hắn thân thể lui về phía sau một bước, kiếm khí bay lượn giết chết mấy cái con hung thú, hô hấp biến đến dồn dập lên. Thật đã đến cực hạn, mà khi hắn ý thức đến Trương Kiến Hồng đám người đã thối lui đến thứ ba phòng tuyến trước đại trận, lúc này mới thu kiếm lui lại. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới phóng ra một bước, một con hung thú đột nhiên xông tới. Con thú này cực kỳ nhanh nhẹn, mang theo cự đại trùng kích lực, trực tiếp đánh vào Lãnh Đoạn phần lưng. Bành, Lãnh Đoạn thân thể bạo bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá, Lãnh Ngạo trên mặt có mấy phần thống khổ. Hưu, hưu, đúng vào lúc này, mấy chục con hung thú cùng nhau tiến lên, hướng về hắn đánh tới. Nguy hiểm, Trương Kiến Hồng xa xa nhìn đến, biểu hiện trên mặt dữ tợn, giống to, Vương Tiến, bắn tên A. Đáng tiếc, giờ phút này Vương Tiến đã theo chỗ cao nhảy xuống, hai tay buông xuống, toàn thân một chút khí lực đều không. Càng trọng yếu là, trong túi đựng tên đã rỗng tuếch, mũi tên đã sớm thả xong. Vù vù, vô số hung thú nhào về phía Lãnh Đoạn, hắn theo tại thạch bích trước, đột nhiên khóe miệng vệt ra một tia khó được mỉm cười. Hắn biết, chính mình muốn đào thải, nhưng hắn không có chút nào hối hận, bởi vì hắn yểm hộ huynh đệ rút lui. Nếu như trước kia, Trương Kiến Hồng bọn người nhìn đến Lãnh Đoạn lộ ra mỉm cười biểu lộ, khẳng định trợn tròn ánh mắt, có thể hiện tại bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, ngược lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bởi vì huynh đệ muốn bị đào thải. Bang bang, trong lúc nguy cấp, Tiền Như Sơn đột nhiên thu hồi phong linh khóa, hai tay một trận vung vẩy, xiềng xích phảng phất trường xà, bay thẳng đi qua, nghe hắn lớn tiếng nói, Lãnh Đoạn, bắt lấy một. Đáng tiếc, Tiền Như Sơn cũng không còn khí lực, phong linh khóa tuy nhiên có thể vô hạn kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn là mềm yếu rơi vào Lãnh Đoạn 5 mét có hơn. Khoảng cách này, đối với đã mất đi khí lực Lãnh Đoạn mà nói, quá mức xa xôi. Mẹ, Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng ào ào giận mắng. Thế mà, ngay tại lúc này, bọn họ nhìn đến Lãnh Đoạn đột nhiên đứng người lên, thân thể chính diện hướng hung thú. Cái này, hai người nhất thời mộng. Sau một khắc, bọn họ mắt thấy Lãnh Đoạn bị đầu tiên vào tới hung thú oanh chúng, thân thể bạo bay ra ngoài. Phù phù, Lãnh Đoạn bị oanh kích, trùng điệp ngã trên mặt đất. Bất quá, bởi vì hung thú va chạm, hắn ngã xuống địa phương vừa tốt ngay tại phong linh khóa phụ cận. Ba, Lãnh Đoạn một tay nắm lấy xiềng xích, chịu đựng kịch liệt đau nhức, quát nói, kéo ta. Vù vù, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người rốt cuộc minh bạch Lãnh Đoạn vì sao muốn đứng lên, ngay sau đó ảo ảo bộc phát ra sau cùng tu vi. Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài mấy người cũng bắt lấy xiềng xích. Chỉ nhìn tại mọi người bỗng nhiên lôi kéo dưới, Lãnh Đoạn thuận thế mà lên, hướng về thứ ba phòng tuyến bay qua. Mà khi hắn rời đi trong nháy mắt, vô số hung thú đã đánh tới, kém một trong giây liền sẽ bị vây nhốt bên trong. Bành, Trương Kiến Hồng cùng Đan Bá tiếp được bay tới Lãnh Đoạn, cũng không quay đầu lại chui vào sau lưng trong đại trận. Cùng lúc đó, Hoàng Chí Hồng cùng Vương Tiến mấy người cũng ào ào theo vào. Trong nháy mắt, giang hồ minh toàn thể thành viên đều tiến vào trong đại trận. Giống, bạo tẩu hung thú phốc một cái hư không, lúc này hướng về trong cốc lấp lóe lưu quang phòng ngự trận phóng đi. Bành, bành, vô số yêu thú xông tới, dùng cường đại thân thể hung hăng đụng vào trên trận pháp, kết quả toàn bị đánh bay ra ngoài. Mà đại trận thì không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, quyền giai cao cấp phòng ngự trận, có thể chính diện chống cự hung thú công kích. Cái này cũng nhờ có địa hình. Phải biết, đại trận ở mép vừa tốt kẹt tại miệng cốc, chỉ có hơn 20 mét phạm vi có thể cung cấp hung thú đặt chân. Nếu như là ở trên không sân bãi mới, hơn ngàn con hung thú đem trận pháp bao bọc vây quanh cùng một chỗ oanh kích, coi như huyền giai cao cấp trận pháp cũng khó có thể chống lại. Bành bành, bạo tẩu hung thú mặc dù oanh không mở phòng ngự trận, vẫn không có chút nào ngừng va chạm. Đây là cửa khẩu thiết lập, chỉ cần bên trong có võ giả, bọn họ liền sẽ cảm ứng được, liền sẽ thủy chung ở vào trạng thái bùng nổ. May ra phòng ngự trận rất cứng, thủy chung không nhúc nhích tí nào. Có thể trên thực tế, trận pháp chỗ lấy vững như bàn thạch, cái này còn phải quy công cho Trầm Hạo. Bởi vì giờ khắc này hắn đứng tại phòng ngự trong đại trận, lấy linh hồn lực điên cuồng gia trì, vững chắc trận pháp, nếu không hung thú thời gian dài oanh kích, khẳng định sẽ có chỗ rung chuyển. Trương Kiến Hồng bọn người tiến vào trong đại trận, không có chú ý tới Trầm Hạo ngay tại gia trì đại trận, mà chính là chổng vó, gấp rút thở hổn hển. Kinh lịch mấy canh giờ chống cự, bọn họ tứ chi chết lặng, đã triệt để không còn khí lực. Tiêu hao nghiêm trọng nhất thuộc về Lãnh Đoạn, không có người biết, hắn đứng tại miệng cốc, lấy sức một mình mặt sát vô số hung thú, giao ra bao nhiêu thể lực, vung ra bao nhiêu tiếp theo kiếm. Càng là kém chút bị hung thú chìm ngập, may ra, các huynh đệ tại sau cùng cứu hắn. Lần này trấn thủ miệng cốc, đối giang hồ minh thành viên mà nói là một lần cực hạn khiêu chiến, loại kia cảm giác quá kích thích. Nếu như không là đại trận tại thời khắc sống còn xuất hiện, bọn họ chỉ sợ sớm đã thất thủ, sớm đã bị đào thải. Lão Hạ, tốt lắm. Hãn tướng nằm trên mặt đất, khó khăn hướng Hạ Kha giơ lên ngón tay cái. Hạ Kha gãi gãi đầu, nói, đây là nhờ có minh chủ. Mọi người nghe vậy, ào ào nhìn về phía vị trí trung tâm Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Bọn họ một mực tại miệng cốc giết hung thú, cũng không biết bên trong sự tình, căn bản không nghĩ tới trận pháp là Trầm Hạo cùng Hạ Kha cùng một chỗ hoàn thành. Không, xác thực nói, phòng ngự đại trận hoàn thành, Hạ Kha chỉ chiếm một phần rất nhỏ, bởi vì đang bố trí một phần ba lúc. Trầm Hạo phát hỏa trận tốc độ tuyến đã đuổi kịp hắn. Còn thừa 2 phần 3 trận quyết, đều là Trầm Hạo bố trí sau đó, trận tuyến cũng là hắn bù đắp. Diệp Tiêu toàn bộ hành trình nước tương, Hạ Kha tại về sau cũng biến thành đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Mãi đến hiện tại, hai người nghĩ đến Trầm Hạo bố trận tốc độ, trong lòng chấn kinh vẫn không có biến mất. Nói đùa cái gì a? Huyền giai cao giai trận pháp, nửa canh giờ khắc trong tâm khảm, lại là thuần thục không gì sánh được bố trận, coi như trận pháp thiên tài cũng không thể như thế nghịch thiên đi. Thực cái này có thể lý giải, bởi vì Trầm Hạo tại Long Hồn Đế Tâm cải tạo dưới, ký ức lực cùng thôi diễn lực đã cực kỳ khủng bố. Điểm này, theo tại vũ kỹ đường nhanh chóng ghi khắc vũ kỹ cũng có thể thấy được tới. Tu luyện trận pháp không quan tâm võ đạo, cũng không quan tâm lực lượng, dù là thư sinh yếu đuối, chỉ cần đầu óc tốt làm, cũng có thể bố trí suốt trận pháp đến. Trầm Hạo ký ức lực nhanh chóng để hắn ghi khắc phức tạp trận quyết cùng trận tuyến. Thôi diễn lực có thể cho hắn trong nháy mắt thôi diễn ra đã từng ghi lại trận pháp, sau đó dựa theo thức hải chỗ muốn tiến hành bố trí. Cả hai kết hợp, hắn đối với trận pháp lý giải mới hội khủng bố như thế. Nói đơn giản, nếu như trận pháp cũng có khảo hạch, Trầm Hạo nhất định có thể trực tiếp thu hoạch được đại thành trận giả xưng hào. Đương nhiên, như thế nghịch thiên thôi diễn cùng bố trận, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Trầm Hạo mặc dù bây giờ tại gia chỉ lấy trận pháp, nhưng trong đầu lại tại ong ong, loạn hưởng. Này hiện tượng là điển hình dùng não quá độ, nếu như không là hắn có ý chí cường đại, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Quả nhiên là trên trận pháp tuyệt đỉnh thiên tài, Cổ Tâm Di nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Vừa mới bảy trận, nàng vẫn luôn đang nhìn, mà toàn bộ quá trình, Trầm Hạo biểu hiện đều bị nàng rất hài lòng. Một cái chưa từng tiếp xúc qua trận pháp người, cực hạn ghi khắc cùng thôi diễn, đem phức tạp trận tuyến chuẩn xác không sai phác họa ra đến, siêu việt đại thành trận giả Hạ Kha, đây tuyệt đối là trên trận pháp siêu cấp thiên tài. Nếu như không là vượt quan, Cổ Tâm Di hiện tại thì có truyền thụ Trầm Hạo cấm trận dự định. Chương 156, đánh vỡ ghi chép, quyền giai cao cấp phòng ngự đại trận, dựa vào địa hình ưu thế, có thể nói không thể phá vỡ. Hung thú không ngừng oanh kích, nhưng thủy chung khó có thể dao động mảy may. Theo thời gian một chút thoáng qua một cái đi, mãi đến sau hai canh giờ, bạo tẩu hung thú đột nhiên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Kết thúc, Trầm Hạo bọn người rốt cục chống cự một ngày thời gian. Chúc mừng vượt qua kiểm tra, cẩn trọng thanh âm truyền vào trong đại trận. Hưu, thanh âm vừa mới kết thúc, Trầm Hạo thu hồi linh hồn lực, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, hai canh giờ, lấy mắt trận đến phòng thủ rất nhiều hung thú oanh kích, để hắn tư duy triệt để hỗn loạn. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng đi tới. Trầm Hạo nằm trên mặt đất, khó khăn cười nói ta chỉ là quá mệt mỏi. Nói xong, nhắm mắt lại, cực hạn thôi diễn bố trận, hết sức trèo chống huyền giai cao cấp phòng ngự đại trận, thật quá mệt mỏi, mệt mỏi hắn đều không còn khí lực đi xóa sạch trên trán chảy ra mồ hôi, liền muốn thật tốt ngủ một giấc. Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi xuống, vòng quanh ống tay áo, đau lòng vì hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi. Vượt qua kiểm tra sao? Ha, ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nằm trên mặt đất, bất lực cười rộ lên. Cửa này thật sự là nguy hiểm, bất quá, rốt cục vẫn là đi qua. Thế mà, ngay tại hai người sau khi cười xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bọn họ giống như Trầm Hạo cũng là quá mệt mỏi, rất muốn thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Phòng ngự trong đại trận, trừ Mộ Dung Liên Nguyệt chờ nữ sinh, còn lại thành viên đều nằm dạp trên mặt đất mơ màng thiếp đi. Mỗi người dù là đã ngủ say, khóe miệng đều là hiện ra mỉm cười, một ngày này, đối bọn hắn mà nói là đặc sắc, cũng là thắng lợi. Hai ngày, bọn họ làm sao còn tại 22 quan. Sáng sớm, quan chiến học sinh đi vào chân khí đại trận, thấy Giang Hồ Minh thành viên vẫn không có tiến về 23 quan, ào ào hoang mang không thôi. Mà trong trận, cũng chính là ngày thứ ba, Trầm Hạo bọn người vẫn đứng tại trong sơn cốc. Kinh lịch bạo tẩu hung thú cửa này, bọn họ trọn vẹn điều chỉnh cả ngày. Trầm Hạo hoạt động phía dưới gân cốt, cảm giác thể lực đã triệt để khôi phục, cất cao giọng nói, mọi người chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào hưởng ứng, thông thống khoái khoái nghỉ ngơi cả ngày, bọn họ tinh khí thần khôi phục rất tốt. Xuất phát, Trầm Hạo lúc này mang theo đội ngũ rời đi hồ lô cốc. Đi qua ngắn ngủi tìm tòi, bọn họ rất nhanh tại một mảnh hư không phát hiện thông hướng 23 nhốt vào miệng. Thế mà khi bọn hắn tiến vào cửa này về sau, hiện ra tại trước mặt thì là một mảnh rất lộng lẫy trong không gian. Nơi này không có hung thú, cũng không có bẫy dập cơ quan. Cái gì cũng không có. Trầm Hạo đánh giá chung quanh, rất là mờ mịt. Ngay tại lúc này, cẩn trọng thanh âm truyền đến, chúc mừng Giang Hồ Minh chém giết ba đầu phi thiên hổ, toàn thể thành viên thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Thanh âm phiêu đáng tại không gian bên trong, phiêu đáng tại bên ngoài. Tình huống như thế nào? 200 điểm tích lũy. Ngoại giới, rất nhiều người ào ào trừng mắt, toàn thể thành viên thu hoạch được mắc điểm, đây thật là tiện sát người khác a. Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, vì cái gì hồ lô cốc bên trong sẽ có chân thực yêu thú, nguyên lai đây là một loại ẩn tàng nhiệm vụ a. Không sai, chân thực yêu thú thuộc về ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ muốn trừ hết bọn họ, liền sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm. Hai, làm chân thực yêu thú, thực lực có thể so sánh đại trận biến ảo yêu thú muốn mạnh, khen thưởng cũng không ngừng đưa tích phân đơn giản như vậy. 23 quan bị thủ tiêu, giang hồ minh có thể nối thẳng 24 tầng. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo bọn người đang chuẩn bị xuất phát thời khắc, thanh âm lần nữa truyền đến, chúc mừng giang hồ minh, thu hoạch được phục sinh thành viên khen thưởng. Phục sinh thành viên, Trầm Hạo cùng mọi người ào ào hoảng hốt, đột nhiên, lộng lẫy trong không gian lóe ra vô số quang mang, những cái kia đã từng bị đào thải thành viên ào ào đi tới. Mãi đến giang hồ minh thành viên số lượng đạt tới 100, quang mang mới tiêu tán. Nói cách khác, tại cửa này, giang hồ minh thành viên bổ sung 67 tên, mà lại thực lực đều là tương đối xuất sắc. A Long, Tiểu Cường, mắt thấy đào thải thành viên đứng tại không gian bên trong, hãn tướng cùng Hạ Kha hưng phấn không thôi. Những cái kia phục sinh thành viên lần nữa về đơn vị, cũng là rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tốt, Trầm Hạo quát to, tiến 24 tầng, phá kỷ lục. Nhân viên phục sinh, để hắn tràn ngập lòng tin, nói đùa cái gì, lại còn có thể phục sinh thành viên. Sử thi cấp nhiệm vụ cửa khẩu cũng quá kỳ hoa đi. Đại trận bên ngoài, mọi người thấy 23 quan số chữ theo 33 trực tiếp nhảy vọt đến 100, cả đám đều sụp đổ. Lại là đưa vũ khí, lại là đưa tích phân, hiện tại còn đưa người. Cố Danh Tư cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất chờ mong, giang hồ minh thành viên phục sinh đến 100, Trầm Hạo bọn họ có thể hay không đánh phá ghi chép đâu. Bởi vì 23 quan đặc thù tính, Trầm Hạo bọn người thuận lợi thông qua. Như vậy, chờ đợi giang hồ minh thành viên chính là 24 quan. Cái này cửa khẩu là Phong Vũ học phủ từ thiết lập sử thi nhiệm vụ đến nay, tổ chức ở giữa chỗ bảo trì tối cao vượt quan tầng thứ. Chỉ cần thông qua, bọn họ liền có thể đánh vỡ bảo trì ngàn năm kỷ lục. Ong ong, Trầm Hạo cùng giang hồ minh thành viên một chân bước vào thông hướng 24 tầng cửa khẩu. Thế mà, khi bọn hắn tiến vào bên trong, lại phát hiện chính đưa thân vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này rất quái lạ, nó cũng không phải là hoàn toàn phong bế, tại một vòng ngút trời lưu quang bên trong, bốn cái nơi hẻo lánh phân biệt có bốn cái bể rộng chừng 10 thước cửa lớn. Kỳ quái hơn là, đại trận trên không, lơ lửng một cái tiểu hình màn sáng, trên đó viết 1000 con số. Bỗng nhiên, cẩn trọng thanh âm truyền đến, 24 quan làm phòng thủ chiến, tiêu diệt 1000 con hung thú, mới có thể vượt qua kiểm tra, như trong đại trận dung nhập hung thú thông suốt 100 con thì toàn bộ đào thải. Trầm Hạo nghe đến tin tức này về sau, nhất thời sụp đổ. Cửa này lại là giết hung thú, hơn nữa còn muốn giết 1000 con. Ta dựa vào, chơi người. Trương Kiến Hùng tức miệng mắng to, vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, hiện tại lại tới. Học phủ cao tầng bố trí cửa ải như thế này, đến cùng có nhiều nhàm chán a. Tiền Như Sơn cũng là rất phiền muộn, thế mà, bọn họ không có thời gian ôm lấy oán niệm, bởi vì làm thanh âm kết thúc về sau, kịch liệt tiếng trà đạp ầm ầm vang lên. Bốn cái cửa, mọi người có thể nhìn đến từng bầy phát cuồng hung thú ngay tại vò tới. Lại là bạo tẩu hung thú, giang hồ minh cả đám đối bố trí cửa ải như thế này học phủ cường giả mãnh liệt khinh bỉ. Ngay thẳng nói, cửa này cùng 22 quan rất tương tự, khác biệt duy nhất là, giang hồ minh thành viên không còn lui giữ hồ lô cốc, mà chính là trấn thủ đại trận, ngăn cản hung thú đồng thời còn muốn đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Hiển nhiên, cái này càng gặp nạn hơn độ, bởi vì cửa vào có tứ suất. May mắn là, số lượng may mắn là 1000, mà không phải 10000, nếu không căn bản không cần thủ, mệt mỏi cũng có thể mệt chết. Làm bốn cái đội ngũ, giữ vững đại trận cửa vào. Trầm Hạo lúc này hạ lệnh, giang hồ minh thành viên trong nháy mắt làm bốn cái đội ngũ, mỗi người đứng tại bốn cái cửa lớn trước. Xông nhiều như vậy quan, bọn họ giữa lẫn nhau ăn ý đã thông suốt đến cực hạn. Mà lại, kinh lịch 22 quan, cũng có đầy đủ kinh nghiệm. Chỉ thấy bọn họ tu vi bạo phát cùng làm lại nổi giận hung thú liều giết. Bành, bành, từng đầu hung thú bị mạt sát, mà đỉnh đầu màn sáng phía trên, 1000 con số cũng lại cực tốc giảm bớt. Trong trận số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại 20 con khoảng chừng, khoảng cách 100 con còn kém xa lắm. Thực lớn thứ tư cửa khẩu cùng trước đó cửa khẩu một dạng, 7 cái tiểu cửa khẩu đều là tương tự, đều là phòng thủ chiến. Đây là học phủ cao tầng cố ý thiết lập, tôn chỉ cũng là ma luyện tổ chức lực ngưng tụ. Đệ nhất đại cửa khẩu kiên quyết khảo nghiệm, lớn thứ hai cửa khẩu phụng hiến khảo nghiệm, thứ ba cửa ải lớn cùng lớn thứ tư cửa khẩu khảo nghiệm thì là chiến lực, đoàn đội khảo nghiệm. Tỷ như 22 quan hồ lô cốc, cũng là cố ý cấu tạo mà thành, vì học sinh cung cấp có thể chống lại phòng ngự trận địa. Cũng không đủ phối hợp cùng chiến đấu lực, căn bản là không qua được. Sử thi cấp nhiệm vụ cũng không phải là ác ý làm khó dễ học sinh, chính yếu nhất mục đích vẫn là toàn phương vị ma luyện bọn họ. loại này ma luyện là tiến hành theo chất lượng, thì giống bây giờ, Trầm Hạo bọn người kinh lịch 22 quan lịch luyện, có so với càng lớp 11 hơn 14 cửa khẩu lịch luyện. 1.000 con hung thú, 100 tên thành viên, ngay tại bốn cái nhỏ hẹp giao lộ, lần nữa trình diễn người cùng hung thú đối kháng chính diện. Giang hồ minh thành viên đều hiện thần thông, lần lượt đem bạo tẩu hung thú đánh tan, mà lại càng đánh càng hăng, càng đánh khí thế càng mạnh. Giờ khắc này, cùng đem bạo tẩu hình dung cho hung thú, chẳng bằng hình dung cho giang hồ minh. Mãi đến ba canh giờ ác chiến, trong trận đỉnh đầu màn sáng, số lượng từ cuối cùng dừng lại tại linh, chữ phía trên, trận này ác chiến vừa rồi kết thúc. 1.000 con hung thú bị 100 tên giang hồ minh thành viên toàn bộ xử lý. Bọn họ lấy được thắng lợi, bọn họ chứng minh chính mình so hung thú điên cuồng hơn. Ngoại giới, làm giang hồ minh đem sau cùng một con hung thú xử lý, 25 quan lỗ khảm sáng lên. Tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy cái kia chướng mắt quang mang. Phá, giang hồ minh phá mất bảo vệ kỷ lục, bọn họ thông qua 24 quan. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, vô luận là vận khí gây ra, hay là bởi vì cửa khẩu quá đơn giản, bọn họ đã đánh phá kỷ lục, bọn họ vào hôm nay sáng tạo sử thi cấp nhiệm vụ tân lịch sử. Kỷ lục này, trọn vẹn bảo trì ngàn năm lâu dài mới bị đánh phá. Đương nhiên, Trầm Hạo bọn người tuy nhiên phá kỷ lục, nhưng bọn hắn tại cửa này ác chiến dưới, hơn 50 tên thành viên bị hung thú đánh giết mà đào thải. Có điều, giang hồ minh thành viên cũng không hề từ bỏ dự định. Chỉnh đốn hai ngày sau, Trầm Hạo cùng còn lại thành viên lần nữa bước vào 25 quan. Cửa này thì là càng thêm khó khăn phòng thủ chiến. Có điều, huynh đệ đồng lòng, lực đồng tâm, đi qua một ngày chém giết cùng phòng thủ, thông hướng thứ 26 quan quan thẻ lỗ khảm lóe ra quang mang. Lại thành công, kỷ lục lại đẩy mạnh một cửa. Phá mất 24 tầng cửa khẩu, đã để mọi người giật mình, bây giờ lại xông 25 tầng, để bọn hắn thật sự hiểu giang hồ minh cường hãn. Có điều, khi bọn hắn vượt qua về sau, tất cả mọi người biết, sử thi cấp nhiệm vụ như vậy kết thúc. Bởi vì, 25 quan ác chiến dưới, giang hồ minh thành viên chỉ còn lại 10 người. Vù vù, 25 quan quan trong thẻ, Trầm Hạo suy yếu nằm trên mặt đất. Còn lại thành viên có Cổ Tâm Di, Mộ Dung Liên Nguyệt, còn có Trương Kiến Hồng 5 người cùng Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài. Đáng giận, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra giận dữ. Bởi vì, thủ hạ bị đào thải nguyên nhân là, cửa này phòng thủ chiến, nhiệm vụ vì bảo vệ giang hồ minh minh chủ. Nếu như tại một ngày thời gian bên trong minh chủ bình yên vô sự thì thuận lợi thông quan. Mấy ngàn con hung thú xuất hiện tại sân thi đấu, nặng điểm công kích Trầm Hạo, những cái kia thành viên đào thải thì là vì bảo vệ minh chủ mà hy sinh. Cửa này quả thực cũng là siêu cấp hố to. Bọn họ tuy nhiên thành công qua đi, nhưng mà phía sau làm sao xong? Trầm Hạo còn có tự mình hiểu lấy, hắn không tin 10 người có thể xông 26 quan. Đương nhiên, dù là biết rõ không vượt qua nổi, Trầm Hạo vẫn là tại chỉnh đốn sau một ngày, mang theo giang hồ minh còn thừa 9 người đi vào thứ 26 quan. Thua, cũng muốn thua có cốt khí, thua, cũng muốn thản nhiên đối mặt, dạng này mới có thể không phụ các huynh đệ hy sinh. Chương 157, tuy bại nhưng vinh. Trầm Hạo mang theo 10 người tiến vào 26 quan. Ngoại giới, làm mọi người thấy phía trên biểu hiện nhân số, ao ao lắc đầu, thì mấy người như vậy, nghĩ thông suốt quan căn bản không có khả năng. Không sai, 10 người nghĩ thông suốt quan, thật có điểm không có khả năng. Lại nói Trầm Hạo bọn người, bọn họ bị truyền tống đến 26 quan, đưa thân vào một cái kỳ quái gian phòng bên trong, ngay phía trước có cái cổng vòm bên trong một vùng tăm tối, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến từng đôi đỏ thẫm con người đang lóe lên. Lại là phòng thủ, Trương Kiến Hồng nhìn đến cái kia cùng loại với phòng thủ kiến trúc, nhất thời sụp đổ. Tiền Như Sơn cũng muốn khóc, lại là giết hung thú, bọn họ đều giết chết lặng, giết không có cảm giác. Lại nói, hiện tại thì 10 người, sao có thể thủ được, chỉ có một cái cửa vào, chúng ta cần phải có thể thủ được. Diệp Tiêu suy đoán nói, thế mà, ngay tại lúc này, cẩn trọng thanh âm nhắc nhở vang lên, phía trước 600 mét, chính là thông hướng 27 nhốt vào miệng. Giết chết tất cả yêu thú mới có thể vượt qua kiểm tra. Yêu thú, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói, xem ra, cửa này không phải phòng thủ, mà chính là chém giết a. Không sai, cửa này không phải phòng thủ, mà chính là tiến công. Chỉ có giết chết yêu thú, mới có thể vào 27 quan. Mà ở ngoài cửa, ngắn ngủi 600 mét, nhưng lại có hơn 30 con yêu thú, thậm chí có còn đạt tới cấp 2. Muốn thông qua, đừng nói 10 người, coi như giang hồ minh thành viên toàn bộ phục sinh. Muốn vượt qua tỷ lệ cũng rất nhỏ, dù sao thực lực quá cách xa. Trầm Hạo bọn người xông đến 26 quan đã là cực hạn. Đến đón lấy cửa khẩu, đã không phải là bọn họ hiện tại cái này thực lực có thể vượt qua. Xem ra phải kết thúc, Trầm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, Trương Kiến Hồng mấy người cũng là uể oải không thôi, nhiều ngày như vậy nỗ lực, kết quả cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Các ngươi nghĩ thông suốt quan sao? Ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di cười hỏi, Trầm Hạo nhìn về phía nàng. Cổ Tâm Di cười nói, những thứ này cửa khẩu với ta mà nói không có gì độ khó khăn, ta có thể giúp các ngươi thông quan. Mọi người nhất thời im lặng, từ đầu đến giờ, ngươi liền không có xuất thủ qua, hoàn toàn là đến xem trò vui đi. Tính toán, Trầm Hạo lắc đầu, nói, vẫn là chúng ta chính mình xông đi. Hắn không muốn để cho Cổ Tâm Di giúp đỡ, bởi vì dạng này thì mất đi vượt quan ý nghĩa. Tốt a, Cổ Tâm Di buông buông tay, nói, vậy các ngươi xông đi. Trầm Hạo nhìn xem Trương Kiến Hồng bọn người, nói, xuất phát. Mấy người chờ xuất phát, sau đó bước ra cửa lớn. Khi bọn hắn mới vừa đi ra đi, liền phát hiện bên ngoài gian phòng là một mảnh cự đại không gian, bên trong có hơn mấy chục con yêu thú. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhất thời trợn tròn ánh mắt, Tiền Như Sơn thì khóe miệng co giật nói, nhiều như vậy yêu thú. Vù vù, ngay tại lúc này, hơn 30 con yêu thú phát hiện Trầm Hạo mấy người, chợt nâng lên to lớn cước bộ hướng về mọi người vọt tới. Chỗ đó có cửa vào, chạy mau. Trầm Hạo chỉ 600 mét bên ngoài lấp lóe lưu quang cửa vào, lúc này thi triển, mê tung bộ tiến lên. Cửa này có thể lựa chọn giết yêu thú, cũng có thể một đường vượt qua. Thế nhưng là, những thứ này yêu thú tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Trương Kiến Hồng bọn người còn chưa mở ra chân, liền đã bị vây quanh. Trầm Hạo vốn là có khả năng lao ra, nhưng nhìn đến bọn họ bị vây lên, lúc này quay đầu trở về. Mà Tiền Như Sơn cũng là như thế. Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, chuột, các ngươi tại sao muốn trở về? Bị chắn cũng chẳng khác nào bị đào thải, lại không chết. Nếu là có thể vượt qua, tiến vào 27 tầng, đó mới là trọng yếu nhất. Trầm Hạo tét miệng cười nói, một hai người vượt qua kiểm tra nhiều không có ý nghĩa, có các huynh đệ bồi tiếp mới có ý tứ. Có các huynh đệ bồi tiếp mới có ý tứ. Rất một câu đơn giản lời nói, lại làm cho Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người hơi hơi hoảng hốt. Không sai, có các huynh đệ bồi tiếp mới có ý tứ, nếu như đổi lại chính mình, cũng sẽ không chút do dự quay trở về. Giống, ngay tại lúc này, một con yêu thú giơ lên bàn tay hướng về mọi người oanh tới. Hưu, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo cường thế kiếm khí, chỉ nhìn đầu kia cấp một yêu thú tay lớn đã bị chém xuống tới. Tới đi, Trầm Hạo song quyền bộc phát ra băng hỏa thuộc tính, ngạo nghễ nói, thống thống khoái khoái chiến một trận. Tốt, Trương Kiến Hồng bọn người tu vi bạo phát, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Bọn họ không có vượt quan ý nghĩ, bởi vì coi như cửa này có thể đi qua, cửa ải tiếp theo tất nhiên cũng sẽ bị đào thải. Đã như vậy, vì sao không cố gắng đánh một trận, thua cũng thua có cốt khí. Tựa hồ bị mấy người cảm nhiễm, Hoàng Chí Hồng cùng Đan Tài hai người cũng là chiến ý kéo lên. Thậm chí, trong lòng hai người rất may mắn cùng dạng này người trở thành đồng đội, mà không phải địch nhân. Vù vù, ngay tại tám người đều chuẩn bị tốt chiến đấu, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng đem chính mình tu vi bạo phát. Một đầu to lớn hổ hình hư ảnh từ phía sau lưng hiện ra. Nói thật, cái này đáng yêu nữ hài có thể một đường sông đến bây giờ, cũng là bởi vì Trầm Hạo một mực tại bảo hộ nàng. Bây giờ, nàng không muốn lại đi được bảo hộ, nàng muốn theo lấy Trầm Hạo cùng một chỗ chiến đấu. Giống, mấy chục con yêu thú càng không ngừng nộ hống, để mảnh không gian này ẩn ẩn run rẩy lên. Trầm Hạo bọn người không có sợ hãi, ào ào đem chính mình tu vi bạo phát đến cực hạn, sau đó chính diện nghênh đón. Mỗi người bọn họ đều thi triển ra chính mình sở trường nhất vũ kỹ. Đây là một trận cách xa chống lại, đối mặt mấy chục con có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú, bọn họ có thể làm liền là giết nhiều vài đầu. Đến mức kết quả, ngoại giới, 26 quan lỗ khảm phía trên, con số đang không ngừng biến hóa. 10 người, 9 người, 8, 5, 2, đến lúc cuối cùng con số dừng lại tại 2, phía trên, tất cả mọi người minh bạch, Giang Hồ Minh đã đợi tại toàn diệt. Còn thừa lại 2 người, cái này đã không cách nào thông quan. Nhưng là, tại thời khắc này, không có ai đi chế giễu bọn họ thất bại, bởi vì bọn hắn đã xông đến 26 quan, cũng đem sử thi cấp nhiệm vụ kỷ lục dừng lại tại 25 quan. Trưởng lão Cố Danh Tư nói khẽ kết thúc, lần này Giang Hồ Minh biểu hiện không để cho hắn thất vọng, ngược lại rất hưng phấn. Chí ít, bọn họ phá kỷ lục, nếu như không là vận khí quá nát, phân phối đầy quan, có lẽ đã thông quan. Mà lần này khảo hạch, đủ để biểu dương Trầm Hạo cầm đầu Giang Hồ Minh, đã có rất mạnh thực lực, lại tiếp tục bồi dưỡng một đoạn thời gian, ba giáo hội võ tất nhiên có thể thu hoạch được thành tích tốt. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thất bại, thứ 27 quan lỗ khảm đột nhiên sáng lên. Thông qua, quá bất khả tư nghị, mọi người ào ào kinh hô lên, vù vù, Trầm Hạo nằm trên mặt đất, toàn thân suy yếu không gì sánh được. giờ phút này hắn không nhìn suy yếu thân thể, nhìn lấy chỉ còn lại có cổ tâm di trống rỗng không gian, trong con ngươi lóe ra ảm đạm. Đối mặt mấy chục con yêu thú, Mộ Dung Liên Nguyệt, Trương Kiến Hồng bọn họ cuối cùng vẫn bị đào thải, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi chính mình. Hơi chút nghỉ ngơi, Trầm Hạo mở miệng nói, tại sao phải giúp ta? Tại cùng huynh đệ đối kháng hung thú thời điểm, hắn vốn là cũng sắp bị mạt sát. Bất quá ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, cổ tâm di xuất thủ đem còn thừa 8 con yêu thú chém giết giải cứu hắn. Thế nhưng là, không có bị đào thải Trầm Hạo, nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Ta cảm thấy lấy các ngươi rất không sai, cửa này lẽ ra nên có thể đi qua, chỉ là người quá ít thôi. Cổ tâm di giải thích nói, Trầm Hạo trầm mặc, nỗ lực đứng người lên, đi hướng 27 nhốt vào miệng. Ngươi không cần điều dưỡng sao? Cổ tâm di nhìn lấy hắn. Không cần, đến đón lấy vượt quan đã không có ý nghĩa gì. Trầm Hạo từng bước một đi hướng cửa vào. Hắn đã không có vượt quan suy nghĩ, huống hồ, bằng vào chính mình khẳng định không vượt qua nổi, muốn tiến vào thứ 27 quan, cũng là hy vọng đem ghi chép lại đổi mới một lần. Dạng này mới có thể xứng đáng liều sống liều chết huynh đệ. Cổ tâm di lắc đầu, đứng dậy theo tới. Thực lấy nàng tu vi, hoàn toàn có thể mang theo 10 người cùng một chỗ vượt quan, mãi đến vào tới 47 quan. Mà nàng chỗ lấy khoanh tay đứng nhìn, cũng là nghĩ nhìn xem Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh năng lực. Hai người đi vào 27 quan, bên trong là một mảnh u ám thế giới. Ngay tại lúc này, cẩn trọng thanh âm truyền đến, bởi vì nhân số không đủ 10 người, Giang Hồ Minh lần này xử thi cấp nhiệm vụ thất bại. Vừa dứt lời, Trầm Hạo cùng cổ tâm di thân thể bắt đầu làm nhạt, mãi đến biến mất. Thất bại, xông đến 26 quan, mới qua thất ngày mà thôi, bọn họ vượt quan tốc độ so trước kia bất kỳ một cái nào tổ chức đều muốn nhanh. Thật sự là quá trâu, mọi người ào ào nghị luận. Ngay tại lúc này, chân khí đại trận bắt đầu lấp lóe, sau đó liền gặp Giang Hồ Minh toàn thể thành viên tại Trầm Hạo chỉ huy phía dưới lần lượt đi tới. Những cái kia vây xem học sinh mắt thấy mọi người, trong ánh mắt ẩn chứa kính nể. Sử thi cấp nhiệm vụ, Giang Hồ Minh khiêu chiến thất bại. Nhưng, bọn họ tại học sinh trong mắt lại là người thắng lợi, mà người thắng lợi tất nhiên phải bị tôn trọng. Làm rất tốt, Cố Danh Tư đi đến Trầm Hạo trước mặt, vuốt vuốt chòm râu nói, các ngươi biểu hiện để lão phu giật mình. Trầm Hạo lườm hắn một cái, thất bại thì thất bại, còn làm rất tốt, là không phải cố ý đả kích người a. Cố Danh Tư thì tiếp tục nói, từ tại Giang Hồ Minh đánh vỡ sử thi cấp nhiệm vụ kỷ lục, làm khen thưởng, bình thường tham gia vượt quan thành viên, đồng đều thu hoạch được một lần tiến vào vũ kỹ đường, chí bảo đường cơ hội. Trầm Hạo nghe vậy cười, cái này khen thưởng có thể có, cái này khen thưởng không sai. Thế mà, Cố Danh Tư lần nữa nói đến, chỗ có thành viên, mỗi người thu hoạch được một khối đại trận lệnh bài, thời hạn 3 tháng. Tốt, ha ha, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào cười rộ lên, vũ kỹ đường cùng chí bảo đường cơ hội mặc dù tốt, nhưng vẫn là đại trận lệnh bài lớn nhất lợi ích thực tế a. Dù sao hiện tại nhu cầu cấp bách không phải binh khí cùng vũ kỹ, mà chính là mau chóng tăng cao tu vi. Thất bại còn có như thế phong phú khen thưởng, vây xem học sinh ào ào sụp đổ, bọn họ đây là ghen ghét hâm mộ hận a. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, cái kia chính là Giang Hồ Minh toàn thể thành viên thu hoạch được những phần thưởng này, có thể nói thực chí danh quy, tuy bại nhưng vinh. Đều tán đi, Cố Danh Tư mở miệng phân phát mọi người, bất quá duy chỉ có đem Trầm Hạo lưu lại, sau đó mang theo hắn tiến về thư phòng. Trầm Hạo đi vào thư phòng về sau, Cố Danh Tư cười nói, các ngươi biểu hiện rất không sai, nhưng không muốn kiêu ngạo, nửa năm sau, Giang Hồ Minh còn muốn tiếp tục làm sử thi cấp nhiệm vụ. Còn muốn làm, Trầm Hạo khóe miệng co giật lên, nói thật, lần này sử thi cấp nhiệm vụ lịch luyện thực sự quá mệt mỏi, hắn hiện tại thì muốn trở về nhanh thật tốt ngủ một giấc. Cố Danh Tư nhìn lấy hắn, nói có chỗ tốt cũng không làm. Làm, Trầm Hạo không chút do dự mở miệng nói, có chỗ tốt sự tình, dù là mỗi ngày làm sử thi cấp nhiệm vụ, hắn cũng không ngại mệt mỏi. Chương 158, tấn cấp cảnh giới thứ hai. Giang Hồ Minh sử thi cấp nhiệm vụ kết thúc, tuy nhiên cuối cùng không có xông qua tất cả cửa khẩu, nhưng bọn hắn học sinh trong lòng là đáng giá tôn kính. Đã định trước, ở sau đó một đoạn thời gian, Trầm Hạo dẫn đầu cái tổ chức này là rất nhiều người nghị luận tiêu điểm. Có điều, thượng đẳng võ khu học sinh cũng sẽ không nghĩ tới, lần này vượt quan kết thúc, học phủ cao tầng đã chính thức khởi động đối Giang Hồ Minh trọng điểm bồi dưỡng. Dùng Cố Danh Tư lời nói tới nói, mỗi nửa năm đều sẽ để bọn hắn làm một lần sử thi cấp nhiệm vụ. Mục đích không phải thông quan, mà chính là rèn luyện. Khoảng cách ba giáo hội võ lúc bắt đầu ở giữa đã không đủ 2 năm, học phủ cũng bắt đầu nghiêm túc. Sử thi cấp nhiệm vụ kết thúc, tam đại thế lực bị cuồng loạn, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Trong lúc nhất thời, học phủ biến đến mức dị thường bình tĩnh. Trở về Trầm Hạo, trải qua sử thi cấp nhiệm vụ lịch luyện, tu vi đã đạt tới thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Vì có thể mau chóng tấn cấp, hắn không có đi tìm cổ tâm di tu luyện đan đạo, lựa chọn tiến vào đại trận tiến hành bế quan thức tu luyện. Nhưng là, bởi vì dung hợp long hồn đế tâm duyên cớ, Trầm Hạo muốn tấn cấp liền muốn so với người bình thường độ khó khăn cao hơn. Tiến vào đại trận nửa tháng, đưa thân vào chân khí quanh quẩn phòng tu luyện, từ đầu đến cuối không có tấn cấp báo hiệu. Thối thể cảnh lấy ngưng luyện thân thể, nện luyện kinh mạch cơ làm chủ, làm có thể càng lớn trình độ hấp thu chân khí. Xếp bằng ở phòng tu luyện, Trầm Hạo buồn bực nói, trải qua long hồn đế tâm cường hóa, băng hỏa song hồn rèn luyện, ta thân thể sớm đã thông suốt đến cực hạn, vì sao còn không tấn cấp? Căn cứ Trương Kiến Hồng bọn người tấn cấp lúc miêu tả, chỉ cần đem nhục thể rèn luyện tới trình độ nhất định, lại hấp thu đủ nhiều chân khí, tấn cấp chính là nước chảy thành sông. Chính mình các phương diện đều đạt tiêu chuẩn, thế nào thủy chung không có loại kia tấn cấp cảm giác đâu. Trầm Hạo không nghĩ ra, nhưng vẫn xếp bằng ở phòng tu luyện, dựa vào băng tâm ngưng quyết tiếp tục hấp thu chân khí. Tuy nhiên nhục thể cùng chân khí đều đã thông suốt đến cực hạn, có thể cứ như vậy hấp thu đi xuống, trong đan điền băng hỏa tinh hạch lại vẫn đang tăng cường cùng mạnh lên, thật giống như không nhận cảnh giới hạn chế. Thời gian thoáng qua tức thì, Trầm Hạo tại tu luyện phòng tu luyện chỉnh một chút một tháng. Trong lúc này, hắn trả nuốt một khỏa cổ tâm di đưa tặng hỏa dung đan. Nói thật, Trầm Hạo một tháng hấp thu chân khí số lượng có thể nói vô cùng kinh khủng, Trương Kiến Hồng năm người tấn cấp cảnh giới thứ hai tổng lượng cùng nhau đều không hắn nhiều. Có thể càng là như thế, hắn càng không có tấn cấp cảm giác, thật giống như cảnh giới vĩnh viễn kẹt tại thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Duy nhất đáng giá vui mừng là, một tháng tu luyện, băng hỏa tinh hạch ngược lại là đề cao không ít. Nhưng hắn cũng không hài lòng, bởi vì căn cứ giải, bước vào cảnh giới thứ hai về sau, kinh mạch hội mở rộng, hấp thu chân khí tốc độ cũng sẽ gấp bội, đến lúc đó muốn lớn mạnh băng hỏa tinh hạch, khẳng định nhanh hơn hiện tại rất nhiều. Gấp A, Trầm Hạo chỉ có thể tiếp tục cắm đầu tu luyện. Ngoại giới, một tháng này qua cực kỳ bình tĩnh, muốn nói có điểm tin mới gì, vẫn là giang hồ minh thành viên thủy trung bá chiếm lịch luyện đường, ba phe thế lực vẫn co đầu rút cổ không dám ra tới. Có điều, bình tĩnh học phủ tổng sẽ xuất hiện một điểm nho nhỏ gợn sóng, ngay tại Trầm Hạo tiến vào đại trận tu luyện, tìm kiếm tấn cấp cảm giác lúc, một cái tin tại học phủ bắt đầu lan truyền, gây nên oanh động không nhỏ. Có nghe nói hay không, U Sâm Chi Lâm xuất hiện một tòa thần bí cổ điện. Nghe nói, tựa như là một vị cổ nhân khai sáng. Rất nhiều học phủ cao tầng đều đi vào, bên trong khẳng định có cái gì tốt bảo bối. Chúng ta cũng đi xem một chút, thần bí cổ điện đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn học phủ cao tầng, cũng hấp dẫn vô số học sinh. Từ xưa đến nay, phàm là có di tích cổ xuất hiện, phần lớn bên trong đều có dấu bảo vật, thu hoạch được vũ khí hoặc chí bảo, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ngạo thị quần hùng người may mắn cũng là nhìn mãi quen mắt. Thần bí cổ điện xuất hiện, gây nên phong vũ học phủ cao tầng cùng học sinh chú ý, mà tin tức cũng rất nhanh truyền vào phong vũ thành. Vô số gia tộc cao thủ ào ào hành động, tiến về rừng u ám. Cho dù là bọn họ biết học phủ cường giả đã sớm tiến vào, chính mình đi vào chỉ sợ không vớt được chỗ tốt gì, nhưng vẫn là muốn đụng đụng đại vận, bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt người may mắn trong lịch sử cũng không ít xuất hiện qua. U Sâm Chi Lâm xuất hiện cổ điện, không phải là chúng ta phát hiện cái kia à. Trương Kiến Hồng nhận được tin tức về sau, tại trong túc xá đi tới đi lui. Diệp Tiêu cau mày nói, nghe nói là tại rừng rậm Nam Khu phát hiện, nếu như là cùng một cái cổ điện, chắc hẳn còn có cái khác cửa vào. Tiền Như Sơn nói, ta nghe nói, phát hiện học sinh tại cổ điện bên ngoài thu hoạch được một kiện có thể so với huyền giai bảo vật. Ngoá, chúng ta cũng đi. Trương Kiến Hồng tâm động, bọn họ 6 người tại phát hiện xích viêm thánh quả trong cung điện cũng không có cẩn thận kiểm tra. Bởi vì lúc đó phải gấp lấy đi giao nhiệm vụ, bây giờ nghĩ đến, bên trong khả năng còn cất giấu vật gì tốt. Ta đi gọi chuột, Tiền Như Sơn nói, không dùng, Diệp Tiêu cản lại, hắn hiện tại ở vào tấn cấp trước mắt, đừng đi quấy rầy hắn. Cũng thế, mấy người từ bỏ tìm Trầm Hạo dự định, chợt khởi hành phía trước rừng u ám. Hoàng Chí Hồng cùng đan tài các loại giang hồ minh thành viên cũng đã bắt đầu hành động, tiến về cái kia mảnh làm nhiệm vụ khu vực. Thần bí cổ điện xuất hiện, hấp dẫn phong vũ thành tất cả võ giả, duy nhất không biết, chỉ sợ chỉ có tại trong đại trận tu luyện Trầm Hạo. Coi như hắn biết, cũng sẽ không đi ra, bởi vì tu luyện hơn một tháng sau, hắn rốt cục có đột phá cảm giác, loại cảm giác này tuy nhiên rất vi diệu, lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Hơn 10 ngày nỗ lực, rốt cục có tấn cấp báo hiệu, còn quản cái gì cổ điện, trước tăng cao tu vi là nặng. Như thế, Trầm Hạo tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, công phu không phụ lòng người. 10 ngày sau, Trầm Hạo tấn cấp dự cảm theo mơ hồ trở nên mãnh liệt. Thậm chí, băng hỏa tinh hạch cũng bắt đầu khẽ run lên, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ cũng lại phát sinh biến hóa vi diệu. rốt cục muốn tới. Trầm Hạo phấn khởi không thôi, hấp thu chân khí tốc độ lần nữa tăng tốc. Ngay tại ngày thứ hai, làm hắn không ngừng vận chuyển, băng tâm ngưng quyết, hấp thu luyện hóa chân khí lúc, thức hải đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại khí tức. Tấn cấp, sắp tấn cấp dấu hiệu. Trầm Hạo báo nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần. Theo thức hải cỗ khí tức kia hiện lên, băng hỏa tinh hạch bắt đầu run rẩy kịch liệt, ẩn chứa bên trong chân khí năng lượng tựa như trong nháy mắt sôi trào lên. Cảnh giới thứ nhất là lấy tôi thể làm chủ, cảnh giới thứ hai thì là lấy chân khí làm chủ. Chân khí sôi trào, đại biểu cho võ giả tùy thời có thể đột phá. Thực lấy Trầm Hạo hấp thu chân khí tốc độ, hắn vốn hẳn nên sớm liền có thể dẫn phát chân khí sôi trào. Nhưng mãi đến hơn một tháng mới có dạng này cảm giác, hay là bởi vì người khác chân khí đều là lấy chân khí ngọn nguồn hình thái phiêu phù ở đan điền, mà chân khí của hắn ngọn nguồn lại dung nhập băng hỏa tinh hạch bên trong. Muốn tấn cấp cảnh giới thứ hai, trước hết đem băng hỏa tinh hạch uẩn dục tới trình độ nhất định. Hơn một tháng đến nay, Trầm Hạo thủy chung hấp thu chân khí, rốt cục đem băng hỏa tinh hạch cho ăn no, rốt cục phát động chân khí sôi trào. Mà lại, tựa hồ thụ trợ ở băng hỏa tinh hạch kích thích, tấn cấp suy nghĩ một khi hiện lên, thì phảng phất hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vù vù, Trầm Hạo toàn thân bộc phát ra cường thế khí tức, lộng hành quấy rối lấy phòng tu luyện, quấy bên trong sung túc chân khí. Cùng lúc đó, băng hỏa tinh hạch bên trong hiện ra từng sợi chân khí, trong nháy mắt dung nhập kinh mạch, làm lần lượt mở rộng, bắp thịt, ngũ tạng lục phủ tại chân khí uẩn dưỡng phía dưới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là thối thể cảnh một lần cuối cùng tôi thể, cũng là tại vì cảnh giới thứ hai đến, làm lấy một lần cuối cùng làm nền. Tại thời khắc này, Trầm Hạo cả người đều phiêu phiêu nhiên, mà hắn lại áp chế loại này siêu thoải mái cảm giác, nỗ lực ổn định tâm thần, bão nguyên thủ nhất. Hắn biết, tấn cấp cảnh giới thứ hai cần hết sức chăm chú, không thể có mảy may thư giãn, nếu không kẻ nhẹ tấn cấp thất bại, trọng giả tổ hỏa nhập ma. Vù vù, chân khí bạo phát bao phủ phòng tu luyện, nếu như cái này thời điểm có người đứng ở chỗ này, cảm nhận được bạo lệ chân khí, khẳng định sẽ chấn kinh. Bởi vì Trầm Hạo tấn cấp khí thế quá cường đại, hoàn toàn không giống lần đầu tiến vào ngưng nguyên cảnh, tựa như là đột phá ngưng nguyên cảnh bên trong cái nào đó tiểu giai vị. Khí tức cường đại bạo phát chỉ tiếp tục một lát, làm Trầm Hạo tâm thần chuyên chú khống chế hết thảy, phóng ra ngoài chân khí đột một bắt đầu thu liễm, sau đó có thứ tự địa tan nhập thể nội, du tẩu ở trong kinh mạch. Cuối cùng, tại hắn khống chế phía dưới, cường thế chân khí dung nhập băng hỏa tinh hạch bên trong. Trong phòng tu luyện trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, loại an tĩnh này không có duy trì quá dài thời gian. Các loại Trầm Hạo kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ kinh lịch một lần cuối cùng tôi thể tẩy lễ, chỉ nhìn rồi rào chân khí, vù vù, tràn vào hắn thân thể, loại kia tốc độ so với trước kia phải nhanh ra rất nhiều lần. Đến, cảm giác rồi rào chân khí tràn vào, Trầm Hạo trong lòng phấn khởi không thôi. Đây là sau cùng xông vào, chỉ cần đem chân khí dung nhập băng hỏa tinh hạch, kích phát chân khí ngọn nguồn thuế biến, liền là có thể bước vào cảnh giới thứ hai. Vù vù, vô số chân khí tranh nhau chen lấn dung nhập Trầm Hạo thể nội, loại kia hấp thu tốc độ, coi như ngưng nguyên cảnh tứ ngũ trọng cường giả gặp cũng là mặc cảm. Vì cái gì nhanh như vậy? Hay là bởi vì Trầm Hạo trải qua long hồn đế tâm cùng băng hỏa tinh hạch cải tạo, cùng thối thể cảnh một lần cuối cùng thối luyện, kinh mạch độ rộng trình độ cùng đối chân khí cảm ngộ, đều đạt tới phổ thông thiên tài không cách nào địch nổi cấp độ. Thậm chí, theo hắn điên cuồng hấp thu, phòng tu luyện chân khí vậy mà bắt đầu khô kiệt. Phòng tu luyện chân khí từ trận pháp hình thành, có thể nhanh chóng ngưng tụ, Trương Kiến Hồng 5 người tấn cấp cảnh giới thứ hai, cùng một thời gian hấp thu chân khí, cũng chưa từng xuất hiện khô kiệt. Trầm Hạo một người ngồi ở chỗ này, hấp thu tốc độ vậy mà siêu việt chân khí ngưng tụ tốc độ, quả thực cũng là khủng bố. To lớn chân khí theo kinh mạch dung nhập trong đan điền, sau đó bị băng hỏa tinh hạch thôn phệ tiến hành thối luyện. Như vậy lặp lại một lần nữa, mãi đến nửa canh giờ sau, Trầm Hạo thức hải phảng phất trong nháy mắt nổ tung, sơ qua, linh đài một mảnh thư thái, cả người có thể nói sảng khoái tinh thần. Cùng lúc đó, băng hỏa tinh hạch bên trong chân khí ngọn nguồn tại thông suốt đến cực hạn về sau, bành, nổ tung hóa thành một quả sáng chói ánh sáng. Chân nguyên hạch, khi chân khí ngọn nguồn thông suốt đến cực hạn, liền sẽ hóa thành chân nguyên hạch. Mà cái này, chính là cảnh giới thứ hai đặc thù. Tấn cấp, rốt cục tấn cấp, Trầm Hạo mừng rỡ trong lòng. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chân nguyên hạch hình thành về sau, đúng là tự chủ câu thông băng hỏa tinh hạch. Cùng lúc đó, một cỗ dồi dào lực lượng theo tinh hạch nội bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập ở trong kinh mạch. Trầm Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, bản năng huy quyền mà ra. Chỉ nhìn cái kia bình thường nhất quyền đánh ra, kinh phong gào thét, chính đang ngưng tụ chân khí tức thì bị quấy lung ta lung tung. Phổ thông nhất quyền liền có thể đảo loạn không khí. Trầm Hạo nhìn lấy song quyền, trong con ngươi lóe ra tinh quang, hưng phấn nói, đây chính là ngưng nguyên cảnh a. Chương 159, lại vào cổ điện, kinh lịch hơn một tháng bế quan tu luyện, Trầm Hạo rốt cục được như nguyện bước vào cảnh giới thứ hai. Cảnh giới này đối với võ giả mà nói, đã coi như là rất mạnh. Phải biết, tại Bắc Huyền Đại Lục, có thể bước vào ngưng nguyên cảnh võ giả tỷ lệ cực thấp, bởi vì cái này muốn nhìn một võ giả tư chất cùng cơ duyên. Thì ngay cả thượng phẩm tư chất võ giả, muốn bước vào cảnh giới thứ hai cũng phải nhìn vận khí. Tỷ như bị Cổ Tâm Di Nhất Trưởng miểu sát Lăng Gia trưởng lão, tư chất cũng là thượng phẩm, lại dùng hơn nửa đời người mới đột phá tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Tư chất cũng không thể đại biểu hết thảy. Trên thế giới này xưa nay không thiếu kỳ tích, cũng từ trước tới giờ không thiếu ngoài ý muốn. Có người có lẽ gặp phải cơ duyên gì, lấy trung phẩm tư chất bước vào cảnh giới thứ hai, có người có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, mặc dù cầm giữ có không sai thiên tư, cũng có khả năng kẹt tại cảnh giới thứ nhất, mãi đến chết già cũng không thể tấn cấp. Băng hỏa thuộc tính cường độ so trước kia đề cao rất nhiều. Cảm thụ dồi dào lực lượng, Trầm Hạo khóe miệng vung lên mỉm cười. Mà lại, theo sau khi tấn cấp, hắn có thể rõ ràng bắt được chung quanh hết thảy, cho dù là mặt đất một quả bình thường nhất hạt cát. Cảnh giới thứ hai rõ ràng đặc thù cũng là điều động chân nguyên hạch câu thông linh hồn, có thể cho võ giả đang nhắm mắt cũng có thể quan sát chung quanh hết thảy sự vật. Đây cũng là linh niệm thăm dò phạm vi, căn cứ chân nguyên hạch cùng linh hồn cường độ mà định ra. Trương Kiến Hồng bọn người bước vào ngưng nguyên cảnh nhị trọng về sau, linh niệm khuếch tán phạm vi có khoảng 100 mét, hiệu quả không là rất lớn. Đến mức Trầm Hạo, hắn chả không cách nào suy đoán chính mình linh niệm mạnh bao nhiêu, bởi vì thân ở tại phòng tu luyện, chung quanh có ngăn cách linh niệm trận pháp, căn bản là không có cách không kiêng nể gì cả phóng thích. Nhưng là, nắm giữ thần phẩm tư chất, kinh lịch bảo tháp cùng luyện đan. Trầm Hạo linh hồn lực vô cùng cường đại, tại không có bước vào cảnh giới thứ hai thời điểm liền đã hình thành linh niệm, bây giờ tấn cấp, linh niệm khuếch tán phạm vi khẳng định phải so các huynh đệ mạnh rất nhiều. Tấn cấp cảnh giới thứ hai sau, hắn các phương diện đề cao đều là gấp bội. Trước kia nhất quyền có thể xử lý hạ kỳ dạng này võ giả, bây giờ bước vào ngưng nguyên cảnh, đừng nói nhất quyền, một cái ngón tay đều có thể đâm chết cái kia thánh đường đường chủ. Hoàng Phủ Vân giống như đạt tới ngưng nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, như giao thủ với hắn chắc hẳn cũng là nhất quyền. Ta hiện tại cần phải có thể cùng ngưng nguyên cảnh nhị trọng võ giả cao thủ chống lại. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, có điều, cái này chung quy là suy đoán, bởi vì không có tránh thức giao thủ trước, hắn chả không cách nào xác định chính mình mạnh biết bao. Đáng tiếc, thượng đẳng võ khu không có ngưng nguyên cảnh nhị trọng trở lên đối thủ. Trầm Hạo thật đáng tiếc, từ khi Quân Bất Khí mang theo huynh đệ rời đi về sau, thượng đẳng võ khu cảnh giới tối cao chính là Hoàng Phủ Vân. Trầm Hạo không có bước vào ngưng nguyên cảnh trước, luận đơn đả độc đấu đã tại thượng đẳng võ khu vô địch, bây giờ bước vào cảnh giới thứ hai thì càng không có đối thủ. Trừ phi, đi dã ngoại tìm cấp 2 trở lên yêu thú, lại hoặc là, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra quang mang, nói cao đẳng võ khu. Thượng đẳng võ khu là phong vũ học phủ trung kiên lực lượng. Cao đẳng võ khu thì là phong vũ học phủ đỉnh phong lực lượng. Rất nhiều đến tốt nghiệp yêu cầu thiên tài, trầm mê ở võ đạo lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng, đều chọn tiến vào cao đẳng võ khu. Chỗ đó mới thật sự là thiên tài căn cứ, học phủ song thánh ngay tại cao đẳng võ khu. Hoa Mạc Ngữ, nghĩ đến cao đẳng võ khu, Trầm Hạo một cách tự nhiên nghĩ đến giác tỉnh gió lốc thể chất thánh phẩm thiên tài. Thiếu nợ, chung quy có một ngày, ta sẽ lấy trở về. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, đã từng bị diệt đoàn cừu hận, gia hỏa này là sẽ không quên. Mà lại, theo hắn thực lực bây giờ, như lại đối mặt Hoa Mạc Ngữ, coi như vẫn là thất bại, cũng sẽ không thua chật vật như vậy. Bởi vì bước vào cảnh giới thứ hai về sau, băng hỏa song hạch cường độ cũng đề cao rất nhiều, triệt để phóng thích hội bộc phát ra cái dạng gì chiến đấu lực, để Trầm Hạo rất là chờ mong. Trầm Hạo tấn cấp cảnh giới thứ hai sau trở lại độc lập tiểu viện. Hơn một tháng tu luyện để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nghĩ kỹ tốt, mỹ ngủ một giấc. Mà khi hắn đi vào giữa phòng, không có phát hiện Trương Kiến Hồng bọn người, sau đó cười nói, xem ra là đi làm nhiệm vụ. Bế quan trước hắn đã thông báo, mấy người nếu có thời gian, thì mang Giang Hồ Minh thành viên làm một chút nhiệm vụ lăn lộn điểm tích lũy. Trước ngủ một giấc lại nói, Trầm Hạo duỗi người một cái, cởi y phục xuống thẳng tắp đổ vào trên giường. Có điều, ngay tại hắn vừa mới ngã xuống trong nháy mắt, lại nghe, bành, một tiếng, đại môn bị người đá văng ra. Ta dựa vào, Trầm Hạo vội vàng cầm lấy chăn mền đắp lên trên người. Chính mình mới vừa xuất quan, chẳng lẽ Cổ Tâm Di nữ nhân kia liền phát hiện. Đoán sai, lần này đột nhiên đá văng cửa lớn không phải Cổ Tâm Di, ngược lại là Nhược Lan, chỉ nhìn nàng lo lắng nói, Trầm Hạo, người rốt cục trở về. Trầm Hạo bưng bít lấy chăn mền, một mặt sụp đổ. Đại tỷ, người đây là cùng Cổ Tâm Di học a? vào cửa cho tới bây giờ đều là đá, liền sẽ không gõ cửa a. Nhược Lan gấp rút nói, Liên Nguyệt cùng Trương Kiến Hồng bọn người tiến vào cổ điện, đến bây giờ còn không có trở về. Cổ điện, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, Nhược Lan biết hắn một mực bế quan, cho nên làm sắp u ám chi lâm sự tình nói ra. Cái gì, Trầm Hạo, bịch, một chút đứng lên, sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Có điều, hắn như thế vừa đứng lên đến, lưng trượt xuống, lõa lồ ra chỉ mặc đại quần cộc thân thể. Nhược Lan thấy thế, đỏ mặt chuyển đi qua, Trầm Hạo không có cảm thấy xấu hổ, sạch sẽ nhanh nhẹn nhanh cầm quần áo mặc, sau đó tông cửa xông ra, thẳng đến truyền tống trận. Giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, U Sâm Chi Lâm xuất hiện một tòa cổ điện, hẳn là chính mình giác tỉnh Hỏa Long Chi Hồn Địa mới. Trương Kiến Hồng bọn người nhận được tin tức sau liền đi qua. Thế mà, đã 10 ngày, trong cổ điện bảo vật bị học phủ cường giả từng cái khai quật ra, rất nhiều học sinh phần lớn đều trở về, hết lần này tới lần khác huynh đệ mình vẫn chưa về. Càng trọng yếu là, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng đi cổ điện, đến bây giờ không có tin tức. Trầm Hạo hiện tại thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì càng là thần bí cổ điện, càng là nguy hiểm trùng điệp. Mau nhìn, là Trầm Hạo, hắn xuất quan, vội vội vàng vàng như thế tiến về truyền tống trận, khẳng định muốn đi U Sâm Chi Lâm. Mọi người nhìn thấy Trầm Hạo, ào ào thấp giọng nghị luận lên. Một tên đệ tử nói, Giang Hồ Minh Tứ Đại Đường chủ tiến vào cổ điện đến bây giờ còn chưa có đi ra, học phủ trưởng lão đã đi vào tìm kiếm. Đứng tại bên cạnh hắn thiếu niên có chút sợ hãi nói, nghe nói, không có trở về học sinh còn có không ít, thậm chí đã có người chết ở bên trong. Ai, cái kia nói chuyện trước thiếu niên, lắc lắc đầu nói, trong cung điện bộ cực kỳ phức tạp, có không ít cơ quan, đến bây giờ không có đi ra học sinh, khẳng định giữ nhiều lành ít. Rát, Trầm Hạo đột nhiên ngừng bước, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện thiếu niên, trong con ngươi lóe ra hỏa diễm. Tê, thiếu niên đánh một cái lạnh run, chợt ngậm miệng lại. Trầm Hạo chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, vừa bước một bước vào truyền tống trận. Đợi hắn sau khi rời đi, bên cạnh thiếu niên thấp giọng nói, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu không rất dễ dàng nhóm lửa trên thân. Bị trừng liếc một chút thiếu niên gấp vội vàng gật đầu, sau đó xám xịt rời đi. U Sâm Chi Lâm, làm Trầm Hạo lấy truyền tống trận đi tới nơi này, liền phát hiện học phủ cường giả đã đem thông hướng chỗ sâu giao lộ ngăn chặn. Rất nhiều học sinh bị cản ở bên ngoài, đương nhiên, những học sinh này là đến xem náo nhiệt. Lại hoặc là tại lo lắng tiến vào cổ điện đến bây giờ chưa hề đi ra hảo hữu. Trầm Hạo cất bước đi hướng sơn lâm, lại bị một tên cường giả ngăn lại, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Cổ điện vây khốn rất nhiều học sinh, không rõ sống chết. Học phủ cao tầng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đã sớm phong tỏa sơn lâm, sợ học sinh đi vào từ đó gặp phải nguy hiểm. Trầm Hạo không có đi vào, quay người rời đi. Có điều, làm hắn vừa đi hai bước, đột nhiên quay người. Chân đạp, mê tung bộ, lách qua học phủ cường giả xông vào núi rừng. Cái này, học phủ cường giả nhất thời mắt trợn tròn. Hắn không có nghĩ tới tên này lại đột nhiên quay người, mà lại, tốc độ vậy mà như thế nhanh, chính mình kém chút bắt không đến. Thế mà, làm hắn lấy lại tinh thần, Trầm Hạo đã biến mất. Đem hắn đuổi trở về, mấy tên học phủ cường giả ào ào tiến lên. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào núi rừng, lại ngay cả Trầm Hạo cái bóng cũng không gặp. Đây là tất nhiên, bước vào cảnh giới thứ hai về sau, Trầm Hạo đối, mê tung bộ, nắm giữ càng thêm thấu triệt, tốc độ cũng là đề cao không ít. Trầm Hạo dẫm lên huyền bộ pháp du tẩu tại giữa rừng núi. Rất nhanh, hắn đi vào đã từng làm vụ tiểu sơn cốc, một đầu chui vào trong bụi cỏ, đứng tại chứng đã từng phát hiện tiểu sơn động trước. Tiểu sơn động giờ phút này mở rộng ra, nguyên bản dùng đến phủ kín tảng đá lớn cũng bị dịch chuyển khỏi. Kiến Hồng bọn họ hẳn là từ nơi này đi vào, Trầm Hạo âm thầm khẳng định. Chợt nằm sấp thân thể chui vào tiểu sơn động. Vô hạn kéo dài thông đạo vẫn như cũ nhỏ hẹp, nhưng không có nóng rực khí tức, Trầm Hạo bò một hồi, mãi đến đứng người lên mới bước nhanh. Nói thật, giờ phút này tâm tình của hắn rất loạn, sợ Mộ Dung Liên Nguyệt cùng huynh đệ nhóm gặp được nguy hiểm gì. Ước chừng đi tới mấy trăm mét, Trầm Hạo xuất hiện tại tòa kia có vô số trụ lớn chèo trống trong cung điện. Nơi này vẫn cùng rời đi trước một dạng, để hắn ngoài ý muốn là hai đầu đánh nhau mà chết yêu thú hài cốt cùng viên kia cây nhỏ thì không cánh mà bay. Bị Kiến Hồng bọn họ lấy đi, Trầm Hạo âm thầm đoán sai đồng thời, đánh giá cái này tòa cự đại cổ điện. Cổ điện tuy nhiên rất lớn, lại cái gì cũng không có. Thế mà, nhìn bằng mắt thường không đến, cũng không có nghĩa là thật sự cái gì cũng không có. Trương Kiến Hồng nếu như bọn hắn theo lỗ nhỏ tiến vào cổ điện, không có bất kỳ phát hiện nào, vì cái gì chậm chạp không có trở về. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Trầm Hạo lúc này nhắm lại hai con ngươi, chân khí câu thông linh hồn, phóng thích chỉ có đạt tới cảnh giới thứ hai mới có thể nắm giữ linh niệm. Hưu, Một cỗ mắt thường không cách nào nhìn đến kỳ quái thuộc tính, theo thức hải hiển hiện, khuếch tán toàn thân, sau đó bao phủ ngoại giới. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển linh niệm, có chút không thuần thục, tránh thức nắm giữ đạo này cao thủ, hoàn toàn không dùng kích phát, tùy thời tùy chỗ đều lại phát ra lấy. Thế mà, làm Trầm Hạo phóng thích linh niệm về sau, nhưng trong nháy mắt ý thức được mình có thể bao phủ một dặm phạm vi. Sau đó âm thầm cả kinh nói, Tô tỷ từng nói qua, bước vào cảnh giới thứ hai về sau, võ giả có thể nắm giữ quan sát 100 mét linh niệm, mà ta có thể dò xét một dặm phạm vi, nghĩ đến là linh hồn lực duyên cớ. Không sai, Trầm Hạo có cao hơn phổ thông võ giả ra gấp 10 lần linh niệm, cũng là bắt nguồn từ linh hồn cường đại. Linh niệm bạo phát, bao phủ chung quanh ngàn mét, hết thảy sự vật không chỗ che thân. Đột nhiên, Trầm Hạo tại cung điện một góc, phát hiện chỗ khác biệt. Ở nơi đó, thật dày bụi đất bên trên có nhàn nhạt dấu chân, mà lại dấu chân cũng không ít, căn cứ tỷ lệ đến xem chỉ ít có 5 người. Trầm Hạo kết luận, 5 cái khác biệt dấu chân khẳng định là Trương Kiến Hồng bọn người lưu lại, sau đó đi qua ngồi xổm xuống, linh niệm phóng thích đánh giá vách đá này. Rất nhanh, hắn tại thạch bích phần dưới, phát hiện một cái cực nhỏ lỗ khảm. Nếu như không là nắm giữ linh niệm, muốn tại lớn như vậy địa phương phát hiện nhỏ như vậy lỗ khảm, quả thực các loại tại mò kim đáy biển. Cơ quan, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chợt duỗi ra ngón út ấn ở phía trên. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tòa cửa đá tại thạch bích phía trên mở ra, hiện ra trước mắt là một cái rất dài u ám thông đạo. Trầm Hạo lúc này chui vào, bởi vì hắn phát hiện Trương Kiến Hồng người còn sót lại dấu chân, mà lại hướng về thông đạo chỗ sâu lan tràn. Chương 160, huynh đệ vẫn lạc. Trầm Hạo theo cái này chút dấu chân bên trong suy đoán ra, huynh đệ mình tiến vào thông đạo. Nói thật, mặt đất dấu chân vô cùng rất nhỏ, chỉ là rải rác bụi đất hình thành, coi như dùng mắt thường cũng rất khó coi đến. Nhưng có linh niệm, đây hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng lên. Đây cũng là linh niệm cường hãn, mà linh niệm tác dụng cũng không chỉ có ở đây, cùng võ giả thời điểm giao thủ cũng có thể sớm dự phán đối phương chiêu thức. Đương nhiên, Trầm Hạo linh niệm hiện tại còn quá yếu. Đợi đến tu vi cùng linh hồn lực không ngừng nhắc đến cao, hoàn toàn có thể xuyên thấu bức tường, trực tiếp phát hiện ẩn tàng ám đạo. Thông đạo rất sâu, bên trong bộc lộ ra khí tức âm trầm. Làm Trầm Hạo vừa mới đi vào đi, cửa đá ầm ầm đóng lại, hắn không có đi để ý, phóng thích ra linh niệm đồng thời sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá, làm hắn đi tới ước chừng mấy trăm mét, lại cảm giác linh niệm bị áp chế, không cách nào theo trong thức hải phóng xuất ra. Nơi này có áp chế linh niệm trận pháp, Trầm Hạo nói thầm tới. Hắn đã không phải là tiểu thái điểu, đối võ đạo có không ít lý giải, biết linh niệm mặc dù trâu, nhưng cũng sẽ bị kỳ lạ trận pháp áp chế. Cổ nhân lưu lại cung điện, có bầy ngăn cách linh niệm trận pháp, đặt bị ngoại nhân nhìn trộm, cái này cũng rất phổ biến hiện tượng. Linh niệm mất đi tác dụng không quan hệ, Trầm Hạo ra hỏa này đêm có thể thấy mọi vật, mặc dù phía trước thông đạo một mảnh đen kịt, vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ. Ước chừng lại đi mấy chục mét, hắn đi vào thông đạo phần cuối, tiến vào một mảnh cực kỳ rộng rãi hang đá. Bên trong có sinh hoạt dụng cụ, thậm chí còn có băng ghế cùng giường đá. Giống như đã từng có người ở chỗ này ở lại qua. Kiến Hồng bọn họ khẳng định tới qua nơi này. Không có linh niệm bắt, Trầm Hạo vẫn là có thể kết luận huynh đệ mình tới qua nơi này. Trong động không có hắn xuất khẩu, chỉ sợ còn có cơ quan ám đạo. Trầm Hạo bắt đầu chẳng có mục đích tìm tòi. May ra hang đá cũng không lớn, chỉ chốc lát công phu, hắn ngay tại trong một cái góc tìm tới cơ quan, lần nữa mở ra một cái cửa đá. Trong cửa đá vẫn là một cái rất dài thông đạo, khác biệt là, bên trong không hề tăm tối, tại thông đạo đỉnh đầu mỗi đi mấy chục mét liền khảm nạm lấy dạ minh châu, phát ra quang mang, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Trầm Hạo âm thầm kinh ngạc, dạ minh châu tại Bắc Huyền Đại Lục có giá trị không nhỏ, vậy mà khảm nạm ở chỗ này, thật là đại thủ bút a. Có điều, làm Trầm Hạo đi ở bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện dạ minh châu ở giữa có rất nhiều lỗ khảm, sau đó khóe miệng co giật nói, không phải là bị người nạy ra đi thôi. Nói xong, gia hỏa này nhảy dựng lên, giữ lại một viên dạ minh châu, thả tại trong không gian giới chỉ. Trầm Hạo cũng không tham lam, liền lấy một cái. Ước chừng đi tới mấy trăm mét, hắn đi ra thông đạo, hiện ra trước mắt thì là một cái sơn động thật lớn. Xác thực nói, cái sơn động này càng giống một cái phòng luyện công. Bên trong trưng bày rất nhiều ly kỳ cổ quái cọc gỗ, cùng trần cửu phá nát vũ khí. Thế mà, làm Trầm Hạo vừa đi hai bước, lại phát hiện mặt đất phía trên có lấy một cái vỡ tan cái búa. Cái này cái búa đối với hắn không xa lạ gì, chính là Trương Kiến Hồng từng tại vũ kỹ đường thu hoạch được hoàng giai cao cấp vũ khí. Kiến Hồng, Trầm Hạo sắc mặt âm trầm xuống, ngay tại lúc này, hắn lại phát hiện giải rác vũ khí toái phiến, kéo dài vị trí chính là phía trước cửa nhỏ. Hưu, Trầm Hạo không có bất kỳ cái gì cân nhắc, theo toái phiến chạy tới. Thế mà, làm hắn tiến vào tòa kia cửa nhỏ, lại phát hiện phía trước là một cái rất dài hành lang, trong hành lang có rất nhiều kỳ kỳ quái quái khải giáp quái nhân. Những thứ này khải giáp quái nhân, cũng không phải là người, chỉ là mặc áo giáp người gỗ. Bọn họ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, số lượng có tới hơn 20 cái. Có điều, Trầm Hạo đứng trong hành lang, nhìn thấy rất nhiều vũ khí toái phiến, rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Cuối hành lang là một cái cổng vòm, Trầm Hạo lo lắng các huynh đệ an ủi, không có quá nhiều cân nhắc liền hướng về phía trước tiến lên. Két, ngay tại hắn vừa mới bước vào hành lang, tựa như phát động một loại nào đó cơ quan, ngã trên mặt đất một cái khải giáp mộc nhân đột nhiên kịch liệt lắc lư, sau đó đứng lên huy động cứng ngắc quyền đầu oanh tới. Lan, Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe hỏa mang, thân thể hơi hơi một sai, thi triển hỏa băng quyền, trọng kích tại khải giáp người trước ngực. Bành, một kích này cực kỳ cường hãn, khải giáp người bị oanh kích trực tiếp vỡ nát vì hư vô. Thế mà ngay tại lúc này, ngã trên mặt đất khải giáp người phảng phất trong nháy mắt cầm giữ có sinh mệnh, từng cái đứng lên đem phía trước đường ngăn chặn. Bành bành, Trầm Hạo ngưng nguyên cảnh nhất trọng tu vi triệt để phóng thích, ẩn chứa chí hàn chí nhiệt quyền đầu lần lượt đánh vào khải giáp người gỗ trên thân, mà những cái kia vụng về ra hỏa thì ào ào bị tại chỗ vỡ nát hư vô. Phải biết, khải giáp người gỗ thân thể mặc áo giáp đều là hoàng giai cấp bậc, trình độ phòng ngự cực mạnh, đừng nói thối thể cảnh, coi như đổi lại ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả, cũng đừng hòng đem vỡ nát. Trầm Hạo nhất quyền một cái, có thể nói cực kỳ cường hãn. Diệt đi mười mấy cái khải giáp mộc nhân về sau, Trầm Hạo dọc theo thật dài hành lang bước đi, cuối cùng đi vào một chỗ rộng rãi đại hình trước cung điện. Thế mà, làm hắn thấy rõ bên trong hết thảy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì tại phía trước, hắn nhìn đến huynh đệ mình, nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt. Thế nhưng là, bọn họ giờ phút này đã uể oải ngã trên mặt đất, quanh thân có nhiều chỗ vết thương, sắc mặt dữ tợn. Liên Nguyệt, Kiến Hồng, Trầm Hạo muốn rách cả mí mắt tiến lên, mà khi hắn đến từ Mộ Dung Liên Nguyệt cùng huynh đệ trước mặt, lại phát hiện bọn họ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, đã vẫn lạc. Ông, Trầm Hạo thần sắc chất phác, thoáng cái mộng, tê tâm liệt phế thống khổ theo đáy lòng tuôn ra, tuôn hướng thức hải. A, Trầm Hạo bỗng nhiên ôm lấy đầu, thừa nhận cái kia cỗ đau đầu muốn nứt, đại âm thanh giống giận. Cùng lúc đó, hắn trong con ngươi lóe ra băng cùng hỏa hai loại nhan sắc, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt dữ tợn, phủ nhận nói, không có khả năng. Không có khả năng, ha ha ha, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh, ở vào sụp đổ Trầm Hạo bỗng nhiên quay người, liền phát hiện hai người thiếu niên cùng một thiếu nữ đứng ở nơi đó. Phong Phi Ưng, Phong Vi, Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn, tiếp cận vặn vẹo. Không sai, xuất hiện tại trước mặt ba người chính là Phong Phi Ưng cùng Phong Vi, cùng công tử các quân sư. Bọn họ nhìn đến Trầm Hạo cái kia khủng bố biểu lộ, ào ào âm u cười rộ lên. Trầm Hạo, nhìn đến chính mình nữ nhân cùng huynh đệ chết tại trước mặt, cảm giác rất thoải mái sao? Phong Phi Ưng âm u cười rộ lên, quân sư khặc khặc cười nói, nhìn hắn biểu lộ liền biết. Phong Vi không nói chuyện, bất quá nhìn lấy nam nhân kia giữ tợn biểu lộ, khóe miệng hiện ra mỉm cười liền đã chứng minh, nàng hiện tại rất thoải mái, rất vui vẻ. Là các ngươi, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, tựa như một đầu phát cuồng hung thú, âm u cùng cực nói, giết ta huynh đệ. Đang khi nói chuyện, băng cùng hỏa tại quanh người hắn hiển hiện, nóng rực cùng lạnh lẽo trong nháy mắt lộng hành quấy rối mảnh không gian này. Giờ khắc này, Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra khí tức cùng biểu hiện trên mặt đã không còn là hung thú, mà chính là một đầu khủng bố long. Càng, con mắt hóa thành huyết hồng, huynh đệ chết ở trước mắt, để hắn khó có thể tiếp nhận, để hắn triệt để bạo tẩu. Quân sư giễu cợt nói, người là ta giết, người có thể làm khó dễ được ta. Hắn cũng không sợ nổi giận Trầm Hạo, chết, Trầm Hạo một bước phóng ra, giận quyền oanh ra. Hắn đã mất đi tỉnh táo, băng hỏa tinh hạch trong nháy mắt thiêu đốt, không gian tại lộng hành quấy rối phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Hắn muốn tướng quân sư mặt sát, hắn muốn đem Phong Phi Ưng cùng Phong Vi hai người vì chết đi huynh đệ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt chôn cùng. Ngưng nguyên cảnh, Phong Phi Ưng ba người nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Trầm Hạo đã đột phá ngưng nguyên cảnh, cũng sẽ không nghĩ tới nhất quyền oanh đến, không gian vậy mà đều vỡ nát. Gia hỏa này đến cùng mạnh đến mức nào? Có điều, ba người chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, rất nhanh bình tĩnh trở lại, không nhúc nhích nhìn lấy Trầm Hạo cái kia khủng bố quyền đầu oanh đến, trên mặt mang khinh thường mỉm cười. Vù vù, cuối cùng, Trầm Hạo bạo tẩu quyền đầu đánh vào quân sư trước ngực, đem triệt để đánh nát. Thế mà, kỳ quái một màn xuất hiện. Vỡ nát quân sư đột nhiên xuất hiện tại Trầm Hạo cách đó không xa, cười to nói, tại bên trong cung điện cổ này, bổn công tử là giết không chết. Trầm Hạo ngạc nhiên, nhưng hắn lại không quản được nhiều như vậy, song quyền chuyển một cái, đánh phía Phong Phi Ưng cùng Phong Vi. Thế mà, hai người bị đánh nát về sau, lại xuất hiện lần nữa cách đó không xa, một chút việc đều không có. Khặc khặc, Phong Phi Ưng cười lạnh nói, ta chính là cổ điện người thừa kế, chỉ cần đứng ở chỗ này, coi như cảnh giới thứ ba cường giả cũng không làm gì được ta. Ta quản ngươi hắn sao người thừa kế, cho lão tử chết. Trầm Hạo Thiêu đốt lên tinh hạch, từng quyền đánh vào ba người trên thân. Có thể đi qua một phút oanh kích, tại trước mặt yếu đến đáng thương ba người dù là vỡ nát hư vô, chung quy tại rất ngắn thời gian xuất hiện tại khác một cái khu vực. Ha ha, tới giết ta a, ngu xuẩn, bổn công tử ở chỗ này, ngươi qua đây a. Phương Chí Cường càng không ngừng trào phúng lấy. Hắn nhìn đến Trầm Hạo như vậy điên cuồng, trong lòng rất là phấn khởi. Vù vù, Trầm Hạo miệng lớn thở phì phò, tinh hạch thiêu đốt đã thông suốt đến cực hạn, hắn tiến vào hư nhược kỳ, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng người, mà khi hắn nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Trương Kiến Hồng các loại người thi thể, trong con ngươi vẫn lóe ra căm giận ngút trời. Huynh đệ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt chết, chính mình lại không cách nào vì bọn họ báo thù rửa hận, đây là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Quả nhiên, gia hỏa này tiến vào hư nhược kỳ, nhìn đến Trầm Hạo khí tức khủng bố bình tĩnh lại, quân sư trên mặt có hưng phấn. Hắn mệt mỏi, ngươi liền có thể động thủ. Phong Phi Ưng âm u cười nói, tuy nhiên Trầm Hạo có chút bí mật cũng không rõ ràng, nhưng bạo phát sau tiến nhập hư nhược kỳ vẫn là rõ ràng. Bởi vì dã ngoại lịch luyện thời điểm, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn tề lực đem thị huyết ma hùng đánh vào vách núi, hắn từ một nơi bí mật gần đó toàn bộ hành trình mắt thấy. Lúc đó, hắn bị chấn kinh, cũng rốt cuộc minh bạch, Trầm Hạo quá mạnh, cố chính mình căn bản là không có cách chống lại. Chính là biết điểm này, hắn mới bắt đầu điệu thấp. Nhưng điệu thấp không có nghĩa là thỏa hiệp, đối với Trầm Hạo cừu hận, càng ngày càng nghiêm trọng, cũng một mực tiềm phục tại chỗ tối lưu ý lấy hắn động tĩnh. Trước đây không lâu, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người chui vào tiểu sơn động tiến vào cổ điện, liền bị hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Chỉ là, hắn không cùng đi vào, bởi vì hắn sợ bị phát hiện. Nói thật, gia hỏa này quá âm hiểm, thì chẳng khác nào rắn độc tiềm phục tại chỗ tối, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Hạo nhất cử nhất động, chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thế mà, cái này cơ hội ra tay rốt cuộc đã đợi được, làm Trầm Hạo mấy người sau khi rời đi, hắn tiến vào cổ điện, ở bên trong hết sức tìm kiếm, rốt cuộc trời không phụ người có lòng, để hắn phát hiện ám đạo. Thần bí cổ điện là ai kiến tạo không người biết được, nó kết cấu bên trong kỳ thực thuộc về một cái to lớn trận pháp. Phong Phi Ưng xông tới, may mắn thế nào trở thành cổ điện người thừa kế. Tòa này ẩn tàng tại trong núi lớn cổ điện, chẳng khác nào hắn tư nhân hoa viên, phàm là đưa thân vào này võ giả, hắn đều có thể trước tiên cảm giác được. Đương nhiên, hắn chỉ là kế thừa tòa cổ điện này trận pháp, bởi vì trọng yếu nhất tinh thạch còn chưa triệt để dung hợp. Mà lại, để hắn nghĩ không ra là, một tên đệ tử trong lúc vô tình phát hiện cổ điện cửa vào, đem tin tức truyền về học phủ, từ đó gây nên cao tầng chú ý. Càng không có nghĩ tới là, tin tức truyền ra về sau, đem Trương Kiến Hồng mấy người cũng dẫn tới. Chương 161 đều là giả. Tại Phong Phi Ưng trong kế hoạch, dự định đem tòa cổ điện này triệt để nắm giữ chi phối hết thảy năng lực, đem cổ điện tin tức thả ra, dẫn dụ Trầm Hạo tới. Hắn biết, rời đi cổ điện, chính mình không phải Trầm Hạo đối thủ, chỉ có dựa vào người thừa kế thân phận mới có thể mạt sát hắn. Người học sinh kia ngoài ý muốn xuất hiện xáo trộn hắn kế hoạch. Bất quá, Trầm Hạo đi vào cổ điện, cũng tính kế hoa bên trong một bộ phận. Ha ha, công tử các quân sư từng bước một đi hướng Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra âm u. Một cái tiến vào hư nhược kỳ người, hắn không có chút nào sợ hãi. Càng hồi tưởng lại gia hỏa này lần lượt đem chính mình bó tại diễn võ trường, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, cắn răng cười lạnh nói, Trầm đại minh chủ, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày này đi. Trầm Hạo không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày này, không nghĩ tới sẽ bị âm. Hắn hiện tại rất hối hận, bởi vì Phong Phi Ưng cùng Phong Vi cùng chính mình có thù, hắn biết, nhưng trở ngại học phủ quy định cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Chính mình quá nhân từ. Nếu như lúc đó liều lĩnh, tại giã ngoại tìm cơ hội đem hai con rắn độc xử lý, dù là bị học phủ vấn trách, cũng sẽ không hại chết huynh đệ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Còn có người quân sư này, vì cái gì liền không có một kiếm đem hắn giết, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, Trầm Hạo chỉ có thể bất lực thở dốc, thống khổ nhìn lấy huynh đệ mình thi thể. Ha ha, cái biểu tình này, bổn công tử thích nhất nhìn. Phương Chí Cường từng bước một đi tới, trong tay tự dưng thêm ra một cây chủy thủ. Hắn đây là muốn giết Trầm Hạo. Có điều, ngay tại lúc này, Phong Vi cau mày nói chậm. Phương Chí Cường xoay người, cười xấu xa nói, người đau lòng ra hỏa này a. Phong Vi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, hắn trên thân khẳng định có bí mật, giữ lấy hắn, đem bí mật bước đi ra. Không sai, Phong Phi Ưng cười lạnh nói, hắn trên thân bí mật chỉ sợ không ít, nếu không sao sẽ có được băng hỏa thể chất. Đối với Trầm Hạo đột nhiên tăng mạnh, hai người đều có chỗ hoài nghi, Bọn họ không tin ra hỏa này là song hệ thể chất, khẳng định gặp phải kỳ ngộ gì. Cũng tốt, Phương Chí Cường thu hồi dao găm. Ngay tại lúc này, Phong Phi Ưng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không nhịn được nói, đám kia lão gia hỏa thật sự là chết đầu óc, lấy đi bảo vật còn quản cái gì học sinh. Nói xong, quay người rời đi nơi này, Trương Kiến Hồng bọn người tiến vào cổ điện, gây nên học phủ cao tầng coi trọng, nhưng khi bọn hắn lần thứ hai tiến vào, lại bị vây ở một ít đặc biệt trong sơn động. Đây là Phong Phi Ưng làm tay chân, học phủ cao tầng lần thứ nhất lúc đi vào, hắn còn không có năng lực như thế. Bây giờ đã nắm giữ trận pháp, có thể tùy ý cải biến nội bộ bố cục, đem bọn hắn vây ở cái nào đó đặc biệt vị trí. Có điều, Phong Phi Ưng còn không có triệt để trưởng khống cổ điện, không thể triệt để phong bế cảnh giới thứ ba cường giả, cho nên nhất định phải thừa dịp bọn họ phá vỡ, lại đem dẫn vào hắn trong cơ quan. Bởi vì như bị bọn họ xông tới, phát hiện mình, tòa cổ điện này chỉ sợ cũng không phải hắn. Phong Phi Ưng rời đi về sau, Phương Chí Cường cũng đuổi theo. Gia hỏa này muốn nhìn một chút những cái kia cao cao tại thượng trưởng lão là làm sao bị Phong Phi Ưng trêu đùa. Hai người rời đi, chỉ còn lại có suy yếu Trầm Hạo cùng Phong Vi. Lại nói, hai cái thanh mai trúc mã bạn chơi, đã thật lâu không hề đơn độc ở chung. Phong Vi đi tới, cười nói, Trầm Hạo, dù là ngươi là thánh phẩm thiên tài, nắm giữ băng hỏa thể chất, vẫn là rơi vào ta Phong Vi trong tay. Cái này nữ nhân trong tiếng cười có điên cuồng, Trầm Hạo thật nghĩ đưa tay một bàn tay đập chết nàng. Nhưng bây giờ không có chút nào khí lực. Đã từng ta cho là ngươi chỉ là phẩm chất thấp, không nghĩ tới nhìn nhầm, đây là ta làm lớn nhất chuyện sai tình. Phong Vi nói tiếp, trong lời nói có chút hối hận. Trầm Hạo không nói, hắn cùng nữ nhân này không lời nào để nói, cái kia đã từng tình nghĩa từ lâu biến mất, có chỉ là cừu hận. Thế mà, ngay tại lúc này, Phong Vi đột nhiên nhào tới, dán tại Trầm Hạo trong ngực, nói khẽ, ngươi muốn sống sót à? Lăn đi, Trầm Hạo bất lực cả giận nói. Phong Vi không hề rời đi, ngược lại tay ngọc xuyên qua hắn dưới nách, nhẹ nhàng ôm hắn. Nàng rất muốn lầu lầu một nam nhân này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng không có ôm Trầm nam nhân này. Mộ Dung Liên Nguyệt tại tu vũ đường trước mọi người ôm Trầm Hạo, nói thật, trong nội tâm nàng rất ghen ghét, bởi vì người đàn ông này vốn nên là thuộc về mình. Trầm Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Ngay tại lúc này, Phong Vi thanh âm êm ái truyền đến, huynh đệ ngươi nhóm cũng không chết, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng còn sống. Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ, huynh đệ không chết, Mộ Dung Liên Nguyệt còn sống. Phong Vi cười nói, ngươi có thể nhìn kỹ một cái chung quanh, có lẽ có phát hiện gì. Trầm Hạo nghe vậy, dần dần tỉnh táo lại, sau đó thi triển linh hồn lực. Nữ nhân này đã nói Mộ Dung Liên Nguyệt bọn họ không chết, như vậy trước mắt 6 người có lẽ là giả, mà giả khẳng định là trận pháp gây nên. Quả nhiên, làm hắn vừa mới phóng thích linh hồn lực, cũng cảm giác bị một cỗ lực lượng trở ngại. Linh hồn lực bị ngăn cản ngại. Hiển nhiên có trận pháp tồn tại. Trầm Hạo mừng rỡ trong lòng, đã có trận pháp tồn tại, như vậy chính mình nhìn đến hết thảy rất có thể cũng là giả. Trầm Hạo, Phong Vi ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, muốn để bọn hắn sống sót, đưa ngươi bí mật nói cho ta biết. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra âm u, ngươi không phải rất trọng tình trọng nghĩa à? Phong Vi buông ra hắn, xinh đẹp trên mặt mang một tia cười lạnh, vừa mới ôn nhu sớm đã không thấy. Không thể phủ nhận, nàng hiện tại rất hối hận. Hối hận tính kế Trầm Hạo, mất đi đã từng khi còn bé thực tình ưa thích qua duy nhất nam nhân. Nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, nàng vẫn là tỉnh táo, là tâm cơ thâm trầm. Ta làm sao tin tưởng ngươi, ta huynh đệ còn sống. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy nàng, Phong Vi xoay người nói, đi theo ta. Nói xong, rời đi tòa cung điện này, Trầm Hạo kéo lấy suy yếu thân thể đi theo cái này nữ nhân đằng sau. Ước chừng đi nửa canh giờ, hai người tới một chỗ hang đá trước, Trầm Hạo đi vào. Lúc này phát hiện phía trước có một chỗ đại lồng sắt, lồng bên trong nằm 5 người. Chính là Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn họ. Để Trầm Hạo sụp đổ là, mấy người tiếng ngáy nổi lên bốn phía, hiển nhiên chính đang say ngủ. Dựa vào, lão tử kém chút lo lắng chết, các ngươi ngủ ở chỗ này. Hô, nhìn đến các huynh đệ bình an vô sự, Trầm Hạo nhất thời trầm tĩnh lại. Phong Vi nói, trong bọn họ ngủ say tán. Trầm Hạo tiếp tục dò xét hang đá, ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, nói, Liên Nguyệt ở nơi nào? Ngươi rất quan tâm nữ nhân này sao? Phong Vi trong con ngươi lóe ra âm u, đó là một loại không che giấu chút nào ghen ghét. Người đâu? Trầm Hạo dùng âm u ánh mắt nhìn lấy nàng. Phong Vi bỗng nhiên cười nói, ngươi không nên quên, ngươi bây giờ là ta tù binh. Nói xong, đi vào hang đá. Trầm Hạo đi theo nàng đằng sau bước đi, mà khi hắn đi vào, liền phát hiện một bên có cái động đá nhỏ, hang đá xác thực nói là thạch lao, trung lập lấy rất nhiều cột sắt, Mộ Dung Liên Nguyệt chính cuộn mình trong góc. Liên Nguyệt, Trầm Hạo thấp giọng kêu gọi nói, bị vây ở trong thạch động mộ dung Liên Nguyệt thân thể mềm mại hơi hơi rung động, chợt ngẩng đầu, liếc nhìn Trầm Hạo, cắn môi mỏng, nỗ lực khống chế nước mắt nói, Trầm Hạo. Không thể không nói, mộ dung Liên Nguyệt bộ dáng này điềm đạm đáng yêu, để bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ tan nát cõi lòng. Trầm Hạo cũng là như thế, thậm chí, khi nhìn đến ủy khuất mộ dung Liên Nguyệt, lòng hắn đau. Phong Vi đi đến hang đá trước, tiện tay vung lên đem nhà tù cửa mở ra, nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, các loại cái gì thời điểm nguyện ý đem bí mật nói cho ta biết, ta liền sẽ thả bọn họ. Trầm Hạo mặt lạnh đi vào, Phong Vi tiện tay đem cửa khóa lại, nói, ngươi có thể muốn thật tốt cân nhắc rõ ràng, không phải vậy, huynh đệ ngươi cùng ngươi nữ nhân. Nói còn chưa dứt lời, nàng rời đi, mà ý kia đã không cần nói cũng biết. Cái này nữ nhân thật có lòng mà tính toán, rõ ràng ghen ghét mộ dung Liên Nguyệt, lại vẫn cứ đem Trầm Hạo đưa vào đi, vì cũng là để hắn nhận thức đến hiện tại tình cảnh, tốt làm ra lựa chọn. Trầm Hạo, ngươi không sao chứ? Thạch lao bên trong, mộ dung Liên Nguyệt ngồi xổm ở suy yếu không gì sánh được Trầm Hạo trước, đáng yêu gương mặt bên trên phủ đầy lo lắng. Ta không sao, hắn đây là bạo phát băng hỏa tinh hạch tiến vào hư nhược kỳ, nghỉ ngơi một hai ngày liền sẽ khỏi hẳn, vì vậy tiếp tục hỏi các ngươi làm sao lại bị Phong Vi bọn họ bắt lấy. Mộ dung Liên Nguyệt đem đi qua nói đơn giản đi ra. Sự tình là như vậy, Trương Kiến Hồng bọn người vốn muốn đi trước U Sâm Chi Lâm, lại trên đường đụng phải mộ dung Liên Nguyệt. Nàng khi biết mấy người muốn đi trước cổ điện, cũng cùng theo một lúc tới. Mọi người dựa theo đã từng tiểu sơn động tiến vào cổ điện, một phen tìm tòi phía dưới tìm tới cửa ngầm tiến vào bên trong bộ. Vốn là hết thảy đều rất bình thường, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người còn thuận tay keo kiệt xuống tới mấy cái dạ minh châu, chuẩn bị xuất ra đi bán lấy tiền. Bất quá khi bọn họ đi vào phòng luyện công, mười mấy cái khải giáp mộc nhân đột nhiên xuất hiện, hướng bọn họ phát động công kích. Bởi vì khải giáp mộc nhân phòng ngự quá mạnh, đao kiếm bất thương. Đi qua mấy canh giờ ác chiến, mọi người không địch lại, rơi vào đường cùng đành phải thối lui đến hành lang, nhưng bởi vì thể lực tiêu hao, sau cùng bị khải giáp mộc nhân chắn ở bên trong. Vốn là Trương Kiến Hồng bọn người chuẩn bị liều mạng, nhưng đột nhiên ngửi được kỳ mùi lạ, ào ào ngã trên mặt đất ngủ được cùng chết như heo. Mộ dung Liên Nguyệt bởi vì nắm giữ phụ thân đưa tặng bảo vật, đối loại này ngủ say tán miễn dịch. Bất quá ngay lúc này, Phong Vi xuất hiện cũng lấy không làm thương hại Trương Kiến Hồng bọn người làm uy hiếp, đem nàng vây ở tòa này thạch lao bên trong. Minh bạch đây hết thảy Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, bởi vì dần dần tỉnh táo lại hắn, phát hiện có cái gì không đúng. Phong Phi ưng vừa mới nói, hắn là tòa cổ điện này người thừa kế, vì sao lại dùng ngủ say tán loại này hạ cấp đồ vật. Mộ dung Liên Nguyệt đã không nhìn độc dược. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào khải giáp mộc nhân đem nàng bắt giữ đi, tại sao lại lấy Trương Kiến Hồng bọn người làm áp chế, đem nàng nhốt vào trong lao. Cái này hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khải giáp mộc nhân, bỗng nhiên, Trầm Hạo nghĩ lại tới chính mình vừa mới vào tới, gặp phải khải giáp mộc nhân, nhất quyền trọng kích đi xuống, đối phương trực tiếp vỡ nát hóa thành hư vô. Trầm Hạo chợt tỉnh ngộ, nói, khải giáp mộc nhân cũng là giả. Không sai, khải giáp mộc nhân là giả. Chỉ là cổ điện trận pháp chỗ biến ảo. Khải giáp mộc nhân là giả, có lẽ chỉ có phòng ngự, mà không có bất kỳ lực sát thương nào. Phong Phi ưng ba người chỉ sợ cũng là trận pháp chỗ ảo tưởng, bọn họ không có năng lực giết ta huynh đệ, chỉ có thể sử dụng ngủ say tán, bức bách Liên Nguyệt đầu hàng. Trầm Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, có lúc, một ít chi tiết thật không thể cẩn thận cân nhắc, một khi cân nhắc cũng rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy trọng điểm. Trầm Hạo bắt lấy trọng điểm chính là, Phong Phi ưng mặc dù là cổ điện người thừa kế, nhưng hắn chân thân cũng không ở nơi này, ba người chỉ là hư huyễn biến thành, cũng không thể lực giết chính mình. Tại vừa mới, Phương Chí Cường xuất ra dao găm, Phong Vi ngăn cản, hiển nhiên bất quá là đang diễn trò. Còn có cực kỳ trọng yếu một chút, Phong Vi ôm chính mình, để hắn không có bất kỳ cảm giác gì, điều này hiển nhiên là lớn nhất sơ hở lớn. Giả, đều là giả làm sao có thể giết người. Trầm Hạo trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, nhưng có một chút để hắn không hiểu. Phong Vi cái này nữ nhân tâm cơ thâm trầm, vì sao lại chủ động ôm chính mình, nàng không biết ngu đến mức loại này cấp độ. Trừ phi, nàng là cố ý, còn có, ba người đã đều là giả, chân thân ở nơi nào. Chương 162, phát hiện chân thân, khải giáp mộc nhân là giả, Phong Phi ưng ba người cũng là giả, chỉ là đại trận biến ảo mà thành. Cái này đều không phải là trọng điểm là, bọn họ chân thân ở nơi nào, Trầm Hạo sẽ không nghĩ tới. Phong Phi ưng chân thân tại ở giữa cung điện cổ vị trí, một cái kia vẻn vẹn chỉ có hơn 10 mét vuông trong thạch thất. Giờ phút này, hắn cùng Phong Vi cùng Phương Chí Cường xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay dán tại một khối treo lơ lửng giữa trời tinh thạch phía trên, không ngừng phóng thích chân khí đem bao phủ. Tinh thạch có người thành niên to bằng nắm đấm, quanh thân quanh quẩn lấy lưu quang. Ba người chỗ ngồi vị trí có vô cùng phức tạp văn tuyến, bọn họ càng không ngừng lấp lóe, theo văn tuyến kéo dài cùng phác họa hiện ra một cái rất vòng tròn lớn hình đồ án, chiếm hết cả tòa nhà đá. Trầm Hạo nếu như nhìn đến, tất nhiên minh bạch đây là trận pháp, theo văn tuyến cùng một chỗ lấp lóe tinh thạch cũng là hạch tâm trận quyết. Cái gọi là hạch tâm trận quyết, cũng là trưởng khống một cái đại trận trung tâm điểm, nắm giữ hạch tâm trận quyết, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ trận pháp. Trong cổ điện vô số giải rác trận pháp, khống chế đầu mối then chốt ngay tại tinh thạch phía trên. Khống chế tinh thạch, chẳng khác nào trưởng khống cổ điện. Chỉ có dạng này, mới chân chính ý nghĩa phía trên được xưng là cổ điện người thừa kế. Đương nhiên, Phong Phi Ưng phát hiện tinh thạch, vốn định một người luyện hóa. Hắn biết, chính mình chỉ là nắm giữ cổ điện 1/4, bị đại trận che giấu bảo tàng, coi như cảnh giới thứ ba cường giả cũng khó có thể tìm kiếm. Nhưng không biết sao muốn dung hợp hạch tâm tinh thạch, nhất định phải ba người mới có thể hoàn thành, cho nên hắn tìm tới Phong Vi tìm tới Phương Chí Cường. Làm hiệp trợ chỗ tốt, Phong Phi Ưng hứa hẹn, hai người hội thu hoạch được cổ điện bộ phận quyền phân phối. Hiệp trợ, quyền phân phối, chẳng qua là hắn nói láo thôi. Phong Phi Ưng tâm lý rõ ràng, trong tinh thạch ẩn chứa một loại kỳ quái thuộc tính, dung nhập võ giả thể nội, góp gió thành bão sẽ hình thành lệ khí, từ đó khiến người điên. Có điều, chính hắn ngược lại không lo lắng sẽ bị lệ khí ăn mòn. Bởi vì tại trong cổ điện hắn thu hoạch được một môn vũ kỹ, có thể tiêu trừ lệ khí, thậm chí còn có thể chuyển hóa làm năng lượng đến đề cao tu vi. Chỉ muốn nắm giữ tinh hạch, Phong Vi cùng Phương Chí Cường tất nhiên sẽ rơi vào điên cuồng, cung điện cổ này chính là mình, hấp thu trên thân hai người lệ khí sẽ còn sách cao tu vi. Gia hỏa này thật là bị ổi, nhưng là, Phong Vi cũng không phải người ngu, tuy nhiên không biết trong tinh thạch có lệ khí, nhưng thủy chung tại làm bộ dáng, cũng không có tránh thức kích phát tinh thạch, mà chính là có ý định khác. Phương Chí Cường cũng hầu tinh rất, hắn tâm lý có chính mình tính toán. Ba người từng người mang ý xấu riêng, muốn triệt để khống chế tinh thạch, hiển nhiên cần rất dài dằng dặc thời gian. Mà cái này không thể nghi ngờ cho Trầm Hạo thở dốc cơ hội. Ngày thứ hai, đi qua một đêm điều dưỡng, Trầm Hạo khôi phục thực lực 7-8 phần. Hắn không có lựa chọn phá cửa mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi, mà chính là xếp bằng ở vách tường trước, hai tay dán ở phía trên, phóng thích ra cường đại linh hồn lực. Giờ phút này hắn tỉnh táo dị thường, cũng biết tường này vách tường khẳng định là trận pháp hình thành. Đi qua một ngày này, Trầm Hạo cũng không rõ ràng Phong Phi Ưng ba người chân thân ở nơi nào, nhưng gặp bọn họ hư ảnh cũng không có xuất hiện, hiển nhiên có chuyện không cách nào thoát ra. Chính mình tuy nhiên có thể tùy tiện mạt sát ba người, nhưng đặt mình vào cổ điện trong trận pháp, lại không làm gì được bọn họ. Cùng phá cửa kinh hãi động đến bọn hắn, không bằng thử câu thông trận pháp tìm kiếm trận quyết, thần không biết quỷ không hay trong tiến hành bộ phá hư. Có lẽ có thể thoát khốn, có lẽ có thể tìm được bọn họ chân thân. Trầm Hạo ý nghĩ này cực kỳ to gan. Phải biết, trong cổ điện trận pháp xuất từ cao nhân thủ, tồn tại đến bây giờ vẫn vận chuyển bình thường thì có thể thấy được lốm đốm. Muốn đột phá trận pháp, câu thông trận quyết, đây quả thực có chút nói mơ giữa ban ngày, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến lớn trận phản phệ từ đó thụ thương. Nhưng là, Trầm Hạo lại to gan như vậy, cứ như vậy dám chơi. Bởi vì hôm qua mắt thấy Trương Kiến Hồng bọn người hư huyễn tử vong thi thể. Để hắn ý thức đến, nhất định phải đem Phong Phi Ưng ba người tìm tới, đem mặt sát trong cổ điện mới có thể lấy trừ hậu hoạn. Coi như thụ thương cũng không quan trọng. Vù vù, cường đại linh hồn lực theo kinh mạch dung nhập vách tường, đi qua ngắn ngủi câu thông cùng bài xích, Trầm Hạo vậy mà thật dung nhập trong trận pháp. Mà hiện lên hiện tại trong thức hải của hắn thì là từng cái rắc rối phức tạp đường cong, thô sơ giản lược tính xuống tới, chỉ ít có hơn vạn cái. Tu vũ đường trận pháp cùng trận này so ra, thì là tiểu vu gặp đại vu. Trầm Hạo mặc dù đem linh hồn lực dung nhập bên trong, nhưng muốn theo phức tạp đường cong bên trong tìm tới trận quyết, đồng thời tiến hành phá giải, cái này muốn khảo nghiệm trong trí nhớ cùng thôi diễn lực. Lại phức tạp trận pháp cũng là người sáng tạo. Trầm Hạo tập trung tinh thần bắt đầu tính toán phức tạp văn tuyến. Hắn hiện tại cần ghi khắc trận quyết, sau đó tiến hành lần lượt gây dựng lại, nỗ lực tìm kiếm trận quyết vị trí. Nói thật, một cái không có hệ thống tiếp xúc trận pháp người, ở chỗ này phá giải tồn tại thật lâu trận pháp, cái này muốn là truyền đi. Khẳng định sẽ để người khắp thiên hạ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thôi diễn trận pháp tuy nhiên không phải việc tốn thể lực, nhưng lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Trầm Hạo xếp bằng ở vách tường trước, nhắm mắt thôi diễn văn tuyến, to như hạt đậu mồ hôi theo trán chảy ra theo gương mặt sa sút. Mộ Dung Liên Nguyệt đứng ở bên cạnh, lấy ra khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn lau sạch lấy mồ hôi. Bị vây ở thạch lao, nàng đã từng rất khủng hoảng cùng sợ hãi. Bây giờ có Trầm Hạo bồi tiếp, lại không có chút nào sợ. Càng cùng ưa thích nam nhân đơn độc ở chung, trong lòng còn có chút mừng thầm cùng hạnh phúc. Đến mức Trương Kiến Hồng bọn họ, ai, không nói, trong mấy người này độc quá sâu, vẫn nằm tại lồng sắt bên trong mơ màng mà ngủ, thậm chí còn nói chuyện hoang đường. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, mãi đến sau ba canh giờ, Trầm Hạo cái này mới thu hồi linh hồn lực, mắt bốc kim quang, đầu óc choáng váng. Cổ lão trận pháp phức tạp, thôi diễn xuống tới không có chút nào đầu mối, còn rơi vào cái dùng não quá độ, có tùy thời nổ tung khả năng. Trầm Hạo, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, nhất thời lo lắng. Không có việc gì, Trầm Hạo lắc lắc tay, nói có chút choáng, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, thân thể cắm xuống đi, may mắn thế nào, gia hỏa này vừa tốt cắm đang ngồi Mộ Dung Liên Nguyệt trên đùi. Cô gái nhỏ mặt nhất thời bắt đầu nóng, bất quá nhìn đến Trầm Hạo nhắm mắt lại, trái tim nhỏ phanh phanh, nhảy loạn nhìn lấy. Đại khái qua nửa canh giờ, Trầm Hạo đi qua nghỉ ngơi, thức hải một mảnh thư thái, triệt để thanh tỉnh. Mà khi hắn ý thức đến chính mình ngơ ngơ ngác ngác nằm tại Mộ Dung Liên Nguyệt trên hai chân, vò đầu nói, xin lỗi, không có áp thương ngươi a. Không có, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, thẹn thùng nói. Trầm Hạo không nói, đưa tay dán ở trên vách tường, dựa theo trước đó ghi lại điểm tiếp tục thôi diễn. Đại trận quá mức phức tạp, một lần khẳng định phá giải không, hắn đã làm tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Thế mà, lại là hai ba canh giờ thôi diễn, Trầm Hạo lần nữa hoa mắt lên. Phù phù. Lần này so trước đó dùng não càng nhiều, ngơ ngơ ngác ngác hắn đầu tựa vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong ngực, chỉnh cái đầu dán tại người ta tiểu trên ngực. Dựa vào, gia hỏa này khẳng định là cố ý. Vù vù, Mộ Dung Liên Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Nhưng sợ bừng tỉnh Trầm Hạo, nàng không có nhúc nhích chút nào, tùy ý nam nhân này chiếm chính mình tiện nghi. Ai, tốt như vậy nữ hài, vẫn là nhanh cưới đi, ta không phải cố ý. Trầm Hạo tỉnh táo lại, vội vàng biện giải cho mình. Đồng dạng chiếm tiện nghi thối nam nhân, đều sẽ như thế giải thích, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ta biết, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ lên. Trầm Hạo rất cảm động, cô gái này như thế tin tưởng mình, cái kia còn nói cái gì, tiếp tục nằm đi. Phù phù, làm Trầm Hạo lần thứ ba câu thông trận pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy canh giờ sau lần nữa vừa ngã vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong ngực. Gia hỏa này là nằm lên ẩn, cũng có thể lý giải. Mộ Dung Liên Nguyệt thân thể mềm mại, mùi thơm nước mũi, người nào không nguyện ý nằm tại trong ngực nàng a. Như thế lặp đi lặp lại, tới tới lui lui nhiều lần. Trầm Hạo thủy chung không có tìm kiếm được trận pháp sơ hở, không có câu thông đến đâu sợ lớn nhất không có ý nghĩa trận quyết. Đây là tất nhiên, hắn chưa từng học qua chính quy trận pháp, hiện tại dựa vào cường đại ký ức lực cùng thôi diễn lực, thật giống như con ruồi không đầu tại đi loạn. Nhưng là, mặc dù không có tìm kiếm được trận quyết, nhưng tại đi loạn lúc không có ý xâm nhập một chỗ hang đá, dựa vào linh hồn lực mang theo sơ qua linh niệm, ngoài ý muốn phát hiện Cố Danh Tư cùng hắn cao tầng trưởng lão. Bọn họ giống như bị khốn trụ, Trầm Hạo chỉ có thể mơ hồ bắt được những người này chính trong động bồi hồi, mà lại bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể duy trì quá dài thời gian, cuối cùng rất nhanh bại quay trở về. Bất quá có thể phát hiện Cố Danh Tư, để hắn rất vui mừng. Chỉ ít chứng minh, linh hồn lực có thể mang theo linh niệm, mặc dù tìm không được trận quyết cũng có thể dò xét chung quanh hết thảy. Chỉ cần tìm tra được, nhất định có thể tìm tới Phong Phi Ưng chân thân. Phù phù, gia hỏa này lại đổ vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong ngực, mà cái kia khả ái nữ hài cũng thành thói quen. Hai ngày sau, Trầm Hạo vẫn tiếp tục câu thông lấy trong cổ điện to lớn trận pháp. Tuy nhiên thủy chung không tìm được trận quyết, không có phát hiện Phong Phi Ưng bọn người chân thân, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, đi qua điên cuồng thôi diễn, hắn linh hồn lực cũng là phi tốc đề cao. Được lợi nơi này, trái tim mặt ngoài đầu kia văn tuyến cũng tăng trưởng không ít, khoảng cách toàn bộ kích hoạt vẻn vẹn chỉ còn lại 1/3. Càng trọng yếu là, theo văn tuyến lấp lóe quang mang gia tăng, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ ba cung điện kiến trúc rốt cục phát sinh biến hóa, ngưng tụ tại phía trên lôi mây bắt đầu biến lớn, thỉnh thoảng có nhỏ bé lôi xà phun ra tới. Đầu thứ ba long hồn, tất nhiên cùng lôi thuộc tính có liên quan. Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán, trong lòng thì là hưng phấn không thôi. Tại hắn lý giải bên trong, Rainier tự nhiên hệ bên trong cường đại nhất thuộc tính, nếu như nắm giữ loại năng lực này, chiến đấu lực khẳng định tăng vọt. Hảo sự thành xong, ngay tại Trầm Hạo theo Cửu Long thần điện trở lại hiện thực, linh hồn lực lần nữa dung nhập trận pháp tiến hành du tẩu, rốt cục phát hiện Phong Phi Ưng ba người. Mẹ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Trầm Hạo khống chế linh hồn lực, theo trận pháp văn tuyến thẳng tiến, sau dựa vào linh niệm phát hiện ba người đưa thân vào trong thạch động, ngồi đang kỳ quái trận tuyến phía trên. Hai tay dán vào một khối treo lơ lửng giữa trời tinh thạch. Hạch tâm trận quyết, Trầm Hạo nhất thời ngạc nhiên, chợt kém chút phun ra một ngụm máu tới. Khó quái tại sao mình thôi diễn hai ngày đều không tìm được trận quyết, nguyên lai trận này có hạch tâm trận quyết. Trầm Hạo theo Hạ Kha trong miệng biết được, nếu như một cái trận pháp có hạch tâm trận quyết, hắn trận quyết liền sẽ che giấu, muốn tìm được sơ hở, độ khó khăn đề cao gấp mấy trăm lần. Muốn phá trận lời nói, nhất định phải tìm tới hạch tâm trận quyết. Bọn họ tại khống chế hạch tâm trận quyết a. Nhìn lấy ba người không nhúc nhích phóng thích chân khí, Trầm Hạo trong lòng rất là không hiểu. Phong Phi Ưng không phải nói a, hắn là cổ điện người thừa kế, làm sao còn muốn khống chế tinh thạch, chẳng lẽ chỉ có dạng này mới có thể ổn định trận pháp. Lại hoặc là, đột nhiên, Trầm Hạo trong lòng hoảng sợ nói, bọn họ còn không có tránh thức nắm giữ cổ điện đại trận. Hưu, ngay tại lúc này, bởi vì linh hồn lực kéo dài thông suốt đến cực hạn, hắn cuối cùng bại quay trở về. Phù phù, gia hỏa này lại nhào vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong ngực. Có điều, giờ phút này hắn lại hưng phấn không thôi, bởi vì nếu như dựa theo chính mình thôi toán, Phong Phi Ưng bọn người còn không có tránh thức khống chế hạch tâm trận quyết. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, dựa vào cường đại linh hồn lực, đoạt trước một bước đi dung hợp. Như vậy, cổ điện người thừa kế thân phận, đến cùng là ai, còn không nhất định đâu. Chương 163, cổ điện người thừa kế. Hô, thạch lao bên trong, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, trong con ngươi lóe ra ngưng trọng. Hắn đã điều dưỡng một đoạn thời gian, trạng thái cũng đạt tới tốt nhất, như vậy tiếp đó, liền muốn bắt đầu tránh thức chiến đấu. Cái này chiến đấu so không là vũ lực, mà là linh hồn lực. Hắn muốn lần nữa kéo dài đến trong thạch động, theo văn tuyến đi câu thông tinh thạch, theo Phong Phi Ưng trong tay đoạt được cổ điện quyền phân phối. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, phải biết, hắn cách tinh thạch khoảng cách vô cùng xa, linh hồn lực lan tràn đi qua hội hao phí không ít, như lại đi câu thông tinh thạch, độ khó khăn có thể nghĩ. Nhưng Trầm Hạo thì ưa thích chơi kích thích, thì ưa thích đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà lại, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như thế, bởi vì căn cứ hai ngày thăm dò, hắn dĩ nhiên minh bạch, chính mình cùng huynh đệ nhóm hãm sâu trong trận pháp, căn bản ra không được, chỉ có khống chế tinh thạch đến chiếm lấy quyền chủ động. Dù là không thành công, cũng muốn ngăn cản Phong Phi Ưng ba người. Hưu, Trầm Hạo hai tay dán tại thạch bích phía trên, linh hồn lực dung nhập trong trận pháp, xuôi theo sớm đã ghi khắc xuống lộ tuyến hướng hang đá tiến lên. Cuối cùng, hắn đi vào bên trong tòa nhà đá kia, cũng thuận văn tuyến lan tràn, thuận lợi câu thông đến tinh thạch. Chỉ là, làm hắn tới tiếp xúc trong nháy mắt, linh hồn nhất thời đụng phải bài xích, ẩn ẩn mang đến một tia đau đớn. Muốn khống chế tinh thạch, linh hồn lực là lần, còn phải phối hợp chân khí, nếu không liền sẽ như Trầm Hạo như vậy chịu đựng to lớn bài xích lực cùng thống khổ. Mà loại thống khổ này bắt nguồn từ trên linh hồn gặp khó. Có điều, Trầm Hạo ý chí cường đại, đỉnh lấy bài xích lực cùng trên linh hồn tra tấn. Cắn răng bao phủ tinh thạch tiến hành thẩm thấu. Trong thạch thất Phong Phi Ưng hơi hơi mở mắt ra, trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, chính cực tốc dung hợp tinh thạch, có chút điên cuồng. Hừ, Phong Phi Ưng âm thầm cười lạnh, nói, như thế không kịp chờ đợi, sẽ chỉ làm các ngươi càng nhanh bị lệ khí thôn phệ, trở thành ta sau cùng hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn đem Trầm Hạo linh hồn lực nhận lầm là Phong Vi hoặc Phương Chí Cường. Cũng khó trách Phong Vi một mực xuất công không xuất lực, thủy chung không có phóng thích linh hồn lực. Lại nói, cái này nữ nhân tu vi cũng không cao, linh hồn lực tự nhiên cũng không mạnh, Trầm Hạo chạy thật nhanh một đoạn đường dài, linh hồn lực suy yếu trình độ cùng nàng tương tự. Từ trên tổng hợp lại, Phong Phi Ưng nghĩ lầm cỗ này linh hồn lực cũng là Phong Vi, cũng không có đi qua nhiều để ý tới. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn khống chế linh hồn lực, nhẫn thụ lấy linh hồn ăn mòn thống khổ câu thông tinh thạch, dẫn dắt ra một cỗ kỳ quái khí tức. Cỗ khí tức này người bình thường rất khó phát giác được, nó theo Trầm Hạo linh hồn mà đến, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể hắn. Kỳ quái thuộc tính tuy nhiên bí ẩn, nhưng trải qua long hồn đế tâm cải tạo, Trầm Hạo đối thân thể có hoàn mỹ trưởng khống, lúc này phát hiện đoàn kia đoàn trúc tính ngưng tụ ở trong kinh mạch, sau đó khó hiểu nói, đây là vật gì? Hắn cũng không biết, đây chính là trong tinh thạch lệ khí. Cái gọi là lệ khí, là một loại không giống với chân khí hắc ám hình thuộc tính. Nó một khi xuất hiện tại võ giả thể nội, liền tựa như một quả bom, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lên, lan ra cường thế độc tố, trong nháy mắt ăn mòn thức hải, để võ giả rơi vào điên trạng thái. Võ giả tẩu hỏa nhập ma, cũng phần lớn là lệ khí như thể tạo thành. Có chút bất an, Trầm Hạo nhất thời cảnh giác lên, trực giác nói cho hắn biết, thứ này không đơn giản. Hưu, đột nhiên, hắn điều động trong đan điền hỏa hệ thuộc tính, đem cỗ này ngay tại càng để lâu càng nhiều thuộc tính bao phủ. Lệ khí thuộc âm ám thuộc tính, nó nhược điểm lớn nhất cũng là sợ hãi trí thuần trí tinh thuộc tính. Trầm Hạo hỏa thuộc tính vừa tốt phù hợp điểm này, như thế, làm hỏa diễm bao phủ lệ khí, cái sau trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Trầm Hạo cũng không có ý thức được chính mình không có ý tiến hành, đem tiềm ẩn nguy hiểm loại trừ, ngược lại tiếp tục thao túng linh hồn lực đi câu thông tinh thạch. tinh thạch làm cổ điện đại trận hạch tâm, muốn câu thông cần thời gian. Hắn đã làm tốt đánh lâu dài, mà lại, bởi vì mấy ngày nay câu thông trận pháp, để hắn linh hồn lực tiếp tục đề cao, hoàn toàn có thể bảo trì hai cái ba giờ thần. Mộ Dung Liên Nguyệt Thủy Chung nhìn chằm chằm Trầm Hạo, mỗi khi thấy hắn cái trán chảy ra mồ hôi, liền sẽ giơ tay lên khăn nhẹ nhàng vì hắn lau, có thể nói quan tâm tỉ mỉ. Hiu, hiu, theo Trầm Hạo càng không ngừng câu thông tinh thạch, một cỗ lệ khí cũng bị dẫn dắt đến thể nội. Mà hắn một mực điều động hỏa diễm tiến hành mặt sát. Chỉ sợ Phong Phi Ưng sẽ không nghĩ tới, có người hội lấy cực xa cự ly linh hồn lực cùng chính mình tranh đoạt tinh thạch. Cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia khủng bố lệ khí lại sẽ bị Trầm Hạo như vậy tùy tiện mặt sát. Ngoại giới, học phủ cao tầng đem cả tòa núi Lâm đều phong tỏa, các học sinh chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, ngay tại ngay phía trên, tại cái kia trên trời cao giữa tầng mây, lơ lửng hai người. Bên trong một người toàn thân bị lưu quang bao phủ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại tản ra một cỗ để người vì đó động dung khí tức. Cảnh giới thứ tư cường giả, nghĩ đến là, nếu không không biết lập tại thiên khung ở giữa, thật giống như đứng trên mặt đất như vậy tùy ý. Đến mức một người khác thì là Cổ Tâm Di, giờ phút này nàng thần sắc ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lóe ra nước mắt, cắn môi, giống như thụ ủy khuất tiểu nữ hài. Lưu quang lấp lóe bóng người, truyền đến thanh âm, chơi chán a, có phải hay không nên trở về nhà. Lời nói ở giữa có chỉ trích ý vị, tựa như một trưởng bối tại nhẹ giọng chỉ trích một cái vãn bối. Cổ Tâm Di không nói, nhưng nước mắt lại theo gương mặt trượt xuống. Bóng người thấy thế, chân đạp hư không đi tới, nhấc tay gạt đi khóe mắt nàng nước mắt, tự trách nói, hài tử, để ngươi thụ ủy khuất. Mẹ ta đâu? Cổ Tâm Di chịu đựng nước mắt, nói, ngươi không phải đi cứu nàng à? Hư ảnh nói, nàng đang đợi ngươi trở về. Cổ Tâm Di thân thể mềm mại nao nao, ôn nhu trên mặt có mừng rỡ. Nàng biết bóng người này không biết lừa gạt mình, bởi vì đây là phụ thân nàng, cũng là nàng chỗ ở thế giới tối cường giả. Cái thế giới này ngươi vốn không nên tồn tại. Bóng người nhẹ giọng nói ra, theo phụ thân trở về đi. Cổ Tâm Di vốn muốn gật đầu, nhưng lại vô ý thức nhìn hướng phía dưới, nhìn về phía tòa kia ẩn giấu đi cổ điện Đại Sơn. Nàng rất muốn trở về gặp mẫu thân, nhưng nàng lại có chút không nỡ cứ như vậy rời đi, bởi vì tại thế giới này có một cái để cho nàng rất để ý nam nhân. Ngươi là lo lắng gọi là Trầm Hạo mặt trắng nhỏ sao? Bóng người nói ra, mặt trắng nhỏ, Trầm Hạo nếu như nghe đến, khẳng định sẽ choáng. Cổ Tâm Di quay người nhìn về phía phụ thân, nói ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bóng người lắc đầu, nói, ngươi có phải hay không thích tên tiểu bạch kiểm này? Cổ Tâm Di nhẹ nhàng cúi đầu xuống, gương mặt hơi hơi bắt đầu nóng. Tại trong mắt người khác nàng là ma nữ, nhưng ở trước mặt phụ thân nàng chỉ là một đứa bé. Ai, bóng người bất đắc dĩ nói, tiểu tử này cũng là tạo hóa không cạn, vậy mà để nữ nhi của ta động tình, ta thật có điểm ghen ghét, thật nghĩ đem tiểu tử này diệt. Phụ thân, Cổ Tâm Di ngẩng đầu, nhìn lấy bóng người kia, kiên định nói, lại cho ta một chút thời gian. Phụ thân hai chữ, khiến người ta ảnh xúc động rất sâu, chỉ nhìn hắn trầm mặc sơ qua, mở miệng nói tốt, cha cho ngươi ba tháng. Cổ Tâm Di gật gật đầu. Bóng người kia tiếp tục nói, đừng nghĩ đến giúp hắn tiêu trừ nguy cơ, đây là cha thiết lập khảo nghiệm. Cổ Tâm Di ngạc nhiên nói, cổ điện là phụ thân sáng tạo. Không phải, bóng người nói, ta chỉ là ở phía trên động một chút tay chân, hắn có thể hay không thông qua khảo nghiệm, thì xem bản thân hắn cơ duyên. Dứt lời, bóng người dần dần biến mất hư không. Ngay tại lúc này, một đoạn văn truyền vào Cổ Tâm Di trong tai, phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Cổ Tâm Di nhẹ giọng nỉ non, trong nháy mắt minh bạch phụ thân câu nói này. Lại nói cổ điện, Trầm Hạo giờ phút này sắc mặt tái xanh, mồ hôi như mưa. Hai canh giờ, hắn thủy chung câu thông trong thạch thất tinh hạch, mà lại đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì hắn đã dự cảm đến, thủy chung kháng cự tinh thạch đã có thỏa hiệp ý tứ, tiếp tục thẩm thấu, tất nhiên có thể khống chế nó. Đương nhiên, ý thức được điểm này còn có Phong Phi Ưng. Giờ phút này hắn cũng đang liều mạng phóng thích chân khí cùng linh hồn lực, điên cuồng thẩm thấu người tinh thạch. Phong Vi cùng Phương Chí Cường ngược lại không có loại cảm giác này, bởi vì hai người chỉ là phóng thích sơ qua chân khí cùng linh hồn lực, căn bản là không có nghiêm túc. Không thể không nói, chính là Trầm Hạo cùng Phong Phi Ưng nỗ lực, tinh thạch mới bắt đầu thỏa hiệp, nếu không người nào cũng đừng hòng dung chuyển viên này ương ngạnh trận pháp đại trái tim. Ong ong, lại qua nửa canh giờ, treo lơ lửng giữa trời tinh thạch bắt đầu run rẩy lên. Phong Phi Ưng thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hiển nhiên đây là sắp phá vỡ tinh thạch dấu hiệu. Thế nhưng là, Trầm Hạo cũng rất sụp đổ, bởi vì kinh lịch 2-3 canh giờ phóng thích, hắn linh hồn lực đã đạt tới cực hạn chịu đựng, tùy thời có quay trở về khả năng. Mẹ, chẳng lẽ muốn cho người khác làm áo cưới? Trầm Hạo không cam tâm, thậm chí lo lắng lấy muốn hay không sớm rút về đi, để gia hỏa này chính mình chậm rãi thẩm thấu, chí ít còn phải cần một khoảng thời gian. Thế mà, ngay tại lúc này, tựa hồ ý thức được tinh thạch có tùy thời bị khống chế khả năng, Phong Vi cùng Phương Chí Cường hai người rốt cục nghiêm túc, mỗi người đem linh hồn lực dung nhập bên trong, tiến hành sau cùng kích phát. Bọn họ còn thật đầy đủ khôn khéo, một mực không xuất lực, đợi tinh thạch có phản ứng, mới bắt đầu toàn lực ứng phó. Có điều, dạng này cũng tốt, chí ít cho Trầm Hạo tranh thủ thời gian, bởi vì hai người thêm vào, tinh thạch run rẩy tốc độ nhanh chóng đề cao. Ong ong, tinh thạch run rẩy tốc độ tăng lên, đột nhiên, lấp lóe quang mang đột nhiên ảm đạm. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh khí kình theo trong tinh thạch bạo phát đi ra, Phong Phi Ưng ba người nhất thời bị cuốn bay ra ngoài. Phong Vi cùng Phương Chí Cường ngã trên mặt đất, sắc mặt dị thường khó coi, ngay tại vừa mới điều động linh hồn lực, trong cơ thể của bọn họ nhiễm chút hít lệ khí, theo khí kình bạo phát, nhất thời để bọn hắn tư duy hỗn loạn. Rơi vào đường cùng, hai người ngồi xếp bằng, vững chắc tâm thần, tiêu trừ cái kia nhiễu người thức hải lệ khí. Ha ha ha, Phong Phi Ưng đứng lên, nhìn lấy ảm đạm tinh thạch, nhìn lấy vận công hai người, cười to nói, rốt cục thành công, tòa cổ điện này là ta. Tinh thạch ảm đạm, đại biểu trạng thái vô chủ, chỉ cần đi qua, đem linh hồn dung nhập bên trong, liền có thể chính thức nắm giữ tòa cổ điện này. Bảo vật đều là mình, đặt mình vào trong cổ điện bất luận kẻ nào chính mình cũng có thể tùy tiện mạt sát, ta Phong Phi Ưng chính là chỗ này chúa tể, tất cả mọi người là con kiến hôi. Thế mà, thì tại gia hỏa này không kiêng nể gì cả đắc chí thời khắc, ảm đạm tinh thạch đột nhiên lấp lóe lưu quang. Phong Phi Ưng thấy tình cảnh này phát sinh, nụ cười đột nhiên cứng ngắc. Chợt nhấc chân tiến lên, hai tay dán tại tinh thạch tăng lên động chân khí cùng linh hồn, lại phát hiện linh hồn căn bản thẩm thấu không đi vào, sau đó sắc mặt dữ tợn quát, không. Làm hắn câu này không cam lòng nộ hống vừa mới kết thúc, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy biến. Hang đá biến mất, hạch tâm tinh thạch cũng biến mất, hiện ra ánh mắt thì là cổ điện bên ngoài, u ám sơn lâm. Gia hỏa này theo cổ điện đi ra, xuất hiện không chỉ hắn, Phong Vi cùng Phương Chí Cường cũng đi ra, chỉ là hai người chính vận công bài trừ lệ khí, cũng không có ý thức được điểm này. Chuyện gì xảy ra, cách đó không xa, Cố Danh Tư cùng học phủ cường giả thì vô cùng ngạc nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ vừa mới ngay tại phá trận pháp, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thì rất là kỳ lạ xuất hiện tại ngoại giới. Vù vù, ngay tại lúc này, mấy cái trưởng lão nghe đến tiếng ngáy, quay đầu nhìn qua, liền phát hiện phía trước 100 mét trên đồng cỏ, Trương Kiến Hồng mấy người đang nói chuyện hoang đường ngủ say lấy. Trầm Hạo, Cố Danh Tư phát hiện Trầm Hạo, giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh suy yếu đứng tại Trương Kiến Hồng cách đó không xa, từ Mộ Dung Liên Nguyệt đỡ lấy. Trưởng lão, Trầm Hạo hướng Cố Danh Tư mỉm cười, chợt đầu tựa vào Mộ Dung Liên Nguyệt trong ngực. Đi qua hơn 2 canh giờ phóng thích linh hồn lực, hắn quá mệt mỏi. Có điều, tại hắn hôn mê trong nháy mắt, tâm lý lại là hưng phấn không thôi, bởi vì hắn trước một bước đoạt tại Phong Phi Ưng phía trước, dung hợp tinh thạch, thu hoạch được cổ điện người thừa kế. Chương 164, địa giai vũ khí. Bị vây ở thần bí cổ điện, trưởng lão cùng các học sinh xuất hiện tại ngoại giới. Nguyên bản ẩn tàng cổ điện đại sơn lại biến mất, không sai, ngọn núi lớn kia không, thả mắt nhìn đi, phía trước có là cùng chung quanh giống như đúc u ám sơn lâm. Lâu lâu, có thể thấy được từng đầu hung thú ở bên trong xuyên thẳng qua. Cố Danh Tư cùng một đám trưởng lão mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ ra, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, mà ngọn núi lớn kia lại đi chỗ nào. Phong Phi Ưng giờ phút này trong lòng tại máu. Hắn biết, nhất định là có người nắm giữ hạch tâm tinh thạch, thu hoạch được cổ điện người thừa kế, từ đó khởi động ẩn tàng công năng. Là ai đoạt chính mình cơ duyên? Phong Phi Ưng giờ khắc này, kém chút phun ra máu. Càng sụp đổ là, hắn cũng không biết là ai nhanh chân đến trước, cướp đi vốn là thuộc về mình cơ duyên. Phong Vi, vẫn là Phương Chí Cường. Hắn hoài nghi hai người, nhưng thủy chung không nghĩ tới đoạt trước một bước tránh thức hung thủ, chính là đã hôn mê, bị Mộ Dung Liên Nguyệt nâng Trầm Hạo. Không phải Phong Phi Ưng không nghĩ tới, mà chính là hắn rõ ràng, Trầm Hạo một mực tại thạch lao bên trong, không có khả năng đoạt chính mình cơ duyên. Chính là loại này khẳng định, hắn cuối cùng đem hoài nghi đối tượng khóa chặt tại Phong Vi trên thân hai người, nếu như không là trưởng lão tại chỗ, chịu nhất định phải xuất thủ bức bách. Đầu thật là đau, không biết qua bao lâu, Trầm Hạo mở mắt ra, cảm giác não tử rất tăng, toàn thân suy yếu không gì sánh được. Đây là tại trong cổ điện điên cuồng câu thông tinh thạch, lưu lại hậu di chứng. Chuột ngươi rốt cục tỉnh, Trương Kiến Hồng lớn giọng vang lên, Trầm Hạo bưng bít lấy trán, chịu đựng đầu đau muốn nứt chậm rãi đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm trong phòng. Huynh đệ mình chính đứng ở bên cạnh, nhìn đến năm người trên mặt mang hưng phấn biểu lộ, hắn cũng theo cười rộ lên. các huynh đệ bình yên vô sự, hắn yên tâm. Ra ngoài, ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Trương Kiến Hồng bọn người nghe vậy, sắc mặt đột biến, chợt nhanh như chớp chạy. Bọn họ biết, cái thanh âm này khẳng định là của Tâm Di. Quả nhiên, học phủ ma nữ không biết làm sao tiến đến từ trước giường, nhìn lấy suy yếu không gì sánh được Trầm Hạo, nói, không có sao chứ. Trầm Hạo gãi gãi đầu, hỏi, Túc Sa tỷ, ta ngủ bao lâu? Ba ngày, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, thần bí cổ điện đâu? Cổ Tâm Di dựa đi tới, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nói cái này muốn hỏi chính ngươi. Có ý tứ gì? Trầm Hạo mờ mịt nhìn lấy hắn. Cổ Tâm Di nháy mắt nói, kế thừa cổ điện, còn ở nơi này cùng ta giả bộ hồ đồ. Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, nữ nhân này là làm sao biết chính mình kế thừa cổ điện. Thực, Cổ Tâm Di sớm liền tiến vào qua cổ điện, mà lại, nàng cũng biết Phong Phi Ưng ngay tại bên trong, Trương Kiến Hồng bọn người gặp phải nguy hiểm nàng cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá, vốn tới ra tay thời khắc, nàng cảm giác được một cỗ chí thân khí tức, sau đó rời đi cổ điện, theo cảm giác leo lên bầu trời, mới có cùng phụ thân gặp gỡ một màn. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên, cái này làm cổ điện cũng là ngươi cơ duyên. Trầm Hạo trầm mặc, nói thật, hắn có chút oan. Tại Phong Phi Ưng trong mắt, cổ điện biến mất là bị giấu đi. Nhưng trên thực tế, làm hắn đoạt trước một bước thu hoạch được cổ điện người thừa kế, căn bản chưa kịp dò xét thì hồi đến ngoại giới, hơn nữa còn hôn mê. Bất quá tại hắn trước khi hôn mê, cũng nhìn đến ẩn tàng cổ điện Đại Sơn biến mất. Như vậy, cổ điện đâu, hắn tại sau khi tỉnh lại cũng là rất hoang mang. Bất quá ngay tại lúc này, Cổ Tâm Di ý vị thâm trường nói, Trầm Hạo, ta muốn đi. Đi hái thuốc, Trầm Hạo nhìn lấy nàng. Theo Tô Tô tỷ trong miệng, hắn hiểu được nữ nhân này thường xuyên đi ra ngoài thu thập dược tài. Cổ Tâm Di lắc đầu, nói, rời đi cái thế giới này, trở lại ta thế giới của mình đi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn muốn về tiên giới. Không đúng, cái này nữ nhân không phải nói tu vi bị áp chế, không cách nào rời đi cái thế giới này à. Chẳng lẽ tìm tới biện pháp, tựa hồ minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, Cổ Tâm Di cười giải thích nói, phụ thân ta sẽ ở sau 3 tháng tới đón ta. Phụ thân ngươi? Trầm Hạo càng thêm giật mình, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, theo Cổ Tâm Di trong miệng suy đoán ra, phụ thân nàng rất nghiêu, hẳn là tiên giới tai to mặt lớn nhân vật. Tốt, không nói những thứ này, Cổ Tâm Di cười nói, tại ta trước khi đi, ta muốn hệ thống dạy ngươi cấm trận, cái này có thể so với các ngươi thế giới trận pháp lợi hại. Cấm trận, Trầm Hạo khóe miệng co giật, hắn đối hai chữ này rất kiêng kỵ, nguyên nhân còn là năm đó cùng huynh đệ nhóm tiến đi tu luyện, kém chút bị tạc chết. Cổ Tâm Di rời phòng. Đến mức tu luyện cấm trận sự tình, muốn vào ngày mai mới chính thức bắt đầu. Mới đầu Trầm Hạo là cự tuyệt, nhưng về sau nghĩ đến tập luyện loại này dựa vào linh hồn lực trận pháp có thể kích hoạt phân tuyến, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cổ Tâm Di sau khi rời đi, Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới, làm nàng nhìn thấy Trầm Hạo bình yên vô sự mới yên tâm rời đi. Trương Kiến Hồng mấy người cũng không có đi quấy rầy hắn. Như thế, Trầm Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng lên, không kịp chờ đợi đi quan sát bên trong bản thân thể nội. Câu thông tinh thạch quá trình bên trong dị thường khó khăn, đầu thứ ba văn tuyến lại bị kích phát không ít. Dùng không một cái nguyệt, cần phải liền có thể toàn bộ kích phát. Trầm Hạo âm thầm tính toán, văn tuyến toàn bộ kích phát, để hắn rửa mắt mà đợi phải chăng có thể giác tỉnh đầu thứ ba long hồn. Thế mà, làm hắn dung nhập Cửu Long Thần Điện, chuẩn bị nhìn xem tòa kia trấn áp lôi hệ long hồn cung điện có thay đổi gì, lại tại tiến vào sau triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì, thần điện bên trong tự dưng nhiều một tòa cung điện. Tòa cung điện này diện tích không kém chút nào Long Hồn Thần Điện, mà lại bộc phát hoang vu khí tức. Biến mất cổ điện, đứng tại cung điện trước mặt, cảm thụ lấy phần kia hoang vu, Trầm Hạo trong con người có chấn kinh. Không sai, tòa cung điện này cũng là biến mất cổ điện, nó có thể xuất hiện tại Cửu Long Thần Điện bên trong, cái này bên trong có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đã không trọng yếu, trọng yếu là nó hiện tại thì lập ở chỗ này, đứng ở Trầm Hạo trước mặt. Vì sao lại ở chỗ này? Trầm Hạo rất không minh bạch. Mà khi hắn cất bước đi vào trong cổ điện, nhất thời cảm giác một cỗ khí tức bao phủ hắn. Cỗ khí tức này rất dịu dàng ngoan ngoãn, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Cùng lúc đó, Trầm Hạo trong thức hải hiện ra rất hình ảnh cùng kỳ quan tin tức. Đối với tiếp nhận bên ngoài đến tin tức, hắn đã rất bình tĩnh, bởi vì loại chuyện này không ít xuất hiện qua. Đem tin tức toàn bộ vuốt thuận, Trầm Hạo giật mình minh bạch, nguyên lai tòa cung điện này đã có một đoạn thời gian rất dài lịch sử, mà người sáng lập là một tên đến từ tiên giới cường giả. Tiên giới, Trầm Hạo trong lòng tràn ngập chờ mong, cái này tại Bắc Huyền Đại Lục được xưng là Cửu Thiên Thập Địa, địa phương, một nhất định có rất nhiều đứng đầu cường giả. Tiên giới cường giả vì sao lại ở chỗ này lưu lại một tòa cổ điện, trong trí nhớ cũng không có đề cập. Có điều, để Trầm Hạo kích động là, tòa cổ điện này người sáng lập, đã từng là một tên trận pháp đại sư cùng chú tạo đại sư. Trong cổ điện có đếm mãi không hết vũ khí, mà xem như cổ điện người thừa kế hắn, nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, giấu ở bên trong vũ khí, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trầm Hạo hạnh phúc có chút choáng, cất giấu rất nhiều vũ khí, vẫn là xuất từ tiên giới rèn đúc cường giả chi thủ, vậy khẳng định là tiên khí a. Mang theo phần này kích động, Trầm Hạo điều động ý niệm, thân hình dần dần mơ hồ, sau đó xuất hiện tại một cái kỳ quái không gian. Trong cổ điện bộ cấu tạo toàn bộ từ trận pháp hình thành, hắn khống chế hạch tâm tinh thạch, tương đương nơi này chủ nhân, tâm niệm gây nên, sẽ xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Không gian cũng không lớn, chỉ có mấy cái 100 mét vuông. Nhưng chính là nhỏ như vậy địa phương, lại trưng bày linh lang đầy rẫy vũ khí. Mắt thấy từng chuôi vũ khí trưng bày ở đây, Trầm Hạo hô hấp có chút gấp rút, miệng đều nhanh liệt đến bầu trời. Bang, Trầm Hạo vừa sải bước ra, theo giá vũ khí phía trên lấy ra một thanh bảo đao, trên mặt hưng phấn đột nhiên chợt hạ xuống. Hoàng giai sơ cấp, đem chuôi này nặng trăm cân đại đao thả trở lại, hắn lại nhấc lên đến một thanh trường thương, kết quả vẫn là hoàng giai sơ cấp. Không phải đâu, Trầm Hạo tới lui đổi mười mấy chuôi vũ khí, toàn bộ tâm nhất thời oa lạnh oa lạnh. Bởi vì những thứ này cất giữ nơi này vũ khí tất cả đều là hoàng giai sơ cấp. Có lầm hay không, đây chính là đến từ tiên giới chú tạo đại sư, tất cả đều là Bắc Huyền đại lục vũ khí bên trong cấp thấp nhất vũ khí. Trầm Hạo kém chút thì choáng, lấy hắn hiện tại tu vi, hoàng giai sơ cấp vũ khí hoàn toàn tương đương không có tác dụng. Ngay tại Trầm Hạo sụp đổ thời khắc, bỗng nhiên phát hiện giá vũ khí bên trái có một cái bậc thang, sau đó thuận bước đi lên. Làm hắn đang đi lên, phát hiện nơi này vẫn là mấy trăm mét vuông không gian, đồng dạng trưng bày từng chuôi vũ khí. Trải qua dò xét, lại lần nữa bi kịch phát hiện, những vũ khí này mạnh hơn phía dưới một chút, vũ khí là hoàng giai trung cấp. Lại không có tác dụng gì. Phải biết, giờ phút này hắn tuy nhiên không sử dụng vũ khí, nhưng hoàng giai vũ khí đã không thể thỏa mãn hắn. Chí ít cũng là huyền giai mới được. Có điều, tầng thứ hai cũng có cái bậc thang. Trầm Hạo đang đi lên về sau, bên trong vũ khí thì là hoàng giai cao cấp, đồng dạng còn có thông hướng thượng tầng giao lộ. Chẳng lẽ có mấy tầng, mỗi tầng đều đại biểu cho một loại phẩm giai vũ khí chí bảo. Mang theo ý nghĩ này, hắn leo lên tầng thứ tư. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, tầng thứ tư bên trong bầy đặt binh khí tất cả đều là huyền giai sơ cấp, số lượng có tới hơn 100 cái. Ha ha ha, Trầm Hạo cười rộ lên, cấp độ này binh khí mới xứng với chính mình thực lực. Thế mà, tại cái không gian này cũng tương tự có bậc thang, hắn thuận đi lên lầu, liền nhìn đến từng chuôi huyền giai trung cấp vũ khí, mãi đến leo lên tầng thứ sáu, liền phát hiện bên trong xếp đặt tất cả đều là huyền giai cao cấp. Cấp bậc này vũ khí đã rất không sai, nhưng Trầm Hạo cũng không hài lòng, bởi vì tại cấp độ này bên trong còn có bậc thang. Dựa theo tầng thứ ở giữa cấp bậc phân chia, hắn khẳng định phía trên vũ khí nhất định thông suốt đến địa giai sơ cấp. Địa giai chí bảo, cái này tại Bắc Huyền đại lục, tuyệt đối thuộc về có tiền mà không mua được. Trình độ hiếm hoi, cao hơn tại đất giai vũ khí. Bởi vì, cấp bậc này chí bảo, mặc dù có người có thể chế tạo, nhưng bởi vì tài liệu hy hữu, cũng là không bột đố gột nên hồ. Vũ khí tâm pháp không cần tài liệu, chỉ cần một tên đỉnh phong võ đạo cao thủ, linh cảm bạo dạp, có lẽ liền sẽ trong nháy mắt sáng tạo ra đến. Thế nhưng là, địa giai trở lên chí bảo cần thiết luyện chế khoáng thạch, khắp nơi cần phải có mấy ngàn năm mới có thể tại thiên địa uẩn dục mà ra, hơn nữa còn không là một loại. Cho nên, tại Bắc Huyền đại lục bên trong, chí bảo áp đảo ngang cấp vũ khí phía trên. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo mang phấn khởi tâm tình đi lên. Mà khi hắn bước vào tầng thứ bảy, quả nhiên thấy từng dãy giá vũ khí, phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng vũ khí, số lượng có tới hơn 50 chuôi, mà lại không có giống nhau, hoàn toàn cũng là các loại binh khí món thập cẩm. Bang, Trầm Hạo theo giá vũ khí phía trên lấy ra một thanh phong cách cổ xưa bội kiếm, ra khỏi vỏ về sau, chỉ cảm thấy phong mang tất lộ, tràn ngập một cỗ khiến người ta ngạt thở khí tức. Loại khí tức này ở phía dưới tầng 6 vũ khí phía trên so ra, quả thực mạnh hơn phân. Trầm Hạo phấn khởi nói, địa giai sơ cấp, vù vù. Hắn đem bội kiếm thả lại giá vũ khí, lấy ra một đôi nặng đến 500 cân búa lớn, một trận vung vẩy, nhất thời khẳng định này nện cũng là địa giai sơ cấp. Kiến hồng vũ khí đã phá nát, cái này búa lớn rất thích hợp hắn. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, tầng thứ 7 bên trong có như thế nhiều địa giai sơ cấp vũ khí, chính hắn khẳng định dùng không hết, tự nhiên vì nghĩ đến huynh đệ,